Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 661. Đương Hạo Thiên đi vào tứ cô Lý Ngọc Tuyết nhà trọ trước cửa, hắn theo như vang lên chuông cửa, mở cửa lại không phải tứ cô Lý Ngọc Tuyết, cũng không phải biểu tỷ Dư Tuyết, mà là một cái khác tuyệt sắc mỹ phụ, cái kia như nước con ngươi, khêu gợi đan môi, thác nước tiếp ở dưới tóc dài tản ra trận trận mùi thơm. Một bộ màu đen trong suốt nội y đem nàng trước sau lồi lõm gợi cảm dáng người triển lộ hoàn toàn, no đủ hai vú, theo hô hấp phập phồng khiêu dược, thật sâu giữa hai khe núi, tựa như gợn sóng mãnh liệt, xuyên thấu qua màu đen mỏng các áo ngủ, bóng loáng bằng phẳng dưới bụng, khêu gợi màu đen tam giác đồ lót mơ hồ có thể thấy được. Thấy Hạo Thiên một hồi tim đập, nghiêng đi thân thể, cái kia khêu gợi tam giác đồ lót căn bản không cách nào bao khỏa nàng rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp. Tuyết trắng phấn chán mông thịt sáng ngời hắn hoa mắt. Ngươi là Tuyết Nhi biểu đệ Hạo Thiên A. Ta gọi Tôn Tĩnh, là Tuyết Nhi đại học đồng học, bây giờ là một cái giáo sư, Tuyết Nhi cùng ta nhắc tới qua ngươi, quả nhiên là cái tiểu xuất ca nha. Tôn Tĩnh nhìn xem Hạo Thiên si mê địa nhìn mình, nàng có chút kiêu ngạo mà nâng cao bộ ngực sữa, sau đó cười trêu đùa. Hạo Thiên nghe được Tôn Tĩnh nói như vậy, hắn lập tức đã biết rõ Tôn Tĩnh nhất định biết rõ mình cùng biểu tỷ Dư Tuyết ở giữa sự tình, hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, hiển nhiên là chưa thỏa mãn dục vọng. Biểu tỷ Dư Tuyết hôm nay đem nàng gọi tới ý đồ hiển nhiên là muốn lại để cho chính mình hảo hảo mà thỏa mãn nàng. Đem nàng chinh phục tại dưới hắn. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên vội vàng nói, ngươi tựu là Tôn Tĩnh tỷ tỷ a. Ta thường xuyên nghe biểu tỷ nhắc tới ngươi, nàng nói các nàng ký túc xá lúc trước có 4 cái mỹ nữ. Thế nhưng mà đại học tứ đại hoa hậu giảng đường, nay thiên nhất cách nhìn, Tôn Tĩnh tỷ tỷ quả là thế. Trách không được Tuyết Nhi thích ngươi đây này. Nguyên lai cái miệng nhỏ nhắn như vậy ngọt, vào đi. Tuyết Nhi hôm nay không tại. Tôn Tĩnh nhõng nhẽo cười đạo, nữ nhân nào không thích nam nhân khoa trương chính mình xinh đẹp đâu này. Huống chi nàng cũng biết chính mình buổi tối hôm nay muốn cùng người nam nhân này chuyện gì phát sinh. Tôn Tĩnh mở cờ trong bụng địa theo trong tủ lạnh lấy ra nghe xong Red Bull đồ uống đưa tới Hạo Thiên trong tay, nàng nghiêng thân trong tích tắc, áo ngủ cổ áo buông xuống, tuyết trắng đầy đặn ngọn núi mãnh liệt bành trướng địa hiện ra ở Hạo Thiên trước mắt, hắn lập tức cảm giác khát nước, mở ra dễ dàng kéo bình vội vàng uống một hớp lớn. Như thế nào uống đến vội vã như vậy nha? Tôn Tĩnh hờn dỗi nói, đầy đặn uyển chuyển thân thể mềm mại cơ hồ dựa sát tại Hạo Thiên trên người. Hạo Thiên khoảng cách gần như vậy để xem xét Tôn Tĩnh như tơ gấm giống như thoải mái trượt da thịt chỉ khoác trên vai một kiện gần như trong suốt áo ngủ, buộc vòng quanh nàng toàn thân làm cho người mất hồn yểu điệu đường cong, cái kia như thủy nhu thuận bóng loáng tú ti, kiều mị cặp môi đỏ mọng, thẳng tắp mũi, thu thủy con mắt, nở nang núng vú. Tươi mới nhũ lôi, đều loáng thoáng có thể nhìn thấy, mỗi một chỗ không không biểu hiện lấy vẻ đẹp của nàng tươi đẹp gợi cảm. Tôn Tĩnh bên cạnh tựa ở Hạo Thiên đầu vai, tay miệng chi đầu, hai chân khép lại, yên tĩnh mà rảnh rỗi giật, chỉ có xinh đẹp góc ngọc vứt bỏ cao gót liền kéo, khỏa thân lộ ra dí dỏm động tác, tự hồ tự cấp Hạo Thiên dùng nào đó ám chỉ, đầy đặn rất tròn ngọn núi càng là áp bách tại cánh tay của hắn thượng diện. Cho hắn mềm mại mỹ diệu lực đàn hồi kinh người cảm giác. Hạo Thiên nhìn ra Tôn Tĩnh tại khiêu khích câu dẫn hắn có chút nhịn không được, nhưng hắn biết rõ chính mình phải nhịn ở. Bằng không thì không thể triệt để chinh phục cái này mỹ phụ, vì vậy Hạo Thiên làm bộ lấy không hiểu phong tình nói, đó là Tôn Tĩnh tỷ tỷ quá mê người rồi. Tôn Tĩnh gặp Hạo Thiên ngượng ngùng bộ dáng khả ái, đao gọt búa chém anh tuấn khuôn mặt bay lên đỏ ửng, nàng càng thêm ưa thích rồi, hôm nay nàng nghe khuê mật Dư Tuyết mời tới nơi này, quả nhiên đến đúng rồi, Tôn Tĩnh tâm hồn thiếu nữ càng phát ưa thích, trong nội tâm nai con va chạm đồng dạng cuồng nhảy. Thân thể ở chỗ sâu trong thậm chí có một phần trước nay chưa có kích thích, Thiên Thiên Ngọc thủ vuốt ve Hạo Thiên khuôn mặt, sử khuôn mặt của hắn tới gần môi anh đào của mình, thổ khí như lan địa thổi lất phất lỗ tai của hắn mắt. Hạo Thiên trong nội tâm mừng thầm, vụng trộm dùng cánh tay ma sát đè ép Tôn Tĩnh đầy đặn mềm mại ngọn núi, mặt ngoài lại giả vờ làm ngượng ngùng địa thấp cúi thấp đầu, tham lam địa nghe cô gái đẹp này giáo sư xông vào mũi mùi thơm, hận không thể ngay tại chỗ đem nàng hành quyết. Tôn Tĩnh tiếp tục vuốt ve Hạo Thiên khuôn mặt, ngực đầy đặn càng thêm chăm chú địa đè ép tại cánh tay của hắn thượng diện ma sát lấy, tiếp tục trêu đùa hắn. Hạo Thiên dùng cánh tay dùng sức ma sát đè ép Tôn Tĩnh đầy đặn mềm mại bộ ngực sữa vài cái, ra vẻ không có ý tứ, Tôn Tĩnh xem Hạo Thiên ngựa ngùng bộ dáng. Nghe thấy được trên người hắn nồng đậm thiếu nam dương cương khí tức, kích thích trái tim của nàng bồng bồng nhảy loạn, thân thể ở chỗ sâu trong đều sinh ra một loại không hiểu xúc động. Tôn Tĩnh cũng nhịn không được nữa, nhẹ nhàng hôn hít lấy Hạo Thiên khuôn mặt, Thiên Thiên Ngọc Thủ tham tiếng y phục của hắn bên trong vuốt ve hắn rộng lớn cường tráng lồng ngực. Hạo Thiên có chút mấp máy con mắt, cảm thụ được Tôn Tĩnh mềm mại trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho thè lưỡi ra liếm động lên lỗ tai của hắn, kiều nộn bóng loáng bàn tay. Vuốt ve xoa nắng lấy bộ ngực của hắn cơ bắp, hô hấp của hắn lập tức dồn dập, kìm lòng không được địa ôm Tôn Tĩnh eo thon. Tôn Tĩnh xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, bưng lấy Hạo Thiên khuôn mặt, nàng kiều thở hổn hển địa lẩm bẩm nói, Hạo Thiên, ôm sát tỉ tỉ. Nói xong nàng chủ động địa thân hôn lên Hạo Thiên lửa nóng bờ môi. Hạo Thiên phản hôn Tôn Tĩnh môi anh đào, chỉ cảm thấy miệng đầy hương thơm, mỹ nữ chủ trì hương vị, xác thực là ngọt ngào tới cực điểm, gọi hắn không cách nào tự kềm chế. Tôn Tĩnh một đầu mềm mại trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho tại hắn khoang miệng loạn dò xếp loạn toảng, tại nàng mãnh liệt dụ dỗ xuống. Hạo Thiên kịch liệt địa đáp lại mút vào ở nàng ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho, gần như lỗ mãn địa mút vào lấy nàng ngọt ngào nước bọt, hai cây đầu lưỡi nhất thời ngươi tới ta đi, hôn thẳng đến trời đất quay cuồng, tâm thần mê say. Tôn Tĩnh bị Hạo Thiên do bị động đến chủ động địa phản kích ẩm ướt hôn khiến cho trở tay không kịp, nhưng hắn rất nhanh tự khôi phục bình thường, cảm giác được bàn tay to của hắn loạn xạ gần như thô lỗ địa vuốt ve xoa nắng lấy chính mình no đủ bộ ngực sữa. Thành thục thân thể lại bị hắn ba cái hai cái vuốt ve trêu chọc được dục hỏa hừng hực đốt đốt. Nàng lạc mềm buộc chặt địa ưng một tiếng đẩy ra hắn, mặt mày hàm đất vụ xuân gắt giọng, tiểu bại hoại, ở đâu học như vậy động tay đông chân hay sao? Tỷ tỷ muốn đi thay quần áo chuẩn bị xuất phát. Nói xong, đứng dậy eo thon khoảng bày, mông đẹp dãy dụa, đi vào phòng ngủ đi. Hạo Thiên vẫn tại dư vị Tôn Tĩnh bộ ngực sữa đầy đặn mềm mại lực đàn hồi kinh người, thầm mắng mình có phải hay không quá do dự thế cho nên làm hỏng chiến cơ rồi, lại nghe thấy Tôn Tĩnh ôm nhu nói. Hạo Thiên, ban tỷ tỷ đem giày trên kệ cái kia song hồng sắc cao căng lấy tới, được không nào? Hạo Thiên tự nhiên là cầu còn không được, bưng lấy Tôn Tĩnh cặp kia hồng sắc dài nhỏ cao căng đi vào biểu tỷ Dư Tuyết phòng ngủ. Hạo Thiên tiến phòng ngủ, con mắt không tự chủ được địa bị Tôn Tĩnh hấp dẫn đi qua, Tôn Tĩnh vậy mà thay đổi một kiện váy ngắn, ngọc thể ngang dọc trên giường, thon dài tuyết trắng đùi ngọc vén lấy, tràn ngập khiêu khích địa chậm rãi di động thoáng một phát. Sau đó đem chân dài vểnh lên. Đương nhiên cái kia siêu ngắn váy ngắn dùng kiết án chặt lấy. Lúc này thời điểm Tôn Tĩnh vậy mà đem nàng xốc giòn lộ hai chân hướng bên cạnh đơn giản chỉ cần hướng chuyển, thon dài cặp đùi đẹp cứ như vậy chính diện ánh vào Hạo Thiên tầm mắt, càng khoa trương chính là hắn còn sẽ cải biến hai chân giao nhau phương hướng. Hữu ý vô ý gian lộ ra nàng đầy đặn rất tròn đùi đến. Sau đó Tôn Tĩnh chân trái cúi tại bên giường, cong lên đùi phải mặc vào tất chân. Thiên Thiên Ngọc tay đè chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân theo cổ chân chậm rãi hướng lên sáo động triển khai, động tác ưu nhã mê người, đùi ngọc ở giữa xuân quang thực sự như ẩn như hiện, càng ở hiện tại là tháng 6 trời rất nóng. Thấy Hạo Thiên mũi huyết đô nhanh phun đi ra, hắn bắt đầu người can đảm xem gian mềm mại đáng yêu thiếu phụ thân thể, hấp dẫn nhất hắn đích đương nhiên là cái kia đầu gối đã ngoài 20cm váy ngắn cùng kia đôi thon dài rất tròn đùi ngọc. Đã bị hai cái màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa, ánh mặt trời chiếu phía dưới. Nổi lên mê người sáng bóng. Tôn Tĩnh hôm nay mặc màu đen gợi cảm đồ lót, đúng là như vậy mê người, như vậy gợi cảm. Thần bí khu vực chỉ dùng một khối tiểu nhân không thể tuy nhỏ màu đen vải nhỏ bao trùm lấy, màu đen đại biểu lãng mạn thâm tình cùng phóng túng dục vọng, lại để cho nữ nhân càng có nữ nhân vị, càng nóng tình. Loại này nhiệt tình thường sử nam nhân mê muội. Mà lõa lồ tại bên ngoài vài tia cỏ thơm là như vậy đen nhánh, xinh đẹp, có sáng bóng. Tôn Tĩnh phản phất xem thấu Hạo Thiên tâm tư, bên nàng nằm ở trên giường, theo bờ mông, đùi mãi cho đến bắp chân và mắt cá chân, từng cái cắt đốt ngón tay đều sử dụng hết thẩm mỹ đường cong vẽ phác thảo, tinh điêu tế trác, từng cái uốn lượn đường vòng cung đều tản mát ra vô hạn gợi cảm cùng hấp dẫn, hoàng mỹ đường cong có lồi có lõm. Phối hợp với nàng tuyết trắng đùi ngọc, tại tất chân bao trùm hạ câu hồn giống như hấp dẫn lấy nam nhân. Tiểu bại hoại, xem đủ chưa? Tới cho tỷ tỷ đem giày cao gót mặc vào. Hạo Thiên chính thấy ý nghĩ kỳ quái lúc, không nghĩ tới Tôn Tĩnh ngồi ở bên giường mị nhãn như tơ địa hờn dỗi ra lệnh, lập tức váy ngắn càng là hướng lên co lại, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bên trên duyên đường viền hoa đều lộ liễu đi ra. Cái kia tư thái càng thêm dụ người phạm tội, Hạo Thiên dục vọng kiến trúc tại Tôn Tĩnh giấu đầu hở đuôi, như ẩn như hiện tất chân càng có thế cái búng đáy lòng của hắn dục vọng. Tỷ tỷ, chân của ngươi thật đẹp a. Hạo Thiên tự đáy lòng địa tán thưởng lấy, hai tay nhịn không được nhẹ nhàng mà vuốt ve Tôn Tĩnh cái kia song bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài thon dài cặp đùi đẹp, quá hồ đồ viên nhu non rồi. Tôn Tĩnh thân thể mềm mại run rẩy thoáng một phát, lại không có phản đối cự tuyệt, Hạo Thiên được một tấc lại muốn tiến một thước địa tiếp tục vuốt ve vẻ đẹp của nàng chân, đem mặt tại nàng cái kia kéo căng lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài mỹ trên chân ma sát lấy. Dù cho cách tất chân mặt của hắn y nguyên có thể cảm giác được Tôn Tĩnh mỹ chân non mịn bóng loáng, hắn nhịn không được đem Tôn Tĩnh ngón chân từng bước hấp vào trong miệng, hút, khẽ cắn, cách thủy tinh trong suốt màu da tất chân hôn môi, cảm giác rất trơn rất nhu, tại nàng hở ra non nớt mu bàn chân bên trên hiện đầy dấu hôn. Tiểu bại hoại, ngươi thật là hư. Tôn Tĩnh thở dốc dồn dập, ưng trên rỉ lấy, thịt của nàng sắc tất chân thời gian dần qua bị Hạo Thiên nước miếng thấm ướt rồi. Kề sát tại tuyết trắng kiều nộn trên da thịt, hoa khắp đậu đỏ khấu dầu móng tay xuyên thấu qua hơi mỏng tất chân lộ ra dị thường dâm đãng mê người. Hạo Thiên dục hỏa tăng vọt, bắt đầu phát động công kích, cách màu da trong suốt thủy tinh tất chân hướng lên hôn môi Tôn Tĩnh rắn chắc bắp chân, lại đến bắp đùi đầy đặn, mềm nhẵn cực kỳ, hắn một mực dọc theo Tôn Tĩnh giữa hai chân hướng lên hôn hít lấy, đi vào nàng đùi ngọc tầm đó, a. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân chăm chú bao ở nàng tròn vĩnh lên bờ mông cùng thon dài cẩn thận đùi ngọc, cái kia màu đen trong suốt sợi tơ gợi cảm quần lót hạ ẩn ẩn để lộ ra dưới háng ở chỗ sâu trong cấm kỵ trò chơi thâm uyên. Tiểu bại hoại, không thể được một tấc lại muốn tiến một thước nữa à. Tôn Tĩnh kiều thở hổn hển, nỉ non, ra vẻ thẹn thùng ẩm ờ, ngược lại không khác cổ vũ Hạo Thiên tiến thêm một bước địa áp dụng xâm phạm. Hạo Thiên đã muốn ngừng mà không được. Không khỏi đem tay thăm dò vào Tôn Tĩnh giữa hai chân, cách màu đen trong suốt sợi tơ gợi cảm quần lót, ma sát nàng nhất chỗ bí ẩn, Tôn Tĩnh trong mũi truyền ra từng đợt âm thanh âm, nàng trên thân trước đứng thẳng, bờ mông cũng đáp ứng lại hắn ngón tay động tác, môi anh đào khải trương chi tế. Từng đợt thơm phưng phức như u giống như lan hương thơm tự nàng phương khẩu cùng quỳnh tị gọi ra, phun tại Hạo Thiên trên mặt ngứa xốp giòn, nóng hầm hập, mà lại thẳng thấm nội tâm, lại để cho nhân ý loạn thần mê. Thêm chi trông thấy Tôn Tĩnh cô gái đẹp này giáo sư thiên kiều bá mị làm cho người say mê thẹn thùng thái độ. Càng thêm làm cho Hạo Thiên dục hỏa bốc lên động tình khó nhịn. Hạo Thiên đem đầu chậm rãi tiến vào Tôn Tĩnh váy ngắn ở bên trong, tới gần nàng giữa hai chân, hôn hít lấy nàng đầy đặn rất tròn bên đùi, cách màu da trong suốt thủy tinh tất chân càng không ngừng liếm, hôn hít lấy, non mềm trắng nõn, quá sung sướng, hắn một mực hôn thè lưỡi ra liếm đến Tôn Tĩnh bẹn đùi bộ. Dần dần đi vào nàng cái kia bị mỏng như cánh ve màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy thần bí tam giác khu vực, đương hắn càng ép gần nàng che giấu khu vực, Tôn Tĩnh hô hấp cũng càng phát ra dồn dập, hắn chầm chầm vào Tôn Tĩnh thần bí tam giác khu vực. Nàng giữa hai chân thần bí chỗ bị cái kia màu đen trong suốt sợi tơ gợi cảm quần lót bọc lấy, giống như hoàn toàn chín cây đào mật. Hạo Thiên, thân hôn ta a. Tôn Tĩnh kiều thở hổn hển, xuân tâm nhộn nhạo địa nỉ non trên rỉ đạo. Trong nội tâm nàng lập tức dâng lên một cổ vô cùng xuân ý, thu thủy dịu dàng mắt hạnh không thắng thẹn thùng địa khép lại, trán kìm lòng không được địa ngửa ra sau, mở dê loại bạch ngọc bông sen non gò má e lệ phải say rượu đỏ tươi ướt át. Tự là liền thùy tai và trắng nõn cái cổ trắng ngọc đều đỏ bừng rồi, thiên thiên ngọc thủ nắm chặt Hạo Thiên tóc, mặc cho hắn tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm. Tôn Tĩnh sản đến rơi vào cảnh đẹp, phiêu phiêu dục tiên, xinh đẹp chiếu người khuôn mặt xuân ý dạt dào. Mị nhãn như tơ, phương khẩu khải trương, hà hơi như lan, phát ra tựa như thở dài giống như tiếng rên rỉ, cho thấy trong nội tâm nàng đã là sướng mỹ vô cùng. Lúc này Tôn Tĩnh trông thấy Hạo Thiên đang tại phóng xuất ra phân thân của hắn, nhìn xem hắn cường tráng thân hình áp đi qua, nồng hậu dày đặc dương cương khí tức xông vào mũi, nàng minh bạch kế tiếp muốn chuyện gì phát sinh, thế nhưng mà, mỹ nữ giáo sư đã xuân tình nhộn nhạo, không cách nào ngăn cản Hạo Thiên cuối cùng công kích. Hạo Thiên cởi bỏ Tôn Tĩnh áo ngủ, ngạo nghễ ưỡng lên tại mở dê loại bạch ngọc trên bộ ngực sữa to lớn mượt mà hào nhũ mềm mại mới lột đầu gà thịt, trắng nõn hơn hẳn nhét bên trên xốp giòn, hắn một ngụm đói khát địa đem tuyết trắng mềm mại vú ngậm cái miệng đầy.

Hạ Thể không muốn giống như trước như vậy đè xuống có thể đem quái vật khổng lồ cắm vào Tôn Tĩnh Mật huyệt ở chỗ sâu trong, hơn nữa quái vật khổng lồ cùng huyệt mềm bốn vách tường lực ma sát độ cũng tăng cường rồi, khoái cảm tăng gấp đôi. Từng đợt không cách nào nói rõ khoái cảm thẳng tuôn ra trong lòng. Hạo Thiên vui thích mà nói, Hạo tỷ tỷ, ngươi động được, thật tốt, thật sự sảng khoái a. Tôn Tĩnh làm sao cũng không phải thoải mái hơn rồi, nàng giữa lông mày xuân ý ẩn hiện, trắng muốt khuôn mặt ửng đỏ, bên môi lại cười nói, Hạo Thiên, tỷ tỷ không có lừa ngươi a, ngươi cũng chỉ có tác dụng lực là được. Hạo Thiên bờ mông ở trên một cấp một ngọn nguồn địa chấn lấy, Tôn Tĩnh ngạo nghễ ưỡn lên trắng nõn mông bự tại hạ liên tiếp phập phồng toàn lực đón ý nói hồ hắn đút vào. Lão công, người ta không được. Tôn Tĩnh kiều thở hổn hển, trên rỉ không thôi, trong u cốc ồ ồ địa chảy xuôi đi ra xuân thủy đầm đìa không ngừng, ẩm ướt màu da trong suốt thủy tinh tất chân đường viền hoa, Hạo Thiên sử xuất tất cả vốn liếng, tại Tôn Tĩnh thân thể bên trên vận dụng các loại chiêu số tư thế. Lưỡng nam nữ đều sảng khoái không thôi. Rơi vào cảnh đẹp. Hạo Thiên ngăn chặn Tôn Tĩnh mãnh liệt rút ra đút vào, tùy ý thảo phạt, Tôn Tĩnh giơ lên cao khởi hai cái màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy đùi ngọc chăm chú quấn chặt lấy Hạo Thiên mông eo, phấn khố rất động, mông đẹp vặn vẹo, tung thể hầu hạ, nghênh hợp với hắn gần như thô bạo địa va chạm. Ba phen mấy bận địa chết đi sống lại, Tôn Tĩnh cảm giác được Hạo Thiên quái vật khổng lồ càng ngày càng lửa nóng. Càng ngày càng bành trướng tới cực điểm, biết rõ hắn sắp bộc phát, cuống quýt trên rỉ lấy cầu khẩn nói, Hạo Thiên, van cầu ngươi không muốn bắn ở bên trong, người ta bây giờ là kỳ nguy hiểm, cốt bảo bối, lấy ra bắn a. Cái kia Tĩnh tỷ tỷ muốn dùng ngươi cái kia trương cái miệng nhỏ nhắn tiếp nhận của ta phun ra a. Hạo Thiên nụ cười dâm đảng, lực nhổ thiên quân địa hung hăng đỉnh đầu, cơ hồ đỉnh tiến vào Tôn Tĩnh hoa tâm cuối cùng tử cung, sau đó nhanh chóng rút ra. Đỉnh tiến vào Tôn Tĩnh trong miệng anh đào. Đè lại đầu của nàng tại nàng ôn hòa ướt át trong miệng đại lực rút ra đút vào, liên tục sâu rống về sau, rốt cục kịch liệt địa bành trướng rung rung, núi lửa bột phát đồng dạng địa mãnh liệt phun ra đến, nóng hổi đậm đặc màu trắng nham tương theo Tôn Tĩnh khóe miệng chảy xuôi đi ra. Tiểu bại hoại! Ngươi còn nói không có như vậy qua, như thế nào như vậy cưỡi xe nhẹ đi đường quen à? Rõ ràng còn hội nhiều như vậy hiếm có và kỳ lạ cổ quái tư thế dày vò người ta. Cao trào qua đi, Tôn Tĩnh rút vào Hạo Thiên trên lồng ngực mị nhãn như tơ địa gắt giọng, ngươi cái này tiểu bại hoại, như vậy khi dễ tỷ tỷ, xấu lắm. Ngươi là biểu tỷ bạn cùng phòng, tựu là tỷ tỷ của ta như vậy đích thật là hành động cầm thú. Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng lấy Tôn Tĩnh đầy đặn tuyết trắng ngọn núi cười xấu xa đạo, thế nhưng mà... Đối mặt ngươi như vậy tuyệt sắc mỹ nữ lần lượt khiêu khích, ta nếu như không như vậy, ta tự thật sự là không bằng cầm thú rồi. Ta làm sao có thể ngăn cản được Tĩnh tỷ tỷ cô gái đẹp này hoa hậu giảng đường hấp dẫn đâu này. Ngài nói có đúng không? Của ta Tĩnh tỷ tỷ. Tiểu bại hoại, người ta lúc nào hấp dẫn ngươi rồi? Tôn Tĩnh gắt giọng. Vẻ đẹp của ngươi hòa khí chất, ngươi mị nhãn cùng ôn nhu, ngọc thể của ngươi cùng dáng người, nhất cử nhất động. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều là đối với nam nhân lớn nhất hấp dẫn. Hạo Thiên ôm ấp lấy Tôn Tĩnh đầy đặn khêu gợi thân thể cảm thán nói, nhân gian vưu vật, tuyệt đại giai nhân, bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường đều cam tâm tình nguyện địa quỳ gối tại ngươi váy quả lựu ở dưới. Hạo Thiên, không chỉ nói những lời này rồi, lại nói nhân gia về sau hội không có ly khai ngươi. Tôn Tĩnh ung dung nói, đã Tĩnh tỷ tỷ yêu cầu, ta đừng nói rồi. Bất quá Tĩnh tỷ tỷ về sau cần phải thường đến tìm đệ đệ ta a. Hạo Thiên cười nói. Tiểu bại hoại, ngươi mạnh mẽ như vậy, đem ta làm được thư thái như vậy, chỉ cần ngươi không chê Tĩnh tỷ tỷ đã hoa tàn ít bướm rồi, ta đương nhiên hội thường tới tìm ngươi. Tôn Tĩnh vuốt ve Hạo Thiên rộng lớn cường tráng lồng ngực gắt giọng. Tĩnh tỷ tỷ như thế nào hội hoa tàn ít bướm đâu rồi, ngươi bây giờ tuổi thọ thế nhưng mà nhất hấp dẫn nam nhân được rồi. Hạo Thiên trêu đùa, hơn nữa ta như thế nào cam lòng Tĩnh tỷ tỷ một mình trong phòng đâu này. Ta đương nhiên hội yêu thương của ta Tĩnh tỷ tỷ. Hạo Thiên bàn tay lớn vẫn đang bất khuất địa vuốt ve xoa nắng lấy, ôn nhu chân thành địa cười nói, Tĩnh tỷ tỷ ăn mặc tất chân bộ dạng là nhất mê người, hơn nữa dù cho ăn mặc tất chân y nguyên khó có thể che lấp Tĩnh tỷ tỷ cặp đùi đẹp bóng loáng đầy đặn xúc cảm a. Tiểu bại hoại. Tôn Tĩnh bị Hạo Thiên động vào thân thể mềm mại run rẩy, mật âm thanh gắt giọng, "Hạo Thiên, ngươi nếu như ưa thích, người ta về sau cùng ngươi cùng một chỗ đều mặc tất chân, được không nào?" "Tốt." Hạo Thiên cười nói, giở trò, vuốt ve xoa nắng, Tôn Tĩnh tưng một tiếng, kìm lòng không được địa ôm ở Hạo Thiên cổ chủ động tác hôn, nhổ ra mềm mại trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho đảm nhiệm quân nhấm nháp, không tự chủ được địa tách ra đầy đặn rất tròn đùi. Lại để cho Hạo Thiên sắc thủ càng thêm thuận tiện, càng thêm xâm nhập, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm. Hai người hôn hít lấy, tình dục lại dần dần tăng vọt đi lên, lúc này Hạo Thiên đem Tôn Tĩnh áp dưới thân thể, hai tay tách ra nàng bóng loáng hai chân, dưới háng cự long lại là đỉnh đầu, sau đó lại lần tiến nhập cái này làm cho người mê muội trong mật huyệt, hai người lại là một hồi đại chiến, biết rõ song phương đều tiết thân rồi. Bọn hắn mới lẫn nhau ôm đã ngủ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệt diễm, chương 662. Ngày hôm sau, khi Hạo Thiên tỉnh lại, phát giác bên cạnh Tôn Tĩnh đã đi ra, bên người vẫn đang có Lưu Dư Hương, làm cho người cảm thấy vô hạn hà tư. Hạo Thiên lấy điện thoại di động ra xem xét, thượng diện rõ ràng có một cái không nghe, cú điện thoại này đúng là Trần Đồng mụ mụ Lương Tuệ Như đánh tới, Hạo Thiên vội vàng gãy trở về. Chỉ nghe thấy một cái có chút mơ hồ không rõ thanh âm theo điện thoại bên kia truyền đến, "Này, ngươi là ai nha?" Nghe được cái thanh âm này, Hạo Thiên cảm giác có điểm gì là lạ, hắn vội vàng nói, "Lương A Di, ta là Hạo Thiên nha." "Ngươi làm sao vậy, nghe thanh âm của ngươi có điểm gì là lạ nha?" "A, nguyên lai là Hạo Thiên, ta không có gì không đúng, chỉ là uống chút rượu, ngươi muốn hay không cũng tới một ly nha." Đầu bên kia điện thoại Lương Tuệ Như say rượu thanh âm truyền tới. Nghe được Lương Tuệ Như, Hạo Thiên đã biết rõ nàng nhất định là uống say rồi, nghĩ đến Trần Đồng đi công tác trước khi giao đại chính mình muốn hảo hảo chiếu cố mẹ của nàng. Hạo Thiên vội vàng nói, "Lương A Di, ngươi không cần uống, ta lập tức tới ngay." Nói xong liền cúp điện thoại, hướng Trần Đồng trong nhà tiến đến. Đương Hạo Thiên cảm thấy Trần Đồng gia ở bên trong thời điểm, hắn xuất ra Trần Đồng cho cái chìa khóa mở cửa. Chỉ thấy Lương Tuệ Như đã say ngã xuống trên ghế salon rồi, nhưng là trong tay còn cầm rượu, muốn tiếp tục uống. Hạo Thiên nhìn xem say ngã vào trên ghế salon Nhạc Mẫu. Hắn muốn đại khái hay bởi vì lão phu lão thê cãi nhau sự tình thương tâm đi à nha. Bởi vậy hắn đi đến Lương Huệ Như bên người, đem nàng rượu trong tay đoạt mất. "Đến, A Di, ta viện ngươi tiến phòng ngủ nghỉ ngơi." Hạo Thiên nói ra. "Không muốn. Ta còn muốn uống." "Thiên Nhi, ta mời ngươi." "Ân." "Thiên Nhi, chúng ta tới uống rượu." Hạo Thiên viện Lương Mẫu Lương Huệ Như vào phòng lúc nghỉ ngơi, Lương Huệ Như tắc thì không ngừng nhao nhao lấy muốn tiếp tục uống rượu. "A Di, không muốn uống rồi, ta viện ngươi vào phòng nghỉ ngơi." Hạo Thiên tiếp tục nói. "Không muốn. Ta còn muốn uống. Ta còn muốn uống." Hạo Thiên đem Nhạc Mẫu Lương Huệ Như dìu vào phòng trong phòng ngủ về sau, làm cho nàng nằm ở trên giường, ngồi ở bên giường nhìn xem say rượu Lương Huệ Như, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Ban Lương Huệ Như đắp chăn về sau, Hạo Thiên tự rời phòng đi vào phòng khách, hắn cầm lấy ngược lại trên bàn rượu đỏ vì chính mình rót một chén, hắn nghĩ đến Vi Trần Đồng phụ thân hội như vậy không hiểu quý trọng chính mình phu nhân, hắn muốn có lẽ có cơ hội hắn nên tìm Nhạc phụ đàm nói chuyện. Bằng không có một ngày Nhạc phụ ngươi sẽ phải hối hận. "Thiên Nhi, đến, chúng ta tới uống rượu." Lương Huệ Như lại lay động ba sáng ngời địa đi đến phòng khách thấp giọng kêu lên. "Huệ Như A Di, ngươi say, không muốn uống rồi, chúng ta hôm nào lại uống, được không?" "Không muốn." Ta không có say. Ta còn muốn uống." "A Di, Thiên Nhi viện ngươi đi nghỉ ngơi, đến." "Không muốn. Ta muốn uống rượu." "Huệ Như A Di, là thúc thúc không tốt, tương lai ta cùng Đồng Đồng cùng ngươi trở về cùng một chỗ hảo hảo mắng hắn, được không? Ta trước viện ngươi trở về phòng nghỉ ngơi." Hạo Thiên một mực khích lệ lấy Lương Huệ Như, nhưng lúc này Lương Huệ Như cái gì cũng nghe không lọt, nàng mang theo men say nương đến Hạo Thiên trên người. "Thiên Nhi, vì cái gì? Vì cái gì hắn muốn đối với ta như vậy? Hắn có phải hay không không yêu ta? Hắn vì cái gì không giống ngươi đồng dạng đối với ta đây này?" Nói xong hậu Lương Huệ Như tại Hạo Thiên trong ngực khóc, Nàng chăm chú tựa ở cái này duy nhất có thể dùng làm cho nàng cảm thấy lồng ngực ấm áp ở bên trong khóc. A Di, khóc đi. Thỏa thích khóc đi. Khóc lên có lẽ sẽ dễ chịu một ít. Hạo Thiên ôm nhu an ủi. Đạt được Hạo Thiên cổ vũ, Lương Huệ như lúc này nước mắt tựa như quyết đề hồng thủy dũng mãnh tiến ra, nàng khóc càng lớn tiếng, khóc càng thương tâm. Hạo Thiên ôm thật chặt Lương Huệ như, tay tắt thì không ngừng khẽ vuốt đầu của nàng. Đối với thương tâm mà khóc trống nhạc mẫu Lương Huệ Như, lại để cho Hạo Thiên cảm thấy đau lòng, hắn ôm chặt lấy Lương Huệ Như, rất sợ nàng hội lại bị thương tổn, đồng dạng đem Lương Huệ Như ôm vào trong ngực. Khóc tốt một hồi, Lương Huệ Như, thời gian dần qua ngẩng đầu lên, đương nàng chứng kiến Hạo Thiên anh tuấn mặt đang dùng lấy thâm tình ánh mắt nhìn xem nàng lúc, lòng của nàng không biết giải quyết thế nào rồi, nàng cảm giác trước mắt vị này 20 tuổi tuổi trẻ nam hài mới được là nàng muốn nam nhân. Nàng nhớ tới Hạo Thiên đối với nàng ôn nhu, đối với nàng săn sóc cùng ẩn giấu khôi hài cá tính, mới được là nàng muốn trượng phu, nàng nhịn không được nhắm mắt lại, nhếch lên bờ môi, cái cằm cũng đi theo dơ lên rất cao. Hạo Thiên nhìn xem nhạc mẫu Lương Huệ Như xinh đẹp khuôn mặt, bởi vì rượu cồn mà hiện hồng, càng thêm lộ ra mê người, gợi cảm cặp môi đỏ mọng có chút nhếch lên, trên mặt giống như là kể ra, hôn ta, biểu lộ, lòng của hắn không khỏi đã có tâm động cảm giác. Đây là từ vừa thấy được Lương Huệ Như về sau. Tự đối với cái này đoan trang thanh tao lịch sự thành thục mỹ phụ đã có tâm động cảm giác, trong óc của hắn lại nghĩ đến, hắn là lão bà mụ mụ của ta nhạc mẫu, nhưng rượu cùng đánh gãy suy nghĩ của hắn, dục niệm theo trong lòng của hắn nơi hẻo lánh nhanh chóng chiếm lĩnh thân thể của hắn từng tế bào, hắn cúi đầu xuống. Bờ môi trùng trùng điệp điệp hôn Lương Huệ Như cặp môi đỏ mọng. Lương Huệ Như hai tay ôm lấy Hạo Thiên cổ nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của hắn, không ngừng mút lấy Hạo Thiên với vào trong miệng nàng đầu lưỡi. Lúc này hai người đã quên thân phận của bọn hắn, hiện tại bọn hắn chỉ là đơn thuần nam nữ bản năng mà thôi. Bọn hắn chỉ muốn có đối phương, chiếm hữu đối phương yêu, cái gì luân lý đạo đức. Nhạc mẫu con rể quan hệ, loạn luân cấm kỵ, sớm không hề để tâm rồi. Hạo Thiên đem Lương Huệ Như ôm lấy phóng ngã xuống giường. Hai người bọn họ người trên giường trở mình lăng hôn, thẳng đến cuối cùng Hạo Thiên nằm ở Lương Huệ Như trên người mới đình chỉ, môi của bọn hắn tựa như dính chặt, tựa như dính cùng một chỗ, hai người đầu lưỡi như trước dây dưa cùng một chỗ. Đương Hạo Thiên miệng ly khai Lương Huệ Như bờ môi lúc, Lương Huệ Như ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho không tự chủ được vươn đến truy đuổi Hạo Thiên miệng. Hạo Thiên sau khi thấy, mở miệng mút lấy Lương Huệ Như vươn ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho. Cuối cùng cũng đi theo lè lưỡi cùng nàng ngọt ngào trắng nõn cái lưỡi đinh hương trên không trung dây dưa lấy. Hạo Thiên thò tay bắt đầu cởi Lương Huệ Như trên người áo ngủ, Lương Huệ Như tắt thì vặn vẹo thân thể làm cho Hạo Thiên thuận lợi cởi nàng áo ngủ. Lương Huệ Như hôm nay mặc chính là bình thường rất ít mặc hơi mờ gợi cảm nội y, cái này vốn là vì kết hôn 22 đầy 5 ngày kỷ niệm mà đặc biệt vi trượng phu chuẩn bị. Không nghĩ tới bây giờ cùng nàng cùng một chỗ chia sẻ nhưng lại con rể của nàng Hạo Thiên. Hạo Thiên cởi Lương Huệ Như y phục trên người về sau, tại trước mắt hắn Lương Huệ Như chỉ mặc áo ngực và đồ lót tuyết trắng thân thể, đầy đặn tuyết trắng bộ ngực bởi vì màu trắng lace, viền tơ, áo ngực chống đỡ mà đỡ ra xinh đẹp tuyết trắng giữa hai khe núi, no đủ mê người núng vú cao thẳng lấy, đỉnh lấy một hạt anh đào chín mọng giống như núng vú. Bằng phẳng bụng dưới lộ ra tương đương bóng loáng, rất tròn bờ mông ở đằng kia đã đầy đặn lại trắng nõn đùi chỗ giao giới. Ăn mặc màu trắng hơi mờ tiểu quần lót viền tơ, đồ lót tiểu nhân liền cỏ thơm đều không quá che được, dưới quần lót bao lấy ẩn ẩn như hiện màu đen thần bí khu vực, tuyết trắng bắp đùi thon dài trượt rơi thẳng dưới chân. Nhìn qua Lương Huệ Như tuyết trắng như ngưng giống như da thịt, hơi lộ ra đỏ ửng, đẩy đà mượt mà thân thể có mỹ diệu đường cong, hắn cảm giác được Lương Huệ Như thân thể tựa như pho tượng giống như cân xứng, một điểm rảnh tì cũng không có, Hạo Thiên nhịn không được nuốt vào nước miếng. Thò tay tại Lương Huệ Như đầy đặn rất tròn núng vú ôn nhu vuốt ve. Đương Hạo Thiên tay đụng chạm lấy vú của nàng lúc, Lương Huệ Như thân thể nhẹ nhàng phát ra run rẩy, nàng nhắm mắt lại thừa nhận cái này khó được ôn nhu, nói với nàng đây đúng là khó được ôn nhu, Trần Đồng Ba Ba chưa bao giờ có ôn nhu như vậy cử động, mà ngay cả đêm tân hôn cũng không có. Những năm gần đây này càng là vắng vẻ làm bất hòa vô tình thú. Trượng phu luôn tại nửa đêm ra cảnh trở về. Tại nàng ngủ say thời điểm, thô lỗ chiếm hữu nàng, tại một hồi điên cuồng rút ra đút vào về sau, tự làm qua loa, đối với hắn mà nói đây là nam tử khí khái biểu hiện, nhưng đối với Lương Huệ Như mà nói, nàng lại cảm giác mình như kỹ nữ, chỉ là cung cấp trượng phu phát tiết tính dục đối tượng. Tuy nàng từng tại trượng phu lúc tuổi còn trẻ điên cuồng rút ra đút vào phía dưới đạt được khoái cảm, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi, hơn phân nửa tình huống là trượng phu đem nàng tính dục khơi mào rồi lại không chiếm được toàn bộ hành trình thỏa mãn, lại để cho lòng của nàng tựa như dắt ở giữa không trung đồng dạng khó chịu. Những năm này trượng phu bị thương nội lui về sau, tâm lý đã có bóng mờ, sinh lý cũng chịu ảnh hưởng, sớm sẽ không có sức sống, chính trị tánh mạng sớm chấm dứt, sinh lý năng lực cũng tùy theo uể oải không phấn chấn. Mà bây giờ Hạo Thiên lửa nóng tay truyền đến ôn nhu cảm giác này theo Lương Huệ như núng vú thời gian dần qua hướng toàn thân khuếch tán ra, lại để cho toàn thân của nàng đều sinh ra nhàn nhạt ngọt ngào cảm giác, mà hạ thể càng truyền đến trận trận tuôn ra khoái cảm và nhục dục. Hạo Thiên một mặt đem bàn tay nhập áo ngực xuống, dùng ngón tay kẹp lấy Lương Huệ như núng vú, xoa nắng lấy nàng mềm mại co giãn núng vú, tay kia tắt thì đem Lương Huệ như áo ngực giải khai, vểnh lên tròn mà lại giàu có co giãn núng vú, như cởi ra trói buộc giống như không thể chờ đợi được đạn nhảy ra. Không ngừng trong không khí rung rung mà cao thẳng lấy, phấn hồng xinh xắn núng vú, bởi vì Hạo Thiên một hồi vuốt ve, đã bởi vì kích thích mà đứng lập nhô lên, xinh đẹp mà ửng đỏ quần vú. Phụ trợ lấy núm vú, làm cho Hạo Thiên thèm thuồng muốn cắn lên một ngụm. Ân. Thiên Nhi. Ân. Ờ. Hạo Thiên cúi đầu hút Lương Huệ như anh đào núm vú, bên kia tắt thì dùng ngón tay kẹp lấy bởi vì kích thích mà đột xuất núm vú, cả bàn tay đặt ở hình bán cầu cặp vú đầy đặn trên xoáy chuyển vuốt ve, đã bị loại kích thích này, Lương Huệ như cảm thấy đại não tê liệt, đồng thời toàn thân lửa nóng, có như đang ở trong mộng. Mặc dù đối phương là nàng con rể, nhưng khoái cảm theo toàn thân từng tế bào truyền đến, làm cho nàng không thể nào suy nghĩ, chỉ có kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng. A. Ân. Ta làm sao vậy? Ờ. Lương Huệ như cảm thấy nhanh bị đánh bại rồi, Hạo Thiên hút cùng vuốt ve, khiến cho thân thể của nàng không tự chủ được cao thấp vặn vẹo, mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong da thịt mềm mại cùng tử cung cũng bắt đầu chảy ra ướt át xuân thủy đến. Hạo Thiên miệng dùng sức mút lấy, ngậm lấy, càng dùng đầu lưỡi tại núm vú từ trên xuống dưới. Tả tả hữu hữu không ngừng đảo quanh lấy, bên kia núm vú tắt thì đại lực đè xuống, tại to lớn nhu nhuận trên mỹ nhũ không ngừng xoa lấy, ngón tay càng tại đầu vú nàng, xoa xoa xoa bóp. Lương Huệ như là sợ Hạo Thiên chạy trốn tựa như ôm chặt đầu của hắn, nàng đem Hạo Thiên đầu hướng trên vú của mình ép chặt lấy, cái này lại để cho Hạo Thiên trong lòng dục hỏa càng thêm dâng lên. Trong miệng ngậm lấy núm vú hút được càng hăng say, đè lại núm vú tay, vuốt ve được càng dùng sức, cái này nhấn một cái khẽ hấp khiêu khích. Khiến cho Lương Huệ như cảm thấy toàn thân đau xót ngứa khó nhịn, trước ngực vậy đối với núm vú, giống như chập choạng không phải chập choạng, giống như ngứa không phải ngứa, một hồi toàn thân đau xót ngứa, xâm nhập thực chất bên trong tê dại, nàng hưởng thụ lấy cái này chưa từng có qua tư vị, say mê cắn chặt răng căng, hơi thở thở gấp gáp. Lại để cho Hạo Thiên đùa bẩn chính mình xinh đẹp thân thể. Ờ. Thiên Nhi. Thật thoải mái. Ờ. Tuy núm vú đối với nam nhân mà nói bất luận mấy tuổi bao nhiêu, đều là tràn ngập hoài niệm cùng ngọt ngào nhớ lại. Lúc này Hạo Thiên tựu là ôm như vậy tình tâm mút lấy Lương Huệ như núm vú, sau khi tay của hắn mới lưu luyến không rời ly khai, xuyên qua bóng loáng bụng dưới, ngã vào Lương Huệ như trong quần lót. Ngón tay tại trên mặt âm hộ nhẹ vỗ về, ngón tay của hắn với vào Lương Huệ như cái kia hai mảnh màu mỡ cánh hoa, Lương Huệ như cánh hoa sớm đã ngạnh trướng lấy, thật sâu khe thịt nho nhỏ cũng đã xuân thủy tràn lan, sờ tại Hạo Thiên trên tay là như thế ôm ôm nong nóng, ẩm ướt dính dính. A. Thiên Nhi A. Lương Huệ như dùng rất lớn thanh âm kêu đi ra, ngay cả mình đều cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng đỏ mặt. Đây không phải bởi vì khe thịt nho nhỏ bị sờ đến chi cố, mà là sinh ra mãnh liệt khêu gợi vui mừng thanh âm, Lương Huệ như cảm thấy trong âm đạo ở chỗ sâu trong tử cung như tan chảy đồng dạng, xuân thủy không ngừng chảy ra. Hơn nữa cũng cảm thấy Hạo Thiên ngón tay cũng xâm nhập đến chính mình trong mỹ huyệt hoạt động. A. Ờ. Tốt. Ân. Ân. Ờ. Hạo Thiên ngón tay tại trơn mềm trong âm hộ, khấu trừ moi móc đào, xoay tròn không ngừng, chọc cho Lương Huệ như mỹ huyệt đường hành lang vách tường da thịt mềm mại đã co rút lại, co rút phản ứng lấy, đón lấy hắn leo đến Lương Huệ như giữa hai chân, đã gặp nàng mặc cái kia kiện nho nhỏ đồ lót, chính giữa đã có thể chứng kiến Xuân Thủy chảy ra dấu. Hắn lập tức kéo Hạ Lương Huệ như đồ lót, nhìn xem giữa hai chân kẹp lấy một lùm cỏ thơm, chỉnh tề đem trọng yếu bộ vị che đậy lấy. Lương Huệ như cỏ thơm không tính quá nồng, nhưng lại lớn lên tương đương chỉnh tề, tựa như có sửa sang lại qua đồng dạng nằm ở trên mặt Âm Hộ, môi nhỏ cánh hoa của nàng sung huyết về sau hiện ra mê người tiên hồng sắc. Xuân Thủy chính róc rách chảy ra, xem tương đương gợi cảm. Hạo Thiên dùng nhẹ tay nhẹ bắt nó tách ra, bên trong tựu là Lương Huệ như mỹ huyệt đường hành lang khẩu rồi, toàn bộ bộ phận sinh dục đều hiện ra phấn hồng sắc điệu. Hạo Thiên không chút do dự lè lưỡi bắt đầu liếm láp Lương Huệ như trân châu, khi thì hung mãnh, khi thì nhiệt tình liếm mút lấy, hấp cắn. Càng dùng hàm răng nhẹ khẽ cắn cái kia trân châu không phóng, còn bất chợt đem đầu lưỡi xâm nhập mỹ huyệt đường hành lang nội đi quấy lấy. Thiên Nhi, đừng có lại liếm. Ngứa chết rồi. Thật sự chịu không được á. Đừng cắn nha. Chua chết được. Lương Huệ như bởi vì Hạo Thiên đầu lưỡi vi diệu chạm đến, lộ ra càng thêm hưng phấn, nàng trong miệng kêu chính là một bộ, mà đẩy đà tròn vo mông đẹp lại dốc sức liều mạng ngẩng lên cao mãnh liệt rất hướng Hạo Thiên bên miệng, nội tâm của nàng khát vọng Hạo Thiên đầu lưỡi càng thâm nhập chút ít, càng kích thích chút ít. Hồn nhiên vong ngã mỹ diệu cảm thụ, kích tình mà khoái cảm sống cả, làm cho nàng toàn thân run rẩy. Hạo Thiên đầu lưỡi cho Lương Huệ như trận trận khoái cảm, nhanh chóng đem nàng lý tính bao phủ rồi, tử cung đã như lũ quét bột phát giống như, chảy ra càng nhiều nữa Xuân Thủy, nàng lúc này, chỉ là nhất muội địa truy cầu tại đây khoái cảm sống cả ở bên trong, nàng say mê tại phấn khởi trong sự kích tình, vô luận Hạo Thiên làm ra cái gì động tác. Bịp bợm, nàng đều không chút do dự từng cái tiếp nhận, bởi vì, tại đây mỹ diệu hưng phấn thủy triều ở bên trong, nàng cơ hồ sắp nổi giận rồi. Không được. Thiên Nhi, ta chịu không được rồi. Ngứa chết ta rồi. Hạo Thiên đầu lưỡi không ngừng ở mỹ huyệt đường hành lang, trân châu đảo quanh, mà mỹ huyệt đường hành lang, trân châu là nữ nhân toàn thân mẫn cảm nhất khu vực, cái này sử Lương Huệ như toàn thân như điện giật giống như, xốp giòn, chập choạng, đau xót, ngứa, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ cái loại này mỹ diệu tư vị. Chứng kiến Lương Huệ như dâm đãng bộ dạng, Hạo Thiên dục hỏa càng cao hơn trướng, hắn vội vàng đem chính mình quần áo cũng lột sạch, tuy nói hắn hôm nay đã liên tục chinh chiến rồi, nhưng cái kia một căn đại cự long, lúc này tựa như nộ mã giống như, cao cao vểnh lên, chí ít có 7 tấc tả hữu trường, 2 thốn tả hữu thô. Đỏ thẫm long đầu coi như tiểu hài tử nắm đấm giống như đại, mà nổi gân xanh, hắn cảm giác mình ý chí chiến đấu tràn đầy hào hứng bừng bừng phấn chấn. Thiên Nhi, ta ngứa chết rồi. Mau tới. Ta chịu không được rồi. Lương Huệ như đoan trang thanh tao lịch sự trên mặt giờ này khắc này chỗ lộ ra đến dâm đãng biểu lộ, thấy Hạo Thiên đã phấn trướng khó nhịn, lại nghe nàng duyên dáng gọi to thanh âm, thật là làm cho hắn khó nhịn thụ, hắn như hồi phục tinh lực tựa như nổi giận áp thượng Lương Huệ như cái kia đầy đặn thân thể bên trên. Cầm trong tay đại cự long trước tại bên ngoài cánh hoa mặt sát làm cho một hồi, bờ môi cũng hôn nhanh nàng cái kia đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn. Lương Huệ như hai tay ôm ấp lấy Hạo Thiên cái kia khoan hậu gấu bối, lại dùng vậy đối với ngực đầy đặn dính sát lấy bộ ngực của hắn ma sát, song chân trắng hướng hai bên giơ lên cao cao, hoàn toàn của một chuẩn bị Hạo Thiên công kích giá thức, một đôi mị nhãn nửa mở nửa khép, chiếc lưỡi thơm tho vương vào Hạo Thiên trong miệng. Giúp nhau hấp hôn liếm mút trong miệng giọng dịu dàng lời dâm, Thiên Nhi. Ta chịu không được á. Hạo Thiên đại long đầu, tại Lương Huệ như cánh hoa bên cạnh sờ chút sau một lúc, đã cảm thấy nàng Xuân Thủy càng lưu càng nhiều, chính mình đại long đầu đã toàn bộ thấm ướt, hắn dùng tay nắm chặt cự long, đỉnh tại trên mặt cánh hoa, bờ mông dùng sức một cái, tư một tiếng, cực lớn long đầu đẩy ra mềm mại cánh hoa tiến vào bên trong. Đại long đầu và cự long đã tiến nhập ba thốn nhiều. Ai nha? Lương Huệ như đi theo một tiếng kiều khiếu, đau chết ta rồi. Thiên Nhi, ngươi cự long quá lớn. Ta chịu không được. Trách không được đồng đồng cũng gọi là đau quá. Thật sự đau quá a. Hạo Thiên xem Lương Huệ như đau nhức chảy ra nước mắt đến, lòng hắn đau dùng đầu lưỡi liếm phủi nước mắt, hắn không dám lại mạo muội đỉnh chọc vào, đổi dùng xoay tròn phương thức. thời gian dần qua dãy dụa bờ mông. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 663. Lương Huệ như cảm giác đau đớn đã chậm rãi tiêu lại rồi, tùy theo mà đến chính là một hồi nói không nên lời xốp giòn, chập choạng, đau xót, ngứa bầy kín toàn thân từng tế bào. Đây là nàng gả chồng đến nay, chưa bao giờ có khoái cảm, nàng bắt đầu vặn vẹo bờ mông, lại để cho cự long có thế tiêu trừ trong mỹ huyệt xốp giòn ngứa. Thật lớn thật nóng a. Lương Huệ như cái kia dâm đãng biểu lộ, lang thang tiếng kêu, kích thích được Hạo Thiên bộc phát nguyên thủy giả tính dục hỏa càng tăng lên, cự long bạo trướng, rốt cuộc bất chấp ôm nhu săn sóc, thương hương tiếc ngọc, ép chặt tại nàng cái kia đầy đặn thân thể bên trên, eo của hắn dùng sức một cái. A. Thật sâu a. Đau đớn sử Lương Huệ như hừ một tiếng cắn chặt răng quang, nàng cảm giác mình quả thực liền giống bị cự đại một nhát bắt buộc đánh vào giữa hai chân. Huệ như a di, quá lớn sao? Lập tức hội thói quen. Lương Huệ như cảm giác Hạo Thiên cứng như sắt thép cự long, tại chặt lại nàng mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong qua lại chảy nước rút, giữa hai đùi tràn ngập cảm giác áp bách, cái loại cảm giác này thẳng bức cổ họng, làm cho nàng bắt đầu bất quy tắc hô hấp lấy. Cực lớn cự long đụng phải trên tử cung, mãnh liệt kích thích tự phần dưới bụng một luồng sóng vọt tới. Lương Huệ như giật mình phát hiện, theo trong tử cung tuôn ra khoái cảm lại sử chính mình sinh ra không hiểu tính dục, mình cũng không thể tin được sẽ có mãnh liệt như vậy khoái cảm, nàng bản năng cảm thấy sợ hãi, nhưng là Hạo Thiên cự long không ngừng đút vào, đã khiến nàng trong óc dần dần kinh tê liệt, trống rỗng tư duy ở bên trong. Chỉ có thể bản năng tiếp nhận nam nhân cự long, theo xả chọc vào tốc độ nhanh hơn, Lương Huệ như hạ thể khoái cảm cũng đi theo nhanh chóng bành trướng. A. A. Sảng khoái. Ờ. Mỗi khi Hạo Thiên thật sâu cắm vào lúc, Lương Huệ như tự nhăn lại xinh đẹp lông mày, phát ra dâm đãng tiếng hừ lạnh, Hạo Thiên mỗi một lần cắm vào đều khiến nàng chung quanh vặn vẹo cặp mông trắng như tuyết, mà đầy đặn tuyết trắng hai vú cũng theo xả chọc vào động tác không ngừng cao thấp dao động. Lương Huệ như dâm đãng phản ứng càng kích phát Hạo Thiên tính dục. A. Ân. Ờ. Ờ. Sướng chết ta rồi. Thiên Nhi. Nhanh. Lại nhanh một chút. Hạo Thiên đem Lương Huệ như hai chân giơ cao khỏi đầu, làm càng thâm nhập cắm vào, cự long lần nữa bắt đầu mãnh liệt đút vào, mũi nhọn càng không ngừng đụng phải trên thành tử cung, khiến nàng cảm thấy cơ hồ muốn đạt tới nội tạng, nhưng là mang theo lớn lao phong phú cảm giác, Lương Huệ như trong ánh mắt không ngừng có dâm dục hỏa hoa toát ra. Toàn thân đều có điện giật cảm giác. Hạo Thiên càng không ngừng xoa nắng lấy Lương Huệ như sớm đã trở thành cứng ngắc núm vú cùng giàu có co giãn ngực đầy đặn, Lương Huệ như cơ hồ muốn mất đi tri giác, hé miệng, cầm rung nhẹ nhẹ, không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. A. Không được. Ta không được. Ờ. Thoải mái chết rồi. Lương Huệ như toàn thân cứng ngắc rất, đó là cao trào lúc đến chứng triệu, phấn hồng gương mặt hướng về sau ngẩng. Dính đầy mồ hôi núng vú không ngừng run run. Ờ. Sướng chết ta rồi. A. Lương Huệ như mềm nhũn ngã xuống giường, nhưng thân thể tự hồ còn có lấy mãnh liệt dư vận, toàn thân vẫn đang run nhẹ nhẹ lấy, đương Hạo Thiên đem cự long rút ra lúc, như vậy cảm giác trống rỗng, sử Lương Huệ như không khỏi mình phát ra tiếng hừ lạnh. A. Không. Hạo Thiên đem Lương Huệ như xoay người, làm cho nàng tứ chi chạm đất áp dụng như cẩu đồng dạng tư thế, vừa giao cấu hết đại cánh hoa đã sung huyết đỏ bừng, cùng hai đùi tuyết trắng hình thành mãnh liệt đối lập, quay chung quanh sưng đỏ cánh hoa cỏ thơm, dính đầy chảy ra xuân thủy, bởi vì tư thế cải biến xuân thủy không ngừng tuôn ra. Chảy qua đáy chậu tích trên giường. Lương Huệ như còn tại có chút thở lúc, Hạo Thiên cự long lại từ phía sau đâm đi vào, hắn cắm vào sau không ngừng cải biến cự long góc độ mà xoay tròn lấy. Kích đau nhất cùng với tình dục không ngừng tự tử cung truyền ra, Lương Huệ như toàn thân cơ hồ hòa tan, nuốt vào cự long phần dưới bụng một luồng sóng tuôn ra rung động khoái cảm. Mà xuân thủy cũng không ngừng tràn ra. Hạo Thiên tay vịn lấy Lương Huệ như bờ mông không ngừng đút vào, tay kia tắt thì dùng ngón tay xoa nắng lấy trân châu, Lương Huệ như vừa mới cao trào qua bộ phận sinh dục trở nên thập phần mẫn cảm, nàng lúc này trong óc đã hỗn loạn chỗ trống. Vốn có hiền thê lương mẫu cảm thấy thẹn tâm đã không thấy, đột nhiên tới những này kịch liệt biến hóa. Sử Lương Huệ như nữ nhân nguyên thủy nhục dục bạo phát ra tới, nàng truy cầu lấy Hạo Thiên cho kích thích, bờ mông không ngừng vặn vẹo, trong miệng không hoàn toàn phát ra ngọt ngào dâm đãng tiếng rên rỉ. A. À, sảng khoái. Thiên Nhi. Ngươi làm ta đây thoải mái chết rồi. Ờ. Nhạc Mẫu. Cho ngươi làm chết khô. Ờ. Hạo Thiên dùng mãnh liệt tốc độ làm cao thấp co rúm, Sử Lương Huệ như lửa nóng mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong bị kịch liệt kích thích, lại bắt đầu mỹ diệu nhúc nhích, mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong da thịt mềm mại bắt đầu quấn quanh cự long, bởi vì đã bị mãnh liệt trùng kích, Lương Huệ như liên tục mấy lần đạt tới tuyệt đỉnh cao trào. Cao trào đều bị nàng nhanh lâm vào nửa trạng thái hôn mê, nàng không có nghĩ đến những năm này không hề bận tâm nước động không lan rồi, nàng vậy mà tại sẽ là tại Hạo Thiên cự long hạ đạt được cái gọi là chính thức cao trào. A. À, Thiên Nhi ngươi đại cự long. Ờ. Làm ta. Ta sảng khoái. Ờ. Không được. Ta muốn chết rồi. Ờ. Lương Huệ như lần nữa đạt tới sau khi cao triều. Hạo Thiên ôm nàng đi đến dưới giường, dùng sức nâng lên chân trái của nàng. A. À, Lương Huệ như đứng không vững, ngã vào bên giường, nàng hai tay ở sau lưng nắm chặt mép giường. Huệ như Nhạc Mẫu, Huệ như A Di, Huệ như tỷ tỷ, ta đến rồi. Hạo Thiên đem Lương Huệ như tuyết trắng thon dài hai chân tách ra, tại đã đạt tới mấy lần tuyệt đỉnh cao trào trong mỹ huyệt, lại tới một lần mãnh liệt trùng kích. A. À, Thiên Nhi. Ta không được. Ta thoải mái chết rồi. Ờ. Đại cự long. Làm được ta sảng khoái. Ờ. Hạo Thiên dùng sức đút vào, Lương Huệ như lúc này hạ thể có phi thường mẫn cảm phản ứng, trong miệng nàng toát ra ngọt ngào tiếng hừ lạnh, hai vú theo Hạo Thiên động tác đông đưa. Lúc này thời điểm, Hạo Thiên hai tay bắt lấy Lương Huệ như đẩy đà tròn vo mông đẹp, cứ như vậy đem nàng mở dê bạch ngọc thân thể dơ lên. Lương Huệ như cảm thấy mình như phiêu trên không trung, đành phải ôm chặt Hạo Thiên cổ, hơn nữa dùng hai chân kẹp lấy eo của hắn, Hạo Thiên nhô lên bụng, trong phòng bước chậm, đi lưỡng, ba bước tựu dừng lại. Cao thấp nhảy lên tựa như làm đút vào vận động, sau đó lại bắt đầu bước chậm. Lúc này thời điểm, cực lớn cự long càng thâm nhập, cơ hồ muốn đi vào miệng tử cung ở bên trong, vô cùng cảm giác áp bách mãnh liệt, Sử Lương Huệ như nửa hé miệng. Ngẩng đầu lên lộ ra tuyết trắng cổ, bởi vì cao trào gợn sóng liên tục không ngừng, hô hấp của nàng cảm thấy rất khó khăn. Tuyết trắng đầy đặn hai vú theo xả chọc vào động tác không ngừng phập phồng rung động. Ôm Lương Huệ như đại khái đi 5 phút đồng hồ về sau, Hạo Thiên đem nàng phóng trên giường nằm ngửa, bắt đầu làm cuối cùng chảy nước rút, hắn bắt lấy Lương Huệ như hai chân, kéo ra 180 độ, cự long liên tục đút vào, theo Lương Huệ như mỹ huyệt bài trừ đi ra xuân thủy chảy tới trên giường. Sau khi cao triều Lương Huệ như tuy toàn thân đã nhuyễn bông vải, nhưng còn giống như hữu lực lượng đáp lại Hạo Thiên công kích, rất cao bộ ngực, vặn vẹo cặp mông trắng như tuyết. A. À, A. À, ta đã xong. Thoải mái chết rồi. Ờ. Sảng khoái. Thoải mái A. À, Lương Huệ như phát ra không biết là thúc thích nỉ non hay vẫn là thở thanh âm, phối hợp Hạo Thiên cự long đút vào, xoay tròn lấy bờ mông. Trong mỹ huyệt niêm mạc, bao quanh cự long, dùng sức vào trong hấp dẫn. A. À, tốt Thiên Nhi. Con rể tốt. Hảo ca ca. Tốt đệ đệ. Ta không được. Ta muốn chết rồi. Ờ. Ngươi làm chết ta rồi. Sướng chết. Ta thoải mái chết rồi. Ờ. Lương Huệ như mở cờ trong bụng tầm đó, không khỏi lại quay đầu tới. Lại để cho Hạo Thiên thưởng thức nàng mắt đẹp như tơ, uyển chuyển ngây thơ đáng yêu mỹ mạo, chiếc lưỡi thơm tho liếm nhẹ môi anh đào, tràn đầy hoàn toàn đảm nhiệm quân nhấm nháp kiều mị ý thái. Hạo Thiên tự sẽ không bỏ qua như thế cơ hội tốt, hắn một tay tiếp tục vuốt vuốt Lương Huệ như kiên quyết vừa mềm nhuyễn hương phong, lại để cho cái kia đoàn đầy đặn non mềm trong tay bất trụ biến hóa lấy hình dạng, nhưng lại nhẹ buông tay lại bắn trở lại, tay kia lại nâng khuôn mặt của nàng nhi, ngọt ngào mật mật địa cùng nàng hôn môi. Một bên hưởng thụ lấy Lương Huệ như cái kia say lòng người thục mỹ, vô luận nàng thân thể mỗi một chỗ, đều tràn đầy mị người hấp dẫn, Hạo Thiên một bên trong nội tâm cảm thán chính mình kiếp trước cũng không biết tu cái gì phúc, có thế thật đúng đạt được Lương Huệ như toàn tâm toàn ý phục thị yêu thương, cho tới bây giờ cũng không muốn qua. Nhanh như vậy Lương Huệ như thế ngây thơ đáng yêu ngọt ngào, cam tâm tình nguyện địa gọi mình con rể ca ca, trong miệng hôn đến không khỏi càng thêm mãnh liệt khắc sâu, tham lam nóng bỏng địa hưởng thụ lấy nàng trong miệng ngọt. Đợi đến lúc Hạo Thiên rốt cục hưởng thụ đã đủ rồi, miệng lưỡi kích thích, ngược lại tại Lương Tuệ như cái cổ các nơi lưu lại một cái ô mai giống như vết đỏ lúc, khoan khoái dễ chịu vô cùng. Lương Huệ như sớm đã quên hình, nàng nheo lại đôi mắt đẹp, cảm giác Hạo Thiên miệng lưỡi mỗi một cái hôn sâu, bàn tay lớn mỗi một cái xoa nắng. Cự Long mỗi một cái kích thích, cùng với thân thể mỗi một lần tiếp xúc lúc lửa nóng ôn nhu ái dục, khoái hoạt địa thừa nhận lấy cái kia vô cùng thỏa mãn, phong phú khoan khoái dễ chịu nhanh mỹ. Thực tế u cốc ở chỗ sâu trong, cái kia mẫn cảm nhụy hoa sớm đã không chịu cô đơn địa nhảy ra ngoài, vừa đúng địa thừa nhận lấy Cự Long kích thích. Phản phất mỗi một cái hô hấp tầm đó, cái kia nhụy hoa đều như có như không địa lần lượt truy cập đỉnh rất, tê dại bủng rủng, ngọt ngào giống như là tùy thời đều muốn tiết thân. Ai? Con rể tốt. Hảo ca ca. Nhạc mẫu yêu nhất thân thân. Thân thân con rể. Thân thân ca ca. Ngươi. À. Như thế nào? Như thế nào lợi hại như vậy? Liền như vậy. Cũng đâm đến nhạc mẫu trong hoa tâm rồi. À. Nóng quá. Quá cứng. Ai? Ngươi. Đỉnh nhạc mẫu tốt. Thật thoải mái. Không chịu nổi cái kia lửa nóng mỹ diệu kích thích, Lương Huệ như khoái hoạt địa kiều mị rên rỉ, tuyết đồn, cặp mông trắng bóc tại Hạo Thiên dưới thân bất lực địa uốn éo đong đưa, gian nan địa đem cái kia nhụy hoa nghênh tiếp hắn kích thích, trong miệng càng là gọi không ngừng. Muốn tràn đầy trong cơ thể vô cùng khoái hoạt kêu ra miệng đến, toàn bộ đều bị Hạo Thiên nghe được, lại cứ phiêu phiêu dục tiên, liều chết triền miên tầm đó, đầu óc giống như đều bị dục hỏa đốt dung rồi. Lại không có biện pháp đem trong lòng hỉ nhạc thổ lộ tại vạn nhất, chỉ có thể miễn cưỡng tìm lời nói nhi lối ra. Thậm chí mặc kệ những lời này ngày thường nghe tới đến cỡ nào dâm đảng mà khó có thể lọt vào tai, ai? Tâm can đệ đệ. Ngươi. Làm được nhạc mẫu sướng chết. Ân. Lại. Lại tiếp tục như vậy. A. Không được. Nhạc mẫu chịu không nổi. Ai? Muốn. Muốn trước tiết thân thể. Ân. Nhạc mẫu tiết. Rất ngọt thơm quá. Thấm được con rể thật thoải mái. Bị cái kia dính tê dại âm tinh một kích, Hạo Thiên cũng thấy sảng khoái tăng gấp đôi, chỉ là hắn không giống Lương Huệ như nhạy cảm như vậy, tuy bị âm tinh thấm vào, lại không có nửa điểm xuất tinh dấu hiệu, chỉ cảm thấy cao trào gian rung rẩy u cốc, mang đến cho mình càng nhiều nửa khoái hoạt. Hắn ôm nhu địa ôm chặt chính cao trào Lương Huệ như, tạm dừng động tác, tốt nhạc mẫu. Không có sao. Trước tiết A. Nghĩ thoáng một phát. Lại để cho con rể nếm thử nhạc mẫu hương vị. Xinh đẹp nhất ngọt ngào hương vị. Ân. A. Tốt. Giỏi quá. Con rể tốt. A. Ân. Ô. Thật nóng. Đẹp quá A. Ai? Con rể. Hãy làm cho thật tốt nhé. Nhạc mẫu. Muốn tiết thân thể. A. Tuy là âm tinh đại tiết, nhưng đã thâm nhập trong cơ thể Cự Long nhưng lại bất động như núi, đều không có sụp đổ dấu hiệu, ngược lại là cao trào gian bản năng mút nhanh người xâm nhập u cốc, cũng tại cái kia lửa nóng dưới sự kích thích giống như lại mỹ thêm vài phần, không bế tinh quang cơ hồ nếu lần rộng mở. Lương Tuệ như vài tiếng mị ngâm thở gấp, chỉ cảm thấy Hạo Thiên ôm nhu ôm đem nàng khỏa ở trong đó, sướng được đến như là lên trời xuống đất, mặc dù thành tiên giống như bộ không có nhanh như vậy vui cười, nàng vô lực địa môi khai lưỡi nhã, bị Hạo Thiên lại thoáng một phát ngậm tại trong miệng, nước miếng quấn dao tầm đó. Thiếu chút nữa không có sướng được đến tê liệt xuống, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần tất cả đều đình trệ ở đằng kia vô tận trong vui sướng, thoải mái được rốt cuộc không cách nào tự kềm chế. Hạo Thiên một tay ôm Lương Huệ như vai, một tay xoa vú của nàng, đại Cự Long ở đằng kia khẽ trương khẽ hợp trong khe lồn, là càng trừ càng gấp, càng chọc vào càng mãnh liệt, Lương Huệ như cũng nâng lên hạ thể của mình, Hạo Thiên dùng đủ khí lực, dốc sức liều mạng đút vào, đại Long đầu như mưa rơi, đã kích tại trên tử cung nàng. Hạo Thiên ôm chặt Lương Tuệ như, hai tay càng thêm nóng bỏng tham lam địa đùa bỡn trêu đùa nàng mẫn cảm thân thể. Cự Long chăm chú mút lấy cái kia nhổ ra nộn nhụy nếu không chịu phóng, khiến cho Lương Huệ như bất trụ uyển chuyển kiều mị rên rỉ. Đợi đến lúc Hạo Thiên cuối cùng đã tới cực hạn, đem một lời tin đặt nóng rát địa bắn tới Lương Huệ như sâu trong tử cung lúc, thỏa mãn tới cực điểm nàng cũng không biết tiếc vài lần, thật vất vả nghênh đón đến cái kia lửa nóng dương tinh tưới tiêu, bất tỉnh mang choáng váng tâm hồn thiếu nữ chỉ cảm thấy đây mới là dục tiên dục tử tư vị. Mới được là liều chết triền miên, thể xác và tinh thần đều bị Hạo Thiên chiếm hữu lấy được vô cùng nhanh mỹ. Tốt Nhạc Mẫu. Tốt A Di. Hảo tỷ tỷ. Thiên Nhi đi ra. Ta bắn cho ngươi rồi. Hạo Thiên phát ra rống to thanh âm, núi lửa ầm ầm bộc phát, nóng hổi nham tương bắt đầu mãnh liệt phun ra. Lương Huệ như miệng tử cung cảm nhận được Hạo Thiên nóng hổi nham tương phun ra lúc, lập tức đi theo cũng đạt tới cao trào đỉnh phong, nàng cảm giác mình liền hô hấp lực lượng cũng bị mất, có như trước khi lâm chung hoảng hốt. Xuất tinh sau Hạo Thiên nằm ở Lương Huệ như trên người, ôm chặt lấy nàng, mà Lương Huệ như động liên tục cũng vô lực động thoáng một phát. Tuyết trắng thân thể tê liệt trên giường, toàn thân hiện đầy mồ hôi, chỉ còn lại có bộ ngực bởi vì hô hấp mà lên hạ phập phồng lấy. Nhưng nàng cảm giác một loại không cách nào hình dung mỹ cảm không ngừng thời gian dần qua hòa tan vào toàn thân. Sau khi cao triều, Lương Huệ như ôm chặt lấy Hạo Thiên, đầu của nàng đặt ở nằm ngửa Hạo Thiên ngực trái bên trên, nửa người dưới tắc thì chăm chú cùng con rể Hạo Thiên nửa người dưới dán chặt lấy, bắp đùi của bọn hắn quấn giao cùng một chỗ. Hạo Thiên cũng ôm thật chặt Lương Huệ như cái kia tình nhiệt không cởi thân thể. Tay phải của hắn tắt thì chậm rãi khẽ vuốt Lương Huệ như bóng loáng lưng ngọc, Lương Huệ như tựa như chỉ ôm thuần mèo giống như nhắm mắt lại, tiếp nhận Hạo Thiên vuốt ve. Hai người tựa hồ còn không có trở lại bọn hắn vốn thân phận, bọn hắn còn chìm đắm trong vừa mới tính vui thích chính giữa, thời gian dần qua Hạo Thiên tay chậm chạp xuống, mà Lương Huệ như đã ở thỏa mãn về sau tràn đầy cùng yên tĩnh cảm giác trong ngủ rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 664. Hạo Thiên đắc chí vừa lòng sảng khoái tinh thần địa thưởng thức Nhạc Mẫu Lương Huệ như đẩy đà mượt mà thân thể, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve, lại phối hợp xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân khuôn mặt, thật sự là nhân gian vư vật, tuyệt sắc mỹ phụ. Lương Huệ như đen nhánh lông mi nhẹ nhàng rung rẩy, miên lai nàng tại chợp mắt. Lúc này ở Hạo Thiên ma thủ khiêu khích trêu chọc phía dưới nhịn không được tâm hoảng ý loạn. Thiên Nhi, chúng ta làm sao bây giờ nha? Lương Huệ như thẹn thùng bối rối địa nỉ non hỏi. Đối với Lương Huệ như vấn đề, Hạo Thiên thực không biết nên trả lời như thế nào, hắn chỉ có mở miệng dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn Lương Huệ như ngón tay, hắn đã ở muốn vấn đề này, nhưng hắn thật sự không biết nên làm sao bây giờ, dù sao Trần Đồng ba ba vẫn còn. Ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Ta chỉ biết là ta đã không thể không có ngươi rồi. Một câu nói kia trên đỉnh thiên ngôn vạn ngữ. Hạo Thiên sau khi nói xong tại mỹ phụ Nhạc Mẫu Lương Huệ như trên trán khẽ hôn một cái, hắn theo như lời, không thể không có ngươi, đích thật là hắn thiệt tình lời nói, bởi vì từ khi nhìn thấy Lương Huệ như về sau, hắn phát hiện mình đã yêu mến cái này mỹ phụ Nhạc Mẫu, mà ngay cả cùng Trần Đồng ân ái triền miên lúc. Trong óc của hắn cũng thỉnh thoảng hiển hiện Lương Huệ như thân ảnh, hắn thậm chí muốn làm lấy Trần Đồng mặt cùng Lương Huệ như thân mật. Thiên Nhi, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Lương Huệ như cúi đầu nói không được nữa. Huệ Như, không cần nhiều nói, ta về sau hội giống như yêu thương Đồng Đồng như vậy yêu thương ngươi, được không nào? Hạo Thiên thò tay đem Lương Huệ như cái cầm nâng lên, nhìn xem bởi vì thẹn thùng mà xấu hổ Nhạc Mẫu, lòng của hắn tan rã rồi. Trong lòng đạo đức cảm giác lần nữa bị dục niệm khu trừ, Lương Huệ như con mắt tắt thì tràn ngập nước mắt nhìn xem con rể, Hạo Thiên cúi đầu xuống cùng giả hôn Lương Huệ như môi. Lương Huệ như cũng bắt đầu nhiệt liệt đáp lại Hạo Thiên hôn. Thiên Nhi, ta rốt cuộc biết Đồng Đồng cùng ngươi cùng một chỗ là rất hạnh phúc được rồi. Lương Huệ như ngượng ngùng vũ mị địa nỉ non nói. Ta biết rõ Đồng Đồng cùng ta cùng một chỗ rất hạnh phúc, thế nhưng mà... Ta hiện tại càng muốn lại để cho ngươi cùng ta cùng một chỗ hưởng thụ hạnh phúc, được không nào? Nghe được Hạo Thiên về sau, Lương Huệ như càng ôm chặt lấy hắn, đồng thời xấu hổ gật đầu trả lời. Cái kia chúng ta tự duy trì cuộc sống như vậy, tạm thời đừng cho Đồng Đồng biết rõ, Hạo Thiên cười nói, chậm rãi lại nói cho nàng biết, được không nào? Không muốn a? Lương Huệ như thẹn thùng vô cùng địa vội la lên, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Nếu không ta còn thế nào có mặt gặp Đồng Đồng nha? Yên tâm đi. Ta sẽ xử lý tốt các ngươi hai mẹ con quan hệ. Hạo Thiên cắn Lương Huệ như trắng nõn non mềm vành tai thấp giọng trêu đùa, nhạc phụ đại nhân thân thể là không là căn bản không thể thỏa mãn ngươi cần. Hắn tuyến tiền liệt viêm rất nghiêm trọng, nội lui về sau, chủ yếu là áp lực tâm lý đại, phương diện kia nhanh chóng biến chất quể oải, những năm này căn bản là không. Lương Huệ như thẹn thùng nhìn Hạo Thiên liếc, thẹn thùng địa nỉ non nói, không nói hắn rồi, được không nào? Ta càng muốn ngươi nói một chút hắn, hắn khi còn trẻ thời điểm cùng ta hiện tại so sánh với, ai đại ai thô ai lợi hại đâu này. Hạo Thiên cười xấu xa đạo. Tiểu bại hoại, ngươi rất xấu, còn như vậy, người ta không để ý tới ngươi rồi. Lương Huệ như trong miệng hờn dỗi lấy, thế nhưng mà ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên cái kia anh tuấn mặt, trong nội tâm nàng biết rõ mình đã yêu trước mắt người trẻ tuổi này rồi. Tuy hắn là trực tiếp con rể, nhưng nàng xác thực thật sự yêu mến hắn rồi, tựa như Hạo Thiên theo như lời, mình cũng không có ly khai hắn rồi. Lương Huệ như không tự chủ được đem bờ môi dán lên Hạo Thiên môi, Hạo Thiên đầu lưỡi với vào trong miệng của nàng trở mình quấy lấy, đương Hạo Thiên đầu lưỡi rụt về lại lúc. Lương Huệ như đầu lưỡi cũng đi theo với vào trong miệng của hắn, Hạo Thiên dùng sức mút lấy mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho. Đương miệng của bọn hắn tách ra lúc, nước bọt tại môi của bọn hắn hợp thành một đầu lâu dài tuyến, Lương Huệ như muốn bọn hắn yêu tựa như cái này tuyến đồng dạng liền cùng một chỗ rồi. Hơn nữa là một đầu sẽ không đoạn yêu, nàng đem đôi má kề sát tại Hạo Thiên trên gương mặt không ngừng liếm. Thiên nhi, ta muốn đi tắm. Lương Huệ như thẹn thùng nỉ non nói. Ân, ta cùng ngươi giặt rửa, được không? Hạo Thiên cười nói. Không muốn a. Mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như trong miệng nói không muốn, thế nhưng mà thẹn thùng mặt đỏ thay thế trả lời. Hạo Thiên ôm lấy Lương Huệ như đi về hướng tắm tắt nghẽn. Lương Huệ như hai tay ôm Hạo Thiên cổ ôm nhu rút vào trong lòng ngực của hắn, nàng lúc này cảm giác mình cùng Hạo Thiên giống như là tân hôn ân ái vợ chồng đồng dạng, đi vào phòng tắm, Hạo Thiên cầm vòi hoa sen xông Lương Huệ như thân thể, mà Lương Huệ như tắt thì khắp nơi né tránh. Bọn hắn tựa như tiểu hài tử đồng dạng đùa giỡn náo lấy. Cuối cùng Hạo Thiên mới cầm tắm rửa nhũ bôi ở Lương Huệ như trên người, tay của hắn theo Lương Huệ như vai bên cạnh chậm rãi xuống bôi. Tiếp theo tại nàng đầy đặn kiên quyết thánh nữ phong bên trên ôm nhu lau, Lương Huệ như cũng chủ động ban Hạo Thiên xoa tắm rửa nhũ. Hạo Thiên tay tại mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như thánh nữ phong bên trên dừng lại thật lâu mới tiếp tục xuống bôi, hắn ôm nhu tẩy trừ Lương Huệ như cỏ thơm tốt đẹp huyệt, tay kia tắt thì ngã vào trên cặp mông của nàng. Lương Huệ như tay đi vào Hạo Thiên cự long lúc, nàng chần chờ một chút, nhưng rất nhanh nàng tựu hai tay nắm Hạo Thiên cự long xoa bóp tẩy trừ. Bởi vì trong lòng của nàng, trước mắt người nam nhân này mình không phải nàng con rể rồi, mà là nàng chỗ yêu người, mà nàng làm tựu là yêu biểu hiện, tựa như Hạo Thiên yêu nàng đồng dạng đi yêu hắn. Cuối cùng đương bọn hắn toàn thân đều tràn ngập bọt biển lúc, bọn hắn ôm chặt lấy đối phương thân thể tương hôn, bọn hắn như muốn đem hai người thân thể cho làm một thể tựa như ôm chặt lấy, lúc này hai người cái gì cũng không muốn, thầm nghĩ dùng thân thể truyền đạt lẫn nhau yêu cùng cảm thụ đối phương yêu. Hạo Thiên lại để cho Lương Huệ như xoay người sang chỗ khác, từ phía sau ôm lấy nàng, hắn không ngừng hôn Lương Huệ như bạch cổ, tay đã ở Lương Huệ như thánh nữ phong bên trên xoa bóp lấy, Lương Huệ như tay cũng hướng về sau ôm Hạo Thiên đầu, đầu của nàng theo Hạo Thiên hôn không ngừng giãy giụa, bọn hắn hận không thể thời gian cứ như vậy đình chỉ. Làm cho bọn hắn cứ như vậy triền miên xuống dưới, cứ như vậy biểu đạt người yêu của mình cùng cảm thụ đối phương yêu. Hạo Thiên ngồi vào bồn tắm lớn về sau, lại để cho mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như ngồi ở hắn trên đùi, bọn hắn lẳng lặng nằm trong bồn tắm bên cạnh, Lương Huệ như mảnh trượt bối dán chặt lấy Hạo Thiên lồng ngực, mà đẩy đà tròn vo mông đẹp tắt thì ngồi ở hắn trên đùi, Hạo Thiên ở sau lưng ngửi ngửi mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như mái tóc mùi thơm. Hai tay không an phận ở nàng to lớn tuyết trắng trên hai vú xoa bóp, mà Lương Huệ như tắt thì nhắm hai mắt hưởng thụ con rể vuốt ve. Nàng ưa thích Hạo Thiên hai tay ôm nhu vuốt ve cảm giác của nàng. Hạo Thiên cự long thời gian dần qua gắn gượng đỉnh tại Lương Huệ như đẩy đà tròn vo trên mông đẹp, mà môi của hắn tắt thì hôn Lương Huệ như vành tai, đón lấy bắt đầu mút lấy nàng mẫn cảm cổ. A. Ân. Thiên nhi ân. Không thể a. Mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như mỹ diệu tiếng trên rỉ, khơi mào Hạo Thiên thính giác dục vọng, hắn tay phải ly khai thánh nữ phong. Chậm rãi dời về phía Lương Huệ như mỹ huyệt nhẹ nhàng vuốt ve, tay trái tắt thì tiếp tục xoa bóp niết lộng lấy nàng mềm mại thánh nữ phong. mà Lương Huệ như anh đào đã sớm sung huyết gắn gượng rồi. A. À, không muốn a. Ờ. Ân. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nằm trong bồn tắm, ngoại trừ vuốt ve bên ngoài, hay vẫn là vuốt ve, lẫn nhau đều không có mở miệng nói chuyện. Đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn cũng không cần cái gì ngôn ngữ để diễn tả bọn hắn yêu, bọn họ là dùng động tác để diễn tả mình yêu. Theo lẫn nhau phản ứng đến cảm thụ đối phương yêu. A. A. Hạo Thiên tay vuốt ve mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như mở dây bạch ngọc thân thể, ôm chặt lấy nàng, lại để cho Lương Huệ như cái kia xinh đẹp mê người thân thể kề sát chính mình sắp bạo tạc thân thể. Bọn hắn chăm chú ôm nhau, làn da cùng làn da chăm chú dán tại một khối, hai người đã không cách nào kháng cự phấn khởi ham muốn. Thỏa thích mút lấy lẫn nhau đầu lưỡi, tham tác lấy đối phương môi. Cùng vừa rồi rượu sau hoang đường bất đồng, lúc này Lương Huệ như rõ ràng hơn tỉnh, thế nhưng mà thanh tỉnh bên trong ngược lại càng thêm tinh tường cảm giác được Hạo Thiên mang cho nàng cái chủng loại kia cấm kỵ không chỉ khoái hoạt. Hạo Thiên lại để cho Lương Huệ như nằm thẳng trong bồn tắm, đầu lưỡi của hắn bắt đầu theo mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như cổ trắng một đường hướng lỗ tai, miệng hôn tới, Hạo Thiên đầu lưỡi cũng không nghĩ lấy hơn nữa kỹ xảo, thè lưỡi ra liếm thoáng một phát lại hấp thoáng một phát, hắn kỹ xảo múa may lấy đầu lưỡi. Giống như muốn đem Lương Huệ như trầm ngủ gợi cảm khu vực từng cái tỉnh lại giống như, đầu lưỡi của hắn rốt cục tới gần bộ ngực, thế nhưng mà cũng không phải thoáng cái tựu lớn đến gần cho dù là nằm thẳng y nguyên cao ngất thánh nữ phong, mà chỉ là vòng quanh thánh nữ phong cạnh ngoài thè lưỡi ra liếm qua, đón lấy tự chuyển hướng dưới nách rồi. Lương Huệ như không nghĩ tới Hạo Thiên hội hút dưới nách ta của nàng, một cổ mãnh liệt khoái cảm chảy qua trong cơ thể. A. À. Lương Huệ như tại lập tức như bị điện giật khoái cảm kích thích, hạ thể rất nhỏ run rẩy, nhỏ giọng rên rỉ, Hạo Thiên lại lần nữa dùng sức hút, mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như khoái cảm tiếp tục gia tăng, thân thể càng thêm run rẩy, đón lấy Hạo Thiên theo mặt khác một bên dọc theo eo tuyến liếm láp bụng dưới bên cạnh. A. À. Thiên Nhi. Không thể a. À. Lương Huệ như bên bụng bộ cũng cảm nhận được ngọt ngào khoái cảm. Hạo Thiên lại lần nữa đem đầu lưỡi chuyển hướng trước ngực của nàng hướng dịch hạ đi qua. Như vậy vuốt ve đối với Lương Huệ như mà nói hay vẫn là lần thứ nhất, trước kia Trần Đồng Ba Ba chỉ là thô bạo hôn môi, xoa thánh nữ phong, liền hút anh đào, dùng ngón tay sờ chút cánh hoa, dùng đầu lưỡi vuốt ve cũng không chịu, như vậy thô lỗ đơn giản vuốt ve đối với Lương Huệ như mà nói xa xa không đủ. Nhưng trượng phu chỉ lo chính mình tính dục, theo không nghĩ tới cảm thụ của nàng. Nàng không rõ con rể vì sao như thế làm. Vì sao không trực tiếp tự hút thánh nữ phong. Hạo Thiên đầu lưỡi đã bò qua mỹ phụ nhạc mẫu Lương Tuệ như bụng dưới hai bên dần dần tiếp cận đầy đặn đứng thẳng hai vú. Hắn theo bên ngoài như vẽ vòng tròn hướng vào phía trong thời gian dần qua thè lưỡi ra liếm anh đào. Lương Huệ như kinh ngạc phát hiện chính mình anh đào bất tri bất giác đã như lửa cháy giống như nóng lên, phát nhiệt. Con rể đầu lưỡi mới tiếp cận chạm được bên ngoài. Như sóng triều giống như khoái cảm tức truyền khắp toàn thân, dĩ nhiên đẩy đà mượt mà thánh nữ phong ở giữa cái kia một điểm non mềm anh đào bị đầu lưỡi lật tới lật lui dính đầy nước miếng, mắt thấy dần dần sung huyết ngạnh. A. À, tốt. Thoải mái. Lương Huệ như lông mày tuy nhăn lại, nhưng là anh đào cùng quần vú bị Hạo Thiên miệng khẽ hấp mút, chảy khắp trong cơ thể sung sướng nhưng lại khó có thể kháng cự. Thánh nữ phong bị Hạo Thiên mút lấy, Lương Huệ như không khỏi nhô lên lưng, toàn bộ trên thân rất nhỏ lấy run rẩy, trong bồn tắm nổi lên bọc nước, lần này mãnh liệt khoái cảm nhưng lại bình sinh kinh nghiệm lần đầu tiên, lúc này Lương Huệ như mới hiểu được vì cái gì con rể vuốt ve một mực tránh cho chạm đến mẫn cảm nhất bộ vị. Hắn chẳng qua là vì kích động chờ mong vuốt ve bộ ngực vô cùng lo lắng mà thôi. Hạo Thiên hấp đã xong mỹ phụ nhạc mẫu Lương Tuệ như bên phải thánh nữ phong, lại lần nữa thay đổi bên trái lại đến một lần. Dùng đầu lưỡi gãy nhẹ lấy kiều nộn anh đào. Ờ. Ờ. A. À. Thoải mái chết rồi. Ờ. Hạo Thiên tay xoa nắng lấy thánh nữ phong, hắn như muốn chèn ép tựa như xoa nắng lấy thánh nữ phong, hắn vốn là đem tả hữu thánh nữ phong như vẽ vòng tròn giống như xoa nắng lấy, lại dùng đầu lưỡi đi liếm láp mỹ phụ nhạc mẫu Lương Tuệ như cái kia non mềm anh đào, khiến nàng toàn thân lập tức lâm vào cực đoan khoái cảm chính giữa. Toàn thân chống cự không được bén nhọn khoái cảm, thân thể giác quan càng thêm nhạy cảm. Tuy Hạo Thiên biết, như vậy vuốt ve thật là không tầm thường, nhưng hắn cũng không có thể khống chế chính mình, Hắn muốn có thể là bởi vì Lương Huệ như đẩy đà mượt mà thân thể, bất luận thế nào vuốt ve thè lưỡi ra liếm cũng sẽ không chán ghét mị lực a. Ờ. Thiên Nhi. Ta thật thoải mái. Ờ. Rốt cục Hạo Thiên đầu lưỡi xuống liếm lấy, hắn rất nhanh lướt qua Lương Huệ như bằng phẳng bụng dưới, đi vào màu mỡ non mềm trên mặt mu lồn, Lương Huệ như phản xạ có điều kiện kẹp chặt đùi, hắn cũng không có cường đi kéo ra, chỉ gom góp hướng tinh tế cỏ thơm, cẩn thận nghe tràn ngập mùi thơm nơi riêng tư. Cuối cùng hắn mới thời gian dần qua kéo ra Lương Huệ như bẹn đùi bộ, bao trùm lấy cỏ thơm tam giác khu vực mềm mại hở ra, hắn hạ cùng anh đào đồng dạng hơi nhạt hồng sắc trân châu chăm chú nhắm miệng nhỏ, nhưng có lẽ là trải qua dài dằng dặc tiếp tục vuốt ve, tả hữu cánh hoa dĩ nhiên bành trướng sung huyết, có chút mở ra lấy. Hắn đem bờ môi khắc ở nửa mở trên mặt cánh hoa. Ờ. Chỗ đó tạng. Đột nhiên Lương Huệ như hạ thể nhẹ nhàng run rẩy, hỗn hợp có mùi sữa tắm tạo cùng nữ thể mùi thơm của cơ thể mùi kích thích Hạo Thiên toàn thân giác quan, hắn lè lưỡi lúc sau cánh hoa phía dưới hướng bên trên thè lưỡi ra liếm. A. Thiên Nhi. Ờ. Mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như phát ra rên rỉ, Hạo Thiên chỉ là qua lại liếm lấy 2-3 lần, tự làm thân thể của nàng theo nhẹ rung, không ngừng mà chảy ra xuân thủy. Hạo Thiên đem mặt vùi vào Mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như hai đùi tuyết trắng tầm đó, vốn là dọc theo trân châu tương hợp địa phương, do dưới lên trên dùng đầu lưỡi liếm láp. A. Không thể a. Ờ. Lương Huệ như phần eo toàn bộ phù, phối hợp với Hạo Thiên đầu lưỡi sự trượt, đón lấy lại lặp lại một lần, lần này Hạo Thiên đầu lưỡi chống đỡ chật vật khe hở, cao thấp sự trượt, Lương Huệ như eo cành dĩ nhiên run rẩy không thôi, nàng có chút duỗi thẳng lấy đùi, một mặt đông đưa lấy eo, tại trong cánh hoa. Xuân thủy sớm đã đem mỹ huyệt đường hành lang bôi lên sáng loáng, Hạo Thiên đem toàn bộ bờ môi dán đi lên, một mặt phát ra âm thanh thưởng mút lấy xuân thủy, đồng thời đem đầu lưỡi duỗi gần mỹ huyệt đường hành lang ở chỗ sâu trong. A. Thiên Nhi. Tốt. Lại bên trong một điểm. Ờ. Lương Huệ như xuân thủy lại lần nữa dâng lên, bao phủ Hạo Thiên đầu lưỡi. Hắn cảm giác những này theo trong cơ thể chảy ra xuân thủy cũng như cùng Lương Huệ như trần truồng cảm giác giống như vậy kiều nộn thơm ngọt. Hắn khu sử đầu lưỡi càng đi đến bên trong thè lưỡi ra liếm. Hạo Thiên không chỉ có lại để cho chính mình thỏa mãn nghĩ cách, càng muốn lại để cho Lương Huệ như tại trong tay của mình đạt được cao nhất niềm vui thú tâm. Hắn đem mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như xinh đẹp thon dài hai đùi tuyết trắng càng thêm người can đảm căng ra. Theo nàng tả hữu đối xứng cánh hoa tận cùng bên trong nhất bắt đầu dùng đầu lưỡi thành từng mảnh mút lấy. Ờ. Ờ. Đúng. Thiên Nhi. Ân. Cứ như vậy. Ngươi thè lưỡi ra liếm. Ờ. Ta thật thoải mái. Ờ. Lương Huệ như nhịn không được kêu đi ra, theo đầu lưỡi cẩn thận vuốt ve cánh hoa, theo trong cơ thể nàng không lại không ngừng tuôn ra hâm nóng xuân thủy. Hạo Thiên mút lấy xuân thủy, cùng sử dụng đầu lưỡi đem cánh hoa tách ra, ngay tại chính bên trên hạp nhắm bộ phận lộ ra nhạt phấn hồng sắc nếp uốn tiểu đầu nhọn. Bị xuân thủy thấm ướt lấy lòe lòe sáng lên, cái kia quang cảnh kích thích làm cho người mắt hoa, hắn thậm chí mang theo cung kính tâm tình dùng đầu lưỡi đem cái kia phấn hồng sắc đậu đỏ tử hấp, lúc này Lương Huệ như đột nhiên khơi dậy nho nhỏ co rút, Hạo Thiên càng thêm dùng đến đầu lưỡi kích thích trân châu. Ờ. Thiên Nhi. Ta không được. Ờ. Theo Lương Huệ như tiếng rên rỉ, môi nhỏ cánh hoa của nàng chỗ phúng ra một cổ xuân thủy, không chỉ có là cánh hoa dĩ nhiên rung rung, liền tự phần eo phía dưới hướng trái phải tách ra đùi đều rung rẩy, tại đã bị kích thích sau có chút dơ lên. A. Sướng chết. Thoải mái chết rồi. Ờ. Hạo Thiên lại một lần nữa đem mỹ phụ nhạc mẫu trân châu dùng môi hít vào trong miệng. Lương Huệ như toàn bộ hạ thể toàn bộ phát ra run rẩy, đầu lưỡi dọc theo niêm mạc khe hẹp bò sát, một mực xông vào cái kia ở chỗ sâu trong, đùi nâng lên mở ra hạ thể như thế thon dài, cùng với sự xuân thủy không ngừng tuôn ra cánh hoa tràn ngập mê người mị lực. Hạo Thiên nghĩ đến nhạc mẫu Lương Tuệ như bộ dạng này thân thể lại để cho hắn cả ngày thậm chí nghĩ đi thè lưỡi ra liếm, đi hôn, hắn đem khe hở càng thêm mở rộng, dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm hướng vào phía trong bên cạnh nho nhỏ cánh hoa. Lương Huệ như tại ngọt ngào giác quan dưới sự kích thích, không ngừng tuôn ra xuân thủy. Hạo Thiên càng dùng ngón giữa với vào mỹ phụ nhạc mẫu trong cái khe, Hơn nữa Văn Vê khai bên trong tiểu hoa muối, hắn một mặt mút lấy nhỏ đến xuân thủy, vừa dùng miệng đè lại toàn bộ cánh hoa dùng sức hút. A, Thiên Nhi, sướng chết ta rồi. Thiên Nhi, ngươi thè lưỡi ra liếm nhạt mẫu sảng khoái. Thoải mái. Lương Huệ như hạ thể không tự chủ được rất hướng Hạo Thiên, Hạo Thiên đầu lưỡi cũng lần nữa hướng khêu gợi trân châu đi vòng quanh. Lương Huệ như trân châu sớm được xuân thủy thấm ướt thấu, thẳng tắp đứng thẳng lấy, Hạo Thiên dùng chóp mũi đỉnh lấy, lại đem đầu lưỡi trượt vào mở miệng, Lương Huệ như hạ thể lần nữa nổi lên một hồi co rút. Con rể đầu lưỡi cùng ngón tay không ngừng vuốt ve bế nàng nhạy bén nhất gợi cảm khu vực, nàng đã hoàn toàn rơi vào tham lam thâm uyên. A, Thiên Nhi, ta chịu không được rồi. Nhanh. Hạo Thiên môi một khi tiếp cận, mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như tự vội vã nghênh đón tiếp lấy, hai cánh tay càng thêm không pháp khắc chế muốn bộc phát ra tình dục cầm chặt bên bồn tắm duyên, ngón tay của hắn không ngừng khuấy động lấy cánh hoa, hâm nóng xuân thủy cũng theo tử cung không ngừng rỉ ra. Hạo Thiên cũng không có để ý tới mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như cầu khẩn, hắn đem ngón giữa duỗi đi vào, lúc này Lương Huệ như cánh hoa lối vào theo chỗ sâu nhất truyền đến một hồi mãnh liệt co rút lại. Theo ngón tay sự trượt phần eo toàn bộ phù, trong bồn tắm nước bốc lên nổi lên gợn sóng. Thiên Nhi. Ta. Không được. Nhanh. Ngứa chết ta rồi. Lương Huệ như hai đùi tuyết trắng gian hơi phấn hồng sắc cực kỳ hấp dẫn lõm, còn có cái kia cạnh ngoài sung huyết phong phú đại cánh hoa, bất luận là cái đó một cái bộ vị, lúc này đều bao phủ tại xuân dưới nước, lòe lòe tỏa sáng. Tràn ngập giác quan vẻ đẹp. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 665. Hạo Thiên quỳ trên sàn nhà cẩn thận nguyên một đám đi thè lưỡi ra liếm, theo đầu lưỡi mơn trớn chỗ, xuân thủy không ngừng dạt dào chảy ra, Hạo Thiên càng thêm hăng say hút, cơ hồ là thô bạo, mà Lương Huệ như đẩy đà mượt mà thân thể bất luận đầu lưỡi như thế nào đi khiêu khích đều hiện ra bén nhọn phản ứng. Mềm nhỏ eo cành càng thêm nhô lên, xuân thủy càng thêm nhanh chóng tràn ra. Hạo Thiên hoàn toàn chìm nghiễm tại mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như đẩy đà mượt mà thân thể trong khoái cảm, tuy như vậy đầu lưỡi rất đau xót, hơn nữa thoải mái chính là Lương Huệ như, nhưng hắn vẫn một khắc cũng không muốn dừng lại. Không chỉ có hôm nay, Hạo Thiên khát vọng có thể làm cho Lương Huệ như mỗi ngày đều có thể cảm thấy khoái hoạt, lại để cho chính mình mỗi ngày đi thè lưỡi ra liếm Lương Huệ như mỗi một căn cỏ thơm cùng mỗi một mảnh cánh hoa, còn có mỹ huyệt đường hành lang trong trong ngoài ngoài, chỉ hy vọng có thể hút cái đủ. Đương Hạo Thiên lúc ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy sớm đã dính đầy Lương Huệ như xuân thủy. Thiên Nhi, nhanh, mau tới nha, ta muốn ngươi. Cự Long. Lương Huệ như tràn ngập sắc dục thanh âm cùng biểu lộ lại để cho Hạo Thiên thẳng nuốt nước miếng. Hạo Thiên quỳ trên mặt đất, bắt lấy bị choáng kiên quyết cự long đi ma sát mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như cái kia đã ướt rơi trân châu, Lương Huệ như nhìn xuống muốn kêu to xúc động, hai mắt nhắm lại, đón lấy trong chốc lát con rể nóng rực cự long đã thật sâu đâm vào nàng tràn ngập xuân thủy trong huyệt. Tốt. Thoải mái. Trong nháy mắt Lương Huệ như cau mày, thân thể thẳng tắp. Đó là so Trần Đồng Ba Ba còn muốn lớn hơn gấp đôi cự long, bất quá thống khổ chỉ là cắm vào lập tức mà thôi, đường long đầu xuyên qua đã ướt át niêm mạc mỹ huyệt đường hành lang, tiến vào thân thể lúc, toàn thân lập tức chảy qua thơm ngọt khoái cảm. Giấu ở trong cơ thể nàng dâm đãng dục vọng bạo phát đi ra rồi. Tốt. Thiên Nhi. Ngươi làm ta đây thoải mái chết rồi. Dùng sức chọc vào. Lương Huệ như dâm đãng rên rỉ lấy, Hạo Thiên rút ra đút vào tốc độ tuy chậm chạp, thế nhưng mà chỉ cần là qua lại một chuyến, trong cơ thể ở chỗ sâu trong thịt cùng thịt đè ép thanh âm làm cho nàng không cách nào khống chế phát ra tiếng rên rỉ, Hạo Thiên co rúm tốc độ biến nhanh, vui thích đè ép càng thêm tăng thêm. Không ngừng thẳng tiếng mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như trong cơ thể, Lương Huệ như dâm đãng thân thể đã đến đạt không cách nào khống chế tình trạng. Nhưng đối với ra vào tại mỹ huyệt đường hành lang cự long chỗ mang đến vui thích lại chiếu đơn toàn bộ thu. Đúng. Thiên Nhi. Nhanh. Lại nhanh một chút. A. nhanh làm ngươi nhạc mẫu. Làm chết ta. Ờ. Không được. Ờ. Sướng chết ta rồi. A. Hạo Thiên ôm lấy đã đạt tới cao trào Lương Huệ Như thân thể phóng tại trên đùi của mình. Đối với Lương Huệ Như mà nói cùng trượng phu ân ái đều là bình thường tư thế cơ thể, ngồi ở con rể trên đùi do chính mình chủ động, cái này hay vẫn là nàng lần thứ nhất nếm thử tư thế cơ thể đây này. Huệ Như, chính mình dùng sức đông đưa eo cành, đến đây đi. Hạo Thiên ôm Lương Huệ Như do chính phía dưới đem cự long đâm đi vào. A. A. Tốt. Sảng khoái. Ờ. Con rể phấn khởi thô đại cự long chống đỡ đến mỹ huyệt đường hành lang lúc, lại để cho Lương Huệ Như như lửa hoa vỡ toan khoái cảm chảy khắp toàn thân, cơ hồ là tại vô ý thức xuống, nàng hất lên mái tóc dùng cự long vi trục, phần eo bắt đầu cao thấp đông đưa, theo cao thấp đông đưa. Giữa đùi xuân thủy phát ra khác thường thanh âm, mà đầy đặn thánh nữ phong cũng bật lên lấy, bởi vì là từ khác nhau góc độ cắm vào, sử dĩ vãn trầm ngủ ở không biết gợi cảm mang bị phát giác đi ra, giác quan khoái cảm. Dào dạt tại Lương Huệ Như trong cơ thể. A. Thiên Nhi. Sảng khoái. Ờ. Nhạc mẫu cho ngươi làm thoải mái chết rồi. Ờ. Hạo Thiên bắt được mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ Như eo, Lương Huệ Như càng theo Hạo Thiên tay từ trên xuống dưới trầm nổi, nàng mình đã không cách nào khống chế chính mình rồi, thân thể của nàng hoàn toàn bị mãnh liệt khoái cảm chỗ nuốt thực. Nàng vong ngã ở Hạo Thiên trên đùi. Nâng lên bờ mông lúc lên lúc xuống điên cuồng sáo động lấy. Hạo Thiên tắc thì thoải mái dựa vào nằm hưởng thụ Lương Huệ Như khuấy động, tay một mặt chống lắc lư vú to, phía dưới cũng hung hăng hướng bên trên mảnh liệt đỉnh nàng huyệt mềm nhỏ, Lương Huệ Như ở đằng kia thân đầy đặn tuyết trắng thân thể, không ngừng lắc lư lấy, trước ngực hai cái rất đứng thẳng thánh nữ phong. Theo nàng khuấy động đông đưa được càng là nhục cảm. Ờ. Thiên Nhi ngươi đại cự long. Thật thô. Thật dài. Ờ. Ờ. Thật thoải mái. Sảng khoái. Ân. Sướng chết ta rồi. Chịu không được rồi. Lương Huệ Như cảm nhận được trước nay chưa có vui thích, trên thân toàn bộ hướng về sau ngưỡng, tóc dài mất trật tự che mặt, vong tình đông đưa lấy eo phối hợp với Hạo Thiên đút vào, đồng thời đem bộ ngực đầy đặn vương hướng hai tay của hắn, nàng dốc sức liều mạng khoái động, đông đưa, đã là thở hổn hển hư hư. Đổ mồ hôi đầm đìa rồi. Tử cung từng đợt mãnh liệt co rút lại, mất hồn khoái cảm xung kích toàn thân, một cổ nóng đặc xuân thủy phun tại Hạo Thiên long đầu bên trên. Ờ. Thiên Nhi. Ta không được. Sướng chết ta. Ờ. Sảng khoái. Thật sự sảng khoái. Lương Huệ Như đạt tới phiêu phiêu dục tiên sau khi cao triều, mềm nhũng ôm lấy Hạo Thiên đầu, Hạo Thiên múc lấy Lương Huệ Như thánh nữ phong. Làm cho nàng nghỉ ngơi sau khi, hắn đem Lương Huệ Như trộn lẫn vịn làm cho nàng đứng tại bồn tắm lớn phía trước. Huệ Như, đến, đem bờ mông vểnh lên cấp một điểm. Lương Huệ Như hai tay án lấy bồn tắm lớn, cúi xuống trên thân, mân mê đẩy đà tròn vo mông đẹp, đem hai chân trái phải tách ra. Hạo Thiên đứng tại phía sau của nàng dùng hai tay ôm nàng eo thon, đem cự long nhắm ngay mỹ phụ nhạc mẫu mỹ huyệt, phốc tư. Một tiếng Hạo Thiên dùng sức đâm đi vào. Hạo Thiên co rúm vừa mới bắt đầu, mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ Như eo cũng phối hợp với trước sau lay động lấy, hắn theo dưới nách đưa qua hai tay cầm chặt Lương Tuệ Như đầy đặn thánh nữ phong. A. Nhanh. Thiên Nhi lại nhanh một chút. Ờ. Đối với cứ như vậy. Ờ. Thoải mái chết rồi. Lương Huệ Như cao thấp cùng một chỗ bị tiến công lấy, cái kia khoái cảm xỏ xuyên qua toàn thân. Hạo Thiên ngón tay bỗng nhiên dùng sức buông ra, làm cho nàng cảm thấy sảng đến bay lên trời, Lương Huệ Như rên rỉ dần dần lên cao. Trong người cự long sớm được xuân thủy bao phủ rồi, trong cơ thể của nàng ở chỗ sâu trong phát ra xuân thủy đổ mồ hôi niêm mạc tiếp xúc thanh âm cùng trong phòng khách thỉnh thoảng truyền đến thịt cùng thịt va chạm ba, ba thanh âm, Hạo Thiên phối hợp tiết tấu không ngừng về phía trước rút ra đút vào lấy. A. Ta không được. Ờ. Cự long làm chết ta rồi. Ờ. Nhanh. Ờ. Thoải mái chết rồi. Đại cự long làm. Ta sảng khoái. Ờ. Sướng chết ta rồi. Mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ Như dâm đãng tiếng rên rỉ, càng thêm sử Hạo Thiên điên cuồng, hai tay của hắn vịn Lương Huệ Như bờ mông, điên cuồng đem cự long từ sau phương trực tiếp cắm vào vẻ đẹp của nàng trong huyệt, theo xả chọc vào tốc độ nhanh hơn, Lương Huệ như toát ra cùng loại thúc thích nỉ non vui thích tiếng kêu. Tại trong cơ thể nàng không ngừng bị Hạo Thiên cự long xỏ xuyên qua phía dưới, hạ thể khoái cảm lại cùng lấy nhanh chóng bành trướng, tăng thêm tất cả đều là mồ hôi thánh nữ phong, thỉnh thoảng bị con rể từ phía sau lưng xoa nắng lấy, Lương Huệ như toàn thân cứng ngắc hướng về sau nhô lên. Hạo Thiên theo cự long cảm nhận được mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như mỹ huyệt đạt tới cao trào liên tục co rút. A, chết rồi. A, cự long làm chết ta rồi. A, sướng chết ta rồi. Tại trong sự kích tình, Hạo Thiên khắc chế bắn ra dục vọng, co rúm hòa hoãn xuống, hắn nâng lên Lương Huệ như chân, đem thân thể của nàng trở mình quay tới, theo thân thể cuốn, cự long đã ở Lương Huệ như trong mỹ huyệt ma sát vòng vo nửa vòng, sau khi cao triều mỹ huyệt đường hành lang truyền đến càng kịch liệt co rút. Mỹ huyệt càng chặt nhanh kẹp lấy cự long, tử cung cũng mút ở cự long, Hạo Thiên hai tay ngã vào Lương Huệ như hai chân ở bên trong, đem nàng ôm. Thiên Nhi, ngươi làm cái gì? Lương Huệ như nhìn xem con rể Hạo Thiên, thanh âm khàn khàn hỏi. Chúng ta trở về phòng đi. Hạo Thiên ôm mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như đi về hướng gian phòng, lúc này hắn cự long nhưng cắm ở Lương Huệ như mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong, theo đi đi lại lại, Hạo Thiên cự long cũng đi theo co rúm lấy, sớm đã đạt tới cao trào mỹ phụ nhạc mẫu. Tại đây mỗi vừa đi bước càng cảm thấy khó có thể ngôn ngữ khoái cảm, tuy co rúm biên độ không đủ đại, tại vui thích đồng thời lại khơi dậy Lương Huệ như càng thêm vô cùng lo lắng, nàng tiếng rên rỉ càng thêm lớn tiếng, mà trong cơ thể cũng phát ra khác thường dâm quế thanh âm. Rốt cục đi tới gian phòng, trên đường Hạo Thiên cự long một mực không có rút ra, đi vào trên giường về sau, hắn sẽ đem Lương Huệ như chân trái phóng đến tại trên chân phải, mình cũng nằm ở bên cạnh nàng. Đúng lúc là giao thân sát bên trái phía dưới Lương Huệ như từ phía sau lưng ôm lấy tư thế. Cự long thẳng cắm thẳng vào nàng hướng về sau đột xuất trong mông đít đi, hắn một mặt rút ra đút vào, vừa dùng một tay xoa nắng lấy đầy đặn thánh nữ phong, còn dùng miệng môi mút lấy lỗ tai. Thiên Nhi. Nhanh. Ta. Làm chết ta đi. Mới khoái cảm lại lần nữa theo Lương Huệ như trong cơ thể bay lên, lần thứ nhất kinh nghiệm theo tam phương mặt xâm nhập, mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như lý tính đã hoàn toàn đánh mất, mà chuyển biến thành chỉ có dâm đảng, nàng toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, mỹ huyệt không ngừng truyền đến tê dại tính khoái cảm, đối với nàng mà nói. Trượng phu cùng Hạo Thiên tại cự long nhỏ bên trên không chỉ có phân biệt đừng, mà ngay cả tại lực bền bỉ cùng trên kỹ xảo cũng không thể so, không muốn vài phút. Tựu là liền một phút đồng hồ cũng ủng hộ không được, mà Hạo Thiên lại nhưng không buông lỏng, tiếp tục dẫn đầu chính mình thăm dò không biết lĩnh vực. Hắn từ phía sau lưng ôm lấy Lương Huệ Như, làm cho nàng cúi người hướng phía dưới lúc, thân thể của mình cùng Lương Huệ Như thân thể cùng một chỗ nâng lên. A, Thiên Nhi, ta sảng khoái. Ngươi làm ta đây thoải mái chết rồi. Chịu không được rồi. Hạo Thiên miệng tại Lương Huệ như cái cổ bối hôn, làm cho nàng như là bị dòng điện đánh trúng, thân thể run rẩy, môi của hắn theo bả vai sau lướt qua cổ, đi vào hai gò má lúc, Lương Huệ như không tự chủ quay đầu đem môi nghênh đón, đã tại thiêu đốt giác quan dưới sự kích thích, dùng sức hôn trả lại đi qua. Đem Hạo Thiên với vào trong miệng đầu lưỡi, tham lam mút lấy. Thoải mái chết rồi. Thoải mái chết rồi. Hạo Thiên tăng thêm tốc độ đút vào, cự long đang dùng lực lúc, đột nhiên mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như trong cơ thể tử cung như ống hút nhanh mút ở Hạo Thiên cự long, nàng cảm giác tứ chi của mình bị mãnh liệt co rút xỏ xuyên qua, toàn thân hòa tan tại không thể nói rõ tuyệt đỉnh đang trong cao triều. Thoải mái chết rồi. Nha. Không được. Ta không được. Hạo Thiên cũng theo trương lên cự long long đầu trong bắn ra nóng hổi nham tương tinh hoa. Một tia ý thức địa rót vào Lương Huệ như trong huyệt, Lương Huệ như trong cơ thể ở chỗ sâu trong tại thừa nhận cái này đại lượng ấm áp nham tương tinh hoa về sau, tự hồ đã lấy được càng lớn vui sướng. Nham tương tinh hoa tự hồ thật sâu tiến vào trong máu ta của nàng, Hạo Thiên một bên vuốt ve vẫn còn cao trào dư vận Lương Huệ như, một bên đem môi bụt lên môi anh đào của nàng, lúc này, còn đắm chìm tại vui thích ở bên trong Lương Huệ như, khẽ nhếch lấy ướt át hai mắt, không tự chủ được nghênh đón tiếp lấy, nàng dư vị lấy vừa rồi khoái cảm. Mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như lẳng lặng nằm ở Hạo Thiên trên người, ngón tay khẽ vuốt môi của hắn, Hạo Thiên cũng nhẹ nhàng vuốt ve Lương Huệ như cái kia bởi vì tính vui thích mà hơi nóng bối, bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng nằm, như là tại hưởng thụ cái này khó được tồn tại, ai cũng không muốn mở miệng phá hư cái này mỹ hảo cảm giác. Xuất tinh sau Hạo Thiên cũng không có đem cự long rút ra, hắn ôm Lương Huệ như vòng vo thân, làm cho nàng nằm tại trên người mình, hắn ưa thích tại xuất tinh sau ôm Lương Huệ như nằm ở trên người hắn cảm giác, như vậy ôm nàng nằm tại trên người mình lại để cho Hạo Thiên cảm thấy có được Lương Huệ như yên ổn cảm giác. Lương Huệ như chỉ là theo sung sướng sau toàn thân tê dại nằm ở Hạo Thiên trên người, thân thể nàng còn giữ cao trào dư vận nóng bỏng, Hạo Thiên ôm nàng đẩy đà mượt mà thân thể, khẽ vuốt nàng bóng loáng lưng ngọc, trong miệng hỏi, thoải mái sao? Ân. Đạt được Lương Huệ như khẳng định về sau, Hạo Thiên cảm thấy tương đương tự hào, hắn đem Lương Huệ như ôm càng chặt hơn, đồng thời hôn môi của nàng. Ngủ đi. Sau khi nói xong, bọn hắn chăm chú ôm nhau lấy đối phương vô tận ôm nhu thân thể ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như nằm ngửa ở trên giường vẫn thẹn thùng vũ mị địa nhắm hai mắt. Hạo Thiên đứng tại bên giường cẩn thận thưởng thức nàng thành thục đầy đặn thân thể, với hắn mà nói Lương Huệ như mê người thân thể có thể nói là thượng đế kiệt tác. Lương Huệ như trần trụi thân thể lại để cho Hạo Thiên ánh mắt thấy cảm giác thân thể của mình bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, nàng xấu hổ xoay người lại để cho thân thể thành cung hình chữ nằm nghiêng lấy. Tốt Huệ như, nguyên lai vẫn còn giả bộ ngủ nha. Hạo Thiên ngồi ở mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như bên cạnh, dùng ngón tay ôm nhu vuốt ve thân thể của nàng, theo phần cổ, phần lưng mãi cho đến phần eo ở dưới bờ mông thời gian dần qua vuốt ve, cái loại này đầu ngón tay như tức nhược ly. Hình như có nếu không ôm nhu lại để cho cảm giác của nàng nhạy cảm, đương Hạo Thiên đầu ngón tay đến mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như khe đít lúc, Lương Huệ như rốt cuộc không thể chịu đựng được rên rỉ đi ra. Ân. Nha. Ân. Không muốn. Nha. Thân thể thoải mái chuyển biến thành xốp giòn ngứa khó nhịn cảm giác, lại để cho Lương Huệ như thân thể rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, nàng liều mình vặn vẹo thân thể, trốn tránh tựa như không ngừng vặn vẹo thân thể, Hạo Thiên đem Lương Huệ như thân thể viện chuyển nhượng nàng nằm ngửa về sau. Đầu ngón tay nhẹ vỗ về nàng anh đào bốn phía, hắn thương tiếc lật ngược xoa lấy, Lương Huệ như anh đào đã thức tỉnh tựa như nổi lên, Hạo Thiên cúi đầu xuống, khẽ hôn tay phải niết phủ anh đào. Tay tắt thì chạm đến lấy mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như giữa hai chân thở tiểu tiểu trân châu. Ân. Ờ. A. Tốt. Thoải mái. Ờ. Hạo Thiên ngậm lấy mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như anh đào, đầu ngón tay giống như sờ nhược ly nhu hòa xúc cảm, cái này lại để cho Lương Huệ như cảm giác nhạy cảm, nàng cảm thụ được Hạo Thiên ôm nhu, thân thể cũng đi theo dâng lên khát vọng cảm giác. Nàng cảm giác thân thể của mình lúc này là cỡ nào hy vọng Hạo Thiên đến. Nàng không ngừng vặn vẹo thân thể khát cầu, Hạo Thiên phát hiện Lương Huệ như biến hóa, nhưng hắn như ngậm lấy anh đào, ngón tay cũng nhẹ xoa trân châu. A. Thiên Nhi. Không được. Ờ. Nhanh lên. Lương Huệ như kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, trên rỉ liên tục, dục diễm cuồng đốt thân thể đã như hỏa đồng dạng thiêu đốt lên. Thưa thất chỉnh tề cỏ thơm đã thấm ướt xuân thủy, hạ thể của nàng khát vọng Hạo Thiên cự long, khát vọng địa vừa nóng vừa vội, cánh hoa tầm đó thậm chí đau đớn, nàng không ngừng nhô lên bờ mông cầu khẩn Hạo Thiên đến. Ờ. Thiên Nhi. Nhanh lên. Không muốn tra tấn ta rồi. A. Nhanh. Cho ta đi. Ờ. Hạo Thiên đi vào Lương Huệ như hai chân bên trong. Đem cự long chống đỡ lấy nàng ướt át mỹ huyệt đường hành lang, cùng cái kia điềm đạm đáng yêu cánh hoa so sánh với, Hạo Thiên cự long lộ ra thật sự to đến có thể. Đang lúc hắn dùng long đầu tại Lương Huệ như cánh hoa ma sát nhẹ lúc, Lương Huệ như lại nhìn không được nâng lên eo đến, tự động đem Hạo Thiên long đầu cho nuốt hết, Hạo Thiên dùng sức thời gian dần qua đem cự long cắm xuống đi lúc, Lương Huệ như cánh hoa vậy mà tự động đưa hắn cự long cho hút vào. A. À. Rốt cục. Ờ. A. A. Lương Huệ như phát ra rên rỉ thân thể sâu sắc ngửa ra sau, tuy không đến mức đau đớn, nhưng vẫn cảm thấy có chút không khỏe. Theo Hạo Thiên cự long đến trong cơ thể nhất bên trong về sau, chậm rãi co rúm lúc, mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như tại mãnh liệt trùng kích khoái cảm xuống, nhịn không được lớn tiếng rên rỉ, mặc dù có người nói không nhất định đại tài tốt, nhưng đó là không thực, càng là đại càng có cảm giác thỏa mãn. Co rúm lúc ma sát lấy cánh hoa mãnh liệt cũng càng lớn, đương nhiên tư vị cũng bất đồng. A. A. Tốt. Thoải mái. Ờ. Thiên Nhi. Nhanh. Lại nhanh một chút. Lương Huệ như lý tính hoàn toàn bị Hạo Thiên Cự Long chỗ bôi diệt, khổng lồ cự long một vào một ra, khiến nàng nhịn không được rên rỉ, Lương Huệ như dĩ nhiên chờ đợi đã không kịp, lúc này Hạo Thiên đút vào chỗ mang đến nhanh làm cho nàng thoải mái cực kỳ. Theo cự long ra vào lúc nóng rực cùng đau đớn, lại để cho mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như hạ thể đạt được như tuyết muốn hòa tan giống như khoái cảm, hơn nữa theo con rể cự long đút vào, khoái cảm càng thêm kịch liệt, khắc sâu. Ờ. Ờ. Tốt. Ờ. Nhanh. Chịu không được rồi. Ờ. Tốt. Thoải mái. Sảng khoái. Lương Huệ như kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, trên rỉ liên tục, hai tay ôm lấy Hạo Thiên phần lưng, cao trào gợn sóng đánh úp về phía toàn thân của nàng, tứ chi như là tê liệt giống như run rẩy không thôi. Nàng sắp không có đỉnh vui sướng cảm giác thủy triều bên trong. Theo trên rỉ nàng cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh tản mất rồi. Hạo Thiên vẫn đang tiếp tục đút vào, đón lấy lại là một hồi mãnh liệt cao trào đánh úp lại. Đây là Lương Huệ như lần thứ nhất kinh nghiệm loại này luân phiên mà đến cao trào cảm thụ, cho rằng tối đa bất quá hai lần, lại không ngay sau đó là lần thứ ba cao trào. Lúc này mỹ phụ nhạc mẫu Lương Huệ như sớm đã vong ngã. Chỉ là hô ứng lấy tốc độ nhanh hơn đút vào, trên rỉ dĩ nhiên biến thành thúc thích nỉ non. Mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong nếp thịt hiện ra gợn sóng phập phồng giống như co rút, càng là chăm chú mút ở Hạo Thiên Cự Long. A. Không được. Ờ. Chết rồi. Ờ. Thoải mái chết rồi. Tại Lương Huệ như thoát cương con ngựa hoang tựa như mê hoặc, ngượng nghịu kích phía dưới, Hạo Thiên cũng đem trong cơ thể lửa nóng nham tương tinh hoa bắn về phía Mỹ phụ nhạc mẫu Lương Tuệ như trong tử cung. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 666. Chinh phục nhạc mẫu Lương Tuệ như về sau, Hạo Thiên có thể nói là vui đến quên cả trời đất rồi, thường xuyên tự hướng nhạc mẫu Lương Tuệ như trong nhà chạy, hảo hảo tăng tiến thoáng một phát cùng nhạc mẫu ở giữa cảm tình. Hiện tại Hạo Thiên nhất hy vọng tự là Trần Đồng lập tức trở lại, như vậy hắn có thể chơi mẹ con song phi rồi. Hắn tin tưởng Trần Đồng sẽ không bởi vì chính mình chinh phục mẹ của nàng mà trách tự trách mình. Theo Lương Tuệ như trong nhà đi ra, Hạo Thiên tự nhận được nhị cô Lý Nhã Lệ điện thoại, nàng lại để cho Hạo Thiên đêm nay lên tới trong nhà nàng đến ăn cơm chiều, nàng còn mời tam cô Lý Kỳ cùng ngũ cô Lý Diễm Phương đến đây. Nghe được câu này, Hạo Thiên lập tức một hồi kích động, không thể tưởng được cái này nhị cô như thế săn sóc. Mời mặt khác hai vị cô đều là mình không có chinh phục. Nghĩ đến chính mình đêm nay bên trên khả năng xuất hiện diễm ngộ, Hạo Thiên lại là một hồi kích động. Treo rồi nhị cô Lý Nhã Lệ điện thoại, Hạo Thiên đang chuẩn bị gọi chiếc xe đến nhị cô biệt thự đi thời điểm, đột nhiên một chiếc xe chạy đến trước mặt của hắn, sau đó cửa xe mở ra, đi xuống một cái tuyệt sắc mỹ phụ, bóng loáng mượt mà cái trán, hai đạo bay xéo tu lông mày, trường mà hơi vểnh lông mi, lạnh triệt mắt phượng. Xinh đẹp tuyệt trần thẳng tắp mũi, hơi vểnh tốt tươi môi mềm. Kiều xảo cằm nhỏ, trắng nõn như ngọc phần cổ một đường xem tiếp đi, áo sơ mi trắng phía dưới màu đen nịt vú mơ hồ có thể thấy được, hai cái cúc áo rộng mở cổ thấp chỗ, tuyết trắng thật sâu giữa hai khe núi càng là rõ ràng mê người, no đủ nhũ phong rung rung rẩy rẩy. Cao ngất động lòng người, màu đen bó sát người dưới váy ngắn, thon dài rất tròn đùi ngọc bao vây lấy màu da thủy tinh trong suốt tất chân, hiện ra mê người sáng bóng, càng phát dụ người phạm tội. Tại cẩn thận nhìn lên, đây không phải tam cô Lý Kỳ ấy ư, vì vậy Hạo Thiên vội vàng đi đến trước nói ra, tam cô, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn vừa nói một bên tại nàng đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa cùng tất chân trên chân đẹp hạ băng khoăn bồi hồi, khiến cho Lý Kỳ không tự giác mà đem hai chân dựa sát vào kẹp chặt. Bất quá, bị như thế anh Tuấn chất nhi nhìn xem, Lý Kỳ trong nội tâm hay vẫn là thập phần mừng rỡ địa nhõng nhẽo cười nói, cô như thế nào không thể ở chỗ này a? Ta từ nơi này trải qua, vừa vặn chứng kiến ngươi ở nơi này, cho nên tự đổ xe rồi, nhị tỷ có phải hay không gọi điện thoại cho ngươi đi trong nhà nàng ăn cơm? Đúng nha. Nhị cô cô mới gọi điện thoại cho ta, tam cô cô ngươi tự đổ xe ở trước mặt ta rồi. Hạo Thiên trung thực nói, bất quá cặp mắt của hắn lại dâm đãng địa nhìn xem Lý Kỳ màu da thủy tinh trong suốt tất chân bao khỏa ở dưới đùi ngọc, hận không thể thò tay sờ lên một bả. Lý Kỳ cảm giác Hạo Thiên ánh mắt càng ngày càng làm càng, dâm đãng làm cho nàng có chút tâm hoảng ý loạn, nàng vội vàng nói, Thiên Nhi, nhị tỷ cũng mời ta cùng đi ăn cơm, ngươi lên xe a, ta thuận tiện tái ngươi đoạn đường. Tốt lắm. Hạo Thiên vội vàng lên xe, bất quá hắn lại không có ngồi vào xếp sau, mà là ngồi ở tay lái phụ trên vị trí, Lý Kỳ cũng đi theo ngồi ở chính điều khiển vị trí, Lý Kỳ ngồi xuống, theo Hạo Thiên trên vị trí vừa dễ dàng trông thấy nàng màu đen bó sát người dưới váy ngắn một đôi cặp đùi đẹp. Hạo Thiên chầm chầm vào Lý Kỳ màu đen bó sát người dưới váy ngắn một đôi cặp đùi đẹp dò xét, không khỏi tự đáy lòng địa tán dương, tam cô, ngài tất chân cặp đùi đẹp thật xinh đẹp a. Chỉ thấy Lý Kỳ trên chân mặc màu trắng cao gót giày xăng đan, đem một đôi ống ánh chân ngọc sấn thoát được giống như sạch sẽ bạch liên, mười chỉ cân xứng mà vừa đúng trắng nõn ngón chân chỉnh tề lộ ra, cẩn thận tu bổ qua móng chân bên trên thoa lên một tầng hơi mỏng màu xanh tím trong suốt sơn móng tay. Phản phất là mười múi dáng đi lên tử la lan cánh hoa, cái kia bàn chân rất mỏng, mu bàn chân rất đẹp. Nhan sắc so sánh sâu vớ đầu phân, khô nóng khó nhịn ngón chân ở bên trong vê động, xuyên qua màu da trong suốt thủy tinh tất chân thủy nộn chân ngọc lại để cho Hạo Thiên thấy nổi giận. Giày gót chỗ, một đôi mượt mà mắt cá chân lại để cho người ý nghĩ kỳ quái, xuyên thấu qua đế giày cùng gan bàn chân khe hở, còn có thế đã gặp nàng trắng noãn đủ để, Lý Kỳ bắp chân tuyết trắng dường như một đoạn ngọc ngó sen, thon thả mà rắn chắc, trân da thịt phát ra mê người sáng bóng đến, màu đen váy ngắn che không được bắp đùi thon dài. Uốn lượn tư thế ngồi làm cho hơi nghiêng đùi màu ngọc bạch trơn bóng da thịt không sai biệt lắm hoàn toàn trần truồng, trông thấy như vậy mê người tất chân cặp đùi đẹp, Hạo Thiên đều cảm giác phía dưới nhịn không được rụt rịch. Lý Kỳ tuy bị chất nhi Hạo Thiên thấy sợ hãi, nhưng là bị hắn luân phiên ca ngợi, nữ nhân lòng hư vinh tuy cảm thấy vui mừng, thực sự không khỏi có chút e lệ địa nhõng nhẽo cười nói, ngươi nhỏ như vậy niên kỷ, sẽ không đã là tất chân mê luyến người đi à nha. Luyến vật thích cũng không quá tốt a. Lại tốt ảnh chụp không có tốt ngọn nguồn bản cũng là không được. Hạo Thiên cười nói, ta cũng không biết mình là không phải tất chân mê luyến người. Bất quá, ta khẳng định không phải thuần túy luyến vật thích, ta hay vẫn là ưa thích ăn mặc tất chân mỹ nhân. Không có như hoa như ngọc mỹ mạo, uyển chuyển mỹ hảo dáng người cùng thon dài rất tròn đùi ngọc với tư cách ngọn nguồn bản, tự là mặc vào giá cao tất chân chỉ sợ cũng sẽ không đẹp mắt a. Thật không ngờ Thiên Nhi ngươi tuổi còn nhỏ hiểu được còn thật không ít đây này. Hơn nữa khoa trương người còn có thể quanh co lòng vòng đây này. Ha ha! Lý Kỳ nhõng nhẽo cười đạo, ngươi cái này há mồm như vậy ngọt ngào, về sau không biết có bao nhiêu nữ hài tử muốn lên ngươi hợp lý đây này. Nếu tam cô có thế mắc lừa, vậy cũng tốt. Hạo Thiên nhịn không được thốt ra, bất quá nói xong mới có hơi hối hận, hắn vội vàng nói xin lỗi nói, tam cô. Thực xin lỗi. Lý Kỳ nghe được Hạo Thiên mặt phấn ửng đỏ, giống như đào hoa đua nở đồng dạng kiều diễm, nàng vốn muốn trách cứ Hạo Thiên thoáng một phát, nhưng là Hạo Thiên đằng sau lại là một hồi xin lỗi, cái này làm cho nàng trách cứ cũng không có cơ hội, đành phải giữ im lặng địa đã phát động ra xe, bất quá nội tâm của nàng lại bị Hạo Thiên trêu chọc đi lên. Xe rất nhanh tự chạy đến nhị cô Lý Nhã Lệ dưới lầu, Lý Kỳ đem xe con ngừng tựa vào trong gara. Hạo Thiên mở ra cửa xe chuẩn bị đi ra, cũng không biết là hắn là không phải cố ý, chỉ thấy hắn dưới chân vừa trật, tức thì sau này khuynh đảo, tự ghé vào Lý Kỳ trên người, ôm hương noãn ngọc vợ người khác thân thể mềm mại áp dưới thân thể. Cảm giác thực thật là tốt a. Nhất là vậy đối với to lớn no đủ nhũ phong, cách áo sơ mi y nguyên có thể cảm nhận được run run rẩy rẩy, mềm mại đầy đặn, co giãn 10 phần, Hạo Thiên hận không thể tự tay sờ lên một bả. Chính miệng cắn lên một ngụm. Thực xin lỗi, tam cô, ta không phải cố ý. Hạo Thiên cuống quýt đứng dậy ngồi xuống, ra vẻ không có ý tứ địa chịu tội, con mắt lại không tự chủ được địa nhìn xem Lý Kỳ vậy đối với nhục cảm thánh nữ phong, thầm than trượng phu của nàng thật sự là tính phúc a. Tam cô Lý Kỳ trượng phu có thể thiên lúc trời tối ôm ấp lấy cái này trời sinh vưu vật ngủ, có thể vuốt ăn lấy cây đào mật tiến vào mộng đẹp. Chỉ sợ trong giấc mộng đều muốn kìm lòng không được địa hồ thiên hồ địa đây này. thật sự là diễm phúc sâu a. Lý Kỳ lần thứ nhất bị trượng phu bên ngoài nam nhân áp dưới thân thể, tuy tại nàng trong mắt Hạo Thiên chỉ là đại nam hài, thực sự cảm nhận được hắn cường tráng bưu hãn thân hình, như vậy tràn ngập thanh xuân sức sống cùng dương cương khí tức, mặc dù có chút xấu hổ. Nhưng là Lý Kỳ nội tâm hay vẫn là nhịn không được vì chính mình có lớn như vậy lực hấp dẫn mê đảo cái này chất nhi mà cảm thấy mừng thầm. Không có việc gì, lần sau đi đường chú ý một chút, chúng ta lên lầu A. Lý Kỳ che giấu thoáng một phát vừa rồi xấu hổ hào khí, vội vàng nói. Hạo Thiên gặp Lý Kỳ cũng không ngại, mà nơi này chung quanh cũng không có cái gì người, nếu lúc này đánh mất cơ hội, cái này phải đợi tới khi nào mới có cơ hội nha. Vì vậy hắn không khỏi kéo lại Tam Cô Cô Lý Kỳ tay, nói ra, Tam Cô Cô, hiện tại còn sớm đâu rồi, nhị cô cô đoán chừng còn không có có làm tốt cơm đâu rồi. Chúng ta trước trên xe đợi trong chốc lát a. Nói xong nhịn không được tại nàng Thiên Thiên trên ngọc thủ vuốt ve. Lý Kỳ bị chất nhi Hạo Thiên vuốt ve ngọc thủ, không khỏi mặt phấn ửng đỏ, tâm tình thẹn thùng vô cùng, nàng muốn thu hồi, lại không muốn bắt mặt mũi của hắn, hơn nữa nhìn hắn điệu bộ này. Muốn là mình còn lưu trên xe, đoán chừng sẽ bị nàng ăn tươi, vì vậy Lý Kỳ vội vàng nói, Thiên Nhi, hiện tại cũng không sớm. Chúng ta hay vẫn là nhanh lên lên đi, miễn cho nhị tỷ sốt ruột chờ rồi. Tam cô cô, ta thích ngươi. Hạo Thiên nói xong cũng dùng sức kéo động Lý Kỳ ngọc thủ, lần này đến phiên thân thể nàng mất đi cân đối, đảo hướng Hạo Thiên trong ngực, hắn ôm Lý Kỳ mềm mại eo thon. Một cái khác chỉ sắc thủ vậy mà vuốt ve nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy đùi ngọc. Theo rắn chắc bắp chân vuốt ve sờ hướng đầy đặn rất tròn đùi. Thiên Nhi, ngươi làm gì? Lý Kỳ đột nhiên đẩy ra Hạo Thiên ôm vuốt ve, lại là kinh hoàng, lại là sinh khí, lại là thẹn thùng, lại là tâm hoảng ý loạn, thực sự không muốn quá độ phản ứng quá phận lộ ra. Thiên Thiên ngọc thủ giật thoáng một phát làn váy, mặt phấn ửng đỏ địa nỉ non nói. Nhị tỷ ở phía trên chờ đây này. Chúng ta nên lên lầu. Nói xong đẩy cửa xe ra, cuống quýt xuống xe, đóng cửa, khởi động còi báo động, hai người ai đều không nói gì. Hạo Thiên biết chính mình có lẽ đánh vỡ loại này xấu hổ hào khí, hắn cười đùa tí tửng địa chịu tội nói, tốt cô, mới vừa rồi là ta không đúng, ta vừa rồi chỉ là nhất thời kích động, ngươi cũng đừng có cùng ta tức giận, nếu như ngươi như vậy sụ mặt đi gặp nhị cô, nàng khẳng định đã cho ta khi dễ Tam cô ngài, ngài phải biết rằng. Nhị cô con mắt đều tặc độc a. Lý Kỳ vốn cũng không muốn cùng Hạo Thiên thực đích sinh khí, cũng bị hắn buổi nói chuyện nói buồn cười, phốc cười, thuận sườn núi hạ con lừa, không khỏi gắt giọng, hết lần này tới lần khác ngươi đem ngươi nhị cô hình dung con mắt như vậy tặc độc, giống như hỏa nhãn kim tinh giống như, về sau còn dám cùng cô hồ đồ. Xem ta không nói cho nhị tỷ. Hảo trừng phạt ngươi. Đi thôi. Kỳ thật, cô ngài trong nội tâm cũng minh bạch, ta thật sự ưa thích cô, ta thật sự bị ngài mỹ mạo hòa khí chất mê được thần hồn điên đảo, mới yêu làm cho trí bất tỉnh, nói đi một tí không nên nói, làm hơi có chút lòng tràn đầy muốn làm lại không chuyện nên làm. Hạo Thiên đi theo ở phía sau, vừa đi, một bên còn lớn hơn nói lải nhải. Ánh mắt lại dâm đãng mà nhìn chằm chằm vào Lý Kỳ đi lại tầm đó khoảng bầy eo thon, đẩy đà rất tròn mông đẹp tức thì bị màu đen váy ngắn bao khỏa được chật căng, đầy đặn vĩnh lên rất, thập phần mê người, thon dài đùi ngọc. Tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân hạ nổi lên mê người sáng bóng, lên lầu thời điểm, màu trắng cao căng giày xăng đang dẫm nát trên bậc thang phát ra thanh thúy tiếng vang, đầy đặn hai đùi tuyết trắng căng cùng tất chân đường viền hoa cũng mơ hồ có thể thấy được. Càng là thấy Hạo Thiên huyết mạch phun trương, không kềm chế được. Tiểu bại hoại, đã biết rõ ba hoa. Lý Kỳ cười mắng, tuy hóa giải vừa mới xấu hổ, nàng lại càng thêm sợ hãi cái này chất nhi, cảm giác hắn nóng rát dâm đãng ánh mắt một mực tại chính mình thon dài rất tròn tất chân cặp đùi đẹp cùng đầy đặn vĩnh lên rất khe mông cao thấp băng khoăn bồi hồi. Lý Kỳ bên trên nhanh, Hạo Thiên cùng nhanh, nàng đi nhanh. Hắn cùng nhanh, Lý Kỳ không khỏi càng phát tâm hoảng ý loạn. Không để ý, dưới chân một trộn lẫn, một cái lão đảo, hướng về sau liền ngược lại, vừa mới bị Hạo Thiên thuận thế anh hùng cứu mỹ nhân ôm vào trong ngực. Tam cô, ngươi không sao chớ? Hạo Thiên cười xấu xa đạo. Ta không sao, cảm ơn ngươi rồi. Lý Kỳ không nói gì ngậm bồ hòn mà im, có khổ nói không nên lời, bị cái này tiểu bại hoại quấy được tâm thần không yên, trượt chân té ngã, còn muốn cảm tạ hắn cứu hộ. Trời ạ! Thật sự là lẽ nào lại như vậy a? Anh hùng cứu mỹ nhân tổng phải có điều tỏ vẻ a. Hạo Thiên lại không chịu buông khai ôm, xấu vừa cười vừa nói. Thiên Nhi, mau buông ra cô, thượng diện tựu là nhị tỷ gia rồi, đã đến ngươi nhị cô chỗ đó, buổi tối ta hảo cùng ngươi uống hai chén rượu, xong chưa? Lý Kỳ cảnh giác địa hướng lên nhìn thoáng qua Lý Nhã Lệ cửa phòng, cuống quýt đùng đỡ lấy Hạo Thiên ôm. Thế nhưng mà ta hiện tại tự muốn uống rượu a. Hạo Thiên cười xấu xa đạo, hắn đã tà hỏa hừng hực, chăm chú ôm ở Lý Kỳ đè ép tại thang lầu trên vách tường, phô thiên cái địa hôn môi bên trên miệng anh đào của nàng. Hạo Thiên khát khao mút lấy Lý Kỳ mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng nàng hàm răng trắng noãn tìm kiếm, Lý Kỳ thân thể mềm mại run rẩy, nàng hoảng sợ địa trừng lớn xinh đẹp con mắt, hàm răng đóng chặt, một bộ vườn không nhà trống bộ dạng. Nàng vô ý thức đem mặt hướng hai bên dốc sức liều mạng đông đưa lấy ý đồ tránh đi Hạo Thiên cái kia há to mồm. Hai tay ra sức đùng đỡ lấy hắn ôm, thế nhưng mà đối mặt cái này cường hãn chất nhi hổ ôm, mặc cho nàng toàn lực đánh đùng đỡ cũng không làm nên chuyện gì, đối với mình mê người đôi môi bị hắn cưỡng ép hôn môi hút cũng bất lực. Lý Kỳ vẫn còn thất kinh tâm hoảng ý loạn không biết như thế nào cho phải thời điểm, Hạo Thiên đầu lưỡi đã dùng sức trước dò xét, cậy mở nàng kẽ răng. Cực đại đầu lưỡi đột phá nàng hàm răng phòng tuyến, tiến quân thần tốc, quái lộng lấy nàng trắng nõn kiều nộn đầu lưỡi, đôi môi của nàng bị chặt chẽ đè nặng, chiếc lưỡi thơm tho vô lực kháng cự. Chỉ phải mặc cho liếm láp. Hạo Thiên đầu lưỡi vốn là bất trụ quấn quái Lý Kỳ mềm mại trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho, sau đó đột nhiên đem nàng trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho hấp đến chính mình trong miệng, khẽ cắn mảnh liếm, lại hấp lại mút nàng ngọt ngào trắng nõn đầu lưỡi. Rất nhanh Lý Kỳ mà bắt đầu mất phương hướng tại Hạo Thiên thành thạo ẩm ướt kỹ thuật hôn xảo bên trong, lời lẽ đang vào, mút vào thè lưỡi ra liếm động, nước bọt mọc lan tràn, nàng động tình e lệ nhổ ra hương vị ngọt ngào cái lưỡi tùy ý hắn dây dưa mút vào, thân thể mềm mại run rẩy, đùi ngọc mềm yếu. Hai tay đánh đùng đỡ cũng càng ngày càng mềm nhược vô lực. Lý Kỳ đã là thở gấp hồng hộc, mắt đẹp lưu hỏa, nõn nà giống như da thịt đỏ hồng kiều nhuận. Nàng đột nhiên rõ ràng cảm nhận được Hạo Thiên thừa dịp hôn nồng nhiệt cơ hội, sắc thủ rõ ràng tham tiến nàng màu đen trong váy ngắn, vuốt ve xoa nắng lấy nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy đầy đặn rất tròn đùi. Hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước địa hướng đùi ngọc tầm đó lục lọi xuất phát. Không muốn a. Lý Kỳ đột nhiên dùng hết đời trước khí lực đẩy ra Hạo Thiên ôm, chính mình thân là hiền thê lương mẫu. Vậy mà tại quan thiên hóa ngày phía dưới tại nhị tỷ cửa ra vào trên bậc thang, bị một cái tiểu chính mình một nửa chất nhi hôn môi vuốt ve tục tiểu. Thậm chí bị bàn tay to của hắn mò tới chân ngọc của mình tầm đó nữ nhân thần bí u chỗ, nàng rất muốn sinh khí, nhưng lại phát giác chính mình như thế nào cũng khí không, hơn nữa nội tâm còn có loáng thoáng vui mừng, nàng có chút sợ hãi, vì vậy vội vàng quay người đi xuống lầu. Lý Nhã Lệ khép môn chờ đã lâu, Hạo Thiên nhìn xem đi xuống lâu tam cô Lý Kỳ, bất đắc dĩ địa lắc đầu, thở dài một tiếng đi vào, nhưng hắn nhưng lại không biết Lý Kỳ nội tâm cũng không ghét, ngược lại còn có chút ti mừng rỡ. Lý Nhã Lệ trông thấy Hạo Thiên toàn thân rực rỡ hẳn lên, càng thêm xuất khí đáng yêu, nàng không khỏi nhõng nhẽo cười nói, Thiên Nhi đến phó cô yến hội, còn cố ý cách ăn mặc xinh đẹp như vậy giống như chú rể đồng dạng sao? Hạo Thiên chỉ thấy Lý Nhã Lệ hơi mờ tuyết trắng sa mỏng áo sơ mi viên thứ nhất nút thắt khe hở được có phần thấp, lộ ra ngực một mảng lớn tuyết trắng kiều nộn da thịt cùng hơi lộ ra giữa hai khe núi, màu trắng khắc hoa lace, viền tơ, áo ngực như ẩn như hiện, bởi vì trời nóng nực, nàng trắng nõn mặt lộ ra một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, lộ ra càng gợi cảm. Nàng váy ngắn bị kéo một góc, lộ ra phía dưới lụa trắng tính chất váy lót cùng hai cái khóa lại màu da trong suốt thủy tinh tất chân hạ thon dài cân xứng đùi, mà mảnh khảnh kích thước lưng áo cũng không che không che, mỏng mà phú co giãn đi lông tất chân hiện lên hơi mờ hình dáng, tại dưới đèn lóe nhu hòa sáng bóng. Tất chân bao vây lấy tuyệt mỹ đùi mơ hồ có thể lộ ra trắng noãn màu da, trắng mút mềm mại da thịt mảnh trượt kiều nộn, giống như là tuyết ngọc đậu hũ làm thành, sấn bên trên hai chân màu đen mảnh giày cao gót. Làm lòng người không động đậy đã, nồng đậm mùi thơm của cơ thể tại trong phòng tỏ khắp. Trong lỗ mũi có thể nghe thấy được từng đợt mùi thơm, da thịt tuyết trắng càng là cho cái này vưu vật tăng thêm vài phần thần bí hấp dẫn, tất chân hạ Lý Nhã Lệ cái kia trơn nhẵn non mềm đi đứng ngọc cơ tuyết trắng được xấp xỉ trong suốt, cho người một loại kiều nộn vô cùng, trượt như nõn nà ngọc cảm giác. Hạo Thiên lập tức cảm thấy trong không khí nhàn nhạt mùi thịt bốn phía, kiều diễm xuân quang hiện ra. Ta đây như chú rể, nhị cô tựu là tân nương rồi. Không đều hôn lễ, trực tiếp động phòng. Hạo Thiên bị Lý Kỳ câu lên dục hỏa, nhất thời không cách nào phát tiết, hiện tại càng không khách khí, gần như cuồng giả địa ôm ở Lý Nhã Lệ, cúi đầu bờ môi ăn khớp tại nàng hồng nhuận phơn phớt mềm mại trên môi thơm. Không mất thời cơ đem đầu lưỡi vươn vào Lý Nhã Lệ hương khí tập kích người nóng ướt trong môi đỏ, thoáng như cá bơi tựa như tại trong môi đỏ bốn phía hoạt động. Lý Nhã Lệ lập đem hương khí tập kích người cái miệng anh đào nhỏ nhắn một trương, lại để cho Hạo Thiên đầu lưỡi tiến quân thần tốc tại nàng ướt át ấm hương phương trong miệng bừa bãi địa bốn phía liếm láp, hắn trong chốc lát liếm láp Lý Nhã Lệ cái miệng anh đào nhỏ nhắn đôi càng trên. Trong chốc lát liếm láp nàng trắng nõn mềm mại đinh hương dịu lưỡi, bằng mọi cách, hai người trong miệng nước bọt lẫn nhau giao hội lấy, Hạo Thiên liếm lấy Lý Nhã Lệ phương tâm ngứa, dục niệm nảy mầm, tình dục tăng vọt, nàng xuân tâm chỉ đảng, tâm thần chập chờn. Kìm lòng không được đem trơn ướt non miệng đinh hương dịu lưỡi nên đón tiếp lấy, liếm láp lấy Hạo Thiên đầu lưỡi, Hạo Thiên cũng liếm láp lấy Lý Nhã Lệ hương ngọt ngon miệng đinh hương dịu lưỡi, cứ như vậy lưỡng nam nữ lẫn nhau liếm láp lấy, cuối cùng, hai người đầu lưỡi như keo như sơn địa xoắn hợp lại với nhau. Hai người đầu lưỡi ngươi liếm láp ta, ta liếm láp ngươi, tình ý triền miên mà dây dưa lại với nhau. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 667. Hạo Thiên đầu lưỡi đang bận lấy, tay cũng không có nghỉ ngơi, hắn trái tay nắm chặt nhị cô Lý Nhã Lệ no đủ mềm mại mà giàu có co giãn ngực đầy đặn văn vê án lấy, tay phải thì tại nàng nõn nà giống như trắng nõn tuyết trắng linh lung bay bổng thân thể bên trên mọi nơi hoạt động, cuối cùng. Hắn cái này tay phải cũng đã rơi vào Lý Nhã Lệ một cái khắc hào trên vú. Ngón tay một trương kẹp lấy sớm đã mất thăng bằng đỏ tươi lúc nhẹ lúc nặng đùa bẩn không thôi, tại hắn đùa bẩn hạ Lý Nhã Lệ vú sung huyết bành trướng lộ ra càng thêm đẩy đà, quay chung quanh tại bốn phía phấn hồng cùng vú hướng chung quanh khuếch tán. Tiểu bại hoại, tam muội không phải gọi điện thoại hòa giải ngươi một lên sao? Như thế nào chỉ một mình ngươi à? Lý Nhã Lệ miễn cưỡng hỏi, lại bị chột dạ Hạo Thiên lần nữa hôn lên môi anh đào, Lý Nhã Lệ không biết trong đó ngọn nguồn. Còn tưởng rằng Hạo Thiên đối với nàng như thế si mê không thể chờ đợi được đây này. Dây dưa một lát, bắt đầu dục hỏa tăng vọt Lý Nhã Lệ cảm giác như vậy không đủ để thỏa mãn trong lòng cần. Nàng tức giận tức thô trọc địa một ngụm chứa ngậm lấy Hạo Thiên đầu lưỡi giống như đói địa hấp mút, hơn nữa như ẩm ngọt tân mật dịch tựa như nuốt lấy Hạo Thiên trong miệng cùng hắn trên đầu lưỡi nước bọt. Giờ phút này Lý Nhã Lệ trắng nõn mặt mày say rượu đỏ hồng, xuân sắc mê người, lông mày kẻ đen tàn xuân. Mị nhãn hé mở, hơi thở trầm trọng địa tham lam địa mút lấy Hạo Thiên cực đại đầu lưỡi, duỗi ra thiên thiên ngọc thủ cách quần áo tựu đặt tại Hạo Thiên cao cao đáp khởi trên lều vuốt ve xoa nắng lấy cái kia cứng rắn cực đại cự long. Hạo Thiên cũng vung lên Lý Nhã Lệ váy ngắn vuốt ve nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy đầy đặn rất tròn đùi. Hai người đang tại hừng hực khí thế kiếm và lý và thời điểm, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Không cần lo cho nó. Hạo Thiên không quan tâm địa ôm ở Lý Nhã Lệ, vuốt ve xoa nắng lấy nàng to lớn mềm mại nhũ phong, cứng rắn cực đại cự long đính trụ chân ngọc của nàng tầm đó nghiền nát lấy, hận không thể lập tức đem Lý Nhã Lệ ngay tại chỗ hành quyết, thế nhưng mà chuông điện thoại càng không ngừng vang lên, làm cho phiền lòng. Cốt Thiên Nhi, trước nhẫn nại, một hồi ngươi ngủ cô muốn đến rồi, buổi tối người ta mới hảo hảo cho ngươi, mặt ngươi dày vò, cam đoan uy no bụng của ta Thiên Nhi bảo bối. Lý Nhã Lệ tại Hạo Thiên trên môi an ủi địa hôn môi một ngụm, miễn cưỡng đẩy ra hắn, đi qua nghe. Ngay tại Lý Nhã Lệ vừa muốn cầm lấy điện thoại thời điểm, Hạo Thiên dĩ nhiên cùng tại sau lưng bàn tay lớn nhếch lên, Lý Nhã Lệ váy ngắn bị vén đến phần eo đã ngoài, lộ ra ăn mặc hồng sắc chữ T đồ lót nõn nà giống như cặp mông đầy đặn. A, à, tiểu bại hoại làm gì à? Trắng nõn bờ mông đột nhiên bạo lộ tại không khí cùng Hạo Thiên sắc nhãn ở bên trong. Lý Nhã Lệ kiều xấu hổ địa gọi. Cốt nhị cô, ngươi chỉ để ý tiếp điện thoại của ngươi tốt rồi, bất kể là ai điện thoại, kiên trì cùng hắn nói chuyện phiếm, đừng có ngừng dừng lại a. Chỉ cần ngươi không ngừng, ta cũng không sẽ dừng lại a. Hạo Thiên dùng không thể kháng cự động tác tiếp tục đẩy ra rồi Lý Nhã Lệ khêu gợi hồng sắc chữ T đồ lót, trắng nõn bờ mông tại hơi rực dưới ánh đèn, phát ra chói mắt sáng bóng, hắn ngồi xổm người xuống. Hai tay đem ở giàu có co giãn bờ mông, miệng đụng lên đi, cùng nhiệt địa hôn nở nang bờ mông. Này, ta là Lý Nhã Lệ, a, chết tam muội, ngươi bày cái gì phổ à? Đã nói cùng Thiên Nhi cùng một chỗ tới, như thế nào thất ước nữa nha? A, ta không sao, có chút thân thể không thoải mái, ngươi cũng không quá đáng đến xem người ta an ủi nhị tỷ sao? Không có lương tâm chết tam muội. Kiều nộn bờ mông đột nhiên lọc vào Hạo Thiên ẩm ướt hôn, Lý Nhã Lệ ngăn không được địa phát ra thấp giọng kiều khiếu. Hạo Thiên nghe được Lý Nhã Lệ cùng Lý Kỳ quan hệ cũng không giống, thân ở Lý gia đại gia tộc như thế bên trong, áp lực cực lớn, thông qua các loại phương thức phóng thích phát tiết tình cảm cũng là có thể lý giải, hắn lại cảm giác càng thêm kích thích, nóng ướt bờ môi cấp cấp địa liếm láp lấy, theo phong long bờ mông trượt đến thâm thúy khe đít. Lại từ khe đít trượt hướng Lý Nhã Lệ cánh hoa. Đầu lưỡi cuốn quá chỗ, lưu lại ẩm ướt dấu vết, Lý Nhã Lệ cảm giác giống có một đầu loài bò sát tại cái mông của mình gãi lộng lấy, lại là chập choạng tường lại là khó chịu, đương Hạo Thiên dày đặt đầu lưỡi cuốn hướng cánh hoa tầm đó, đột nhiên vương vào khẽ nhếch cửa huyệt chi tế, Lý Nhã Lệ cực lực đè nén thấp giọng rên rỉ, bờ mông dãy dụa. Đã như là dãy dụa lại như tại nghênh đón Hạo Thiên cực đại đầu lưỡi. Cái gì? Có việc cấp xử lý. Chết tam muội. Ngươi luôn bận việc công vụ có ý gì? A. Lý Nhã Lệ miễn cưỡng ứng phó lấy Lý Kỳ, đầy đặn rất tròn mông đẹp kìm lòng không được địa dãy dụa nghênh hợp với Hạo Thiên hôn môi vuốt ve, gần đây có phải hay không cùng lão công cá nước hài hòa? Cũng mặc kệ ta. Vậy sao? Cái gì? Hắn tâm tình không tốt, hai người các ngươi rất lâu không có làm, vậy ngươi cũng không tới tìm ta sao? Chết tam muội, ngươi đó là sống mệt mỏi. Rõ ràng muốn còn giả vờ giả vịt, trước kia tại miệng của ta tay cùng sử dụng phía dưới, ngươi không phải rất dâm đãng phóng đãng sao? Cao trào chỉ sợ so cùng hắn cùng một chỗ thời điểm còn tốt hơn a. A. Chết tam muội, người ta nói xong đều mơ tưởng ngươi rồi a. Tam muội, ngươi chừng nào thì tới cùng người ta à? Được rồi. Đã nói nữa à? Hậu Thiên tới, hôn ta thoáng một phát mà. Cốt tam muội, ta lại phát hiện một cái tốt bảo bối, đến lúc đó hai chúng ta cùng một chỗ hưởng dụng, được không nào? Tạm thời giữ bí mật a. BB. Hạo Thiên tham lam địa mút vào lấy Lý Nhã Lệ tươi đẹp non mềm lỗ lồn, thỉnh thoảng đem đầu lưỡi vương hướng ở chỗ sâu trong, đột nhiên Lý Nhã Lệ trong khe lồn chảy ra một cổ xuân thủy, bị Hạo Thiên tí ti địa hút vào miệng của mình thời gian. Lý Nhã Lệ miễn cưỡng đem điện thoại cắt đứt, kịch liệt địa duyên dáng gọi to, a. A. Ngươi xấu lắm. Không muốn hấp a. Người ta chịu không được rồi. Ai bảo ngươi cúp điện thoại hay sao? Hiện tại ta muốn trừng phạt ngươi. Hạo Thiên căn bản không để ý tới Lý Nhã Lệ duyên dáng gọi to, vùi đầu tiếp tục dùng lực địa bú liếm nàng tươi đẹp non mềm lỗ lồn, cái kia hương vị là như thế tốt, xuân thủy liên tục không ngừng địa chảy ra, đem Hạo Thiên toàn bộ mặt đều khiến cho ẩm ướt trơn bóng. Lý Nhã Lệ cặp mông đầy đặn hình dạng cùng xúc cảm đồng đều tốt, nhãn miệng nhuận giàu có co giãn, tại Hạo Thiên hai tay trảo niết hạ có chút đỏ lên, Hạo Thiên dùng hai tay tinh tế sờ lộng lấy cười dâm nói, nhạy cảm như vậy a, của ta nhị cô cô. Đột nhiên, Lý Nhã Lệ lại một tiếng thét kinh hãi, a, Thiên Nhi, không muốn cắn chỗ đó, a. Nguyên lai Hạo Thiên phát hiện Lý Nhã Lệ trân châu thô sáp địa vĩnh lên đứng ở cánh hoa chỗ va chạm, bắt hiệp địa ngậm lấy nàng, cũng nhẹ nhàng mà dùng hàm răng cắn mút lấy, Lý Nhã Lệ phát ra một tiếng lại một tiếng kiều khiếu rên rỉ, trời ạ! Ngư ngứa! Tha người ta a! Thiên Nhi! Không muốn a! A! Hạo Thiên! Ngươi là ác ma! Là cô mệnh ở bên trong khắc tinh! A! A. Lại một cổ xuân thủy chảy ra. Nhị cô, biết rõ ta là khắc tinh của ngươi là tốt rồi, ngoan ngoãn địa nghe lời, chờ một chút có ngươi sống. Hạo Thiên đứng lên, nhanh chóng bỏ đi quần, thả ra sớm đã ngẩng đầu đứng thẳng Hạo Thiên bối, hắn một tay đè chặt Lý Nhã Lệ phần cổ, không cho nàng có chút phản kháng chỗ trống, một tay bắt lấy bảo bối của mình. Tại nữ nhân trong khe đít cao thấp sự trượt, thỉnh thoảng lại tìm được Lý Nhã Lệ giữa cánh hoa nghiền nát lấy, đỉnh sờ cương, trạng thái, phát ngạnh trân châu cùng ướt đẫm cửa huyệt. Hạo Thiên cứng rắn quái vật khổng lồ tại Lý Nhã Lệ trong khe lồn điều tra lấy, cảm giác giống như bị đẩy đà cánh hoa chăm chú hấp cắn, lông đầu bên trên sớm đã thoa khắp nàng xuân thủy, cảm giác tê tê. Lý Nhã Lệ lỗ lồn rất nhanh, u cốc mềm mại mà có hấp lực, quái vật khổng lồ kẹp ở giữa rất thoải mái. Thật là một cái xinh đẹp vư vật, Hạo Thiên trong lòng cảm thán lấy, lão thiên gia đợi chính mình thật sự là không tệ, lại để cho chính mình có cơ hội có duyên phận bừa bãi hưởng dụng mỹ nhân như vậy nhi. A. À. Hạo Thiên cùng Lý Nhã Lệ đồng thời phát ra thoải mái tiếng kêu, nguyên lai, Hạo Thiên quái vật khổng lồ chịu không được Lý Nhã Lệ cửa huyệt hấp mổ, đột nhiên đột nhập, một đại cổ xuân thủy tung tóe ra, quái vật khổng lồ theo trắng nõn xuân thủy tốc hành u cốc ở chỗ sâu trong, chống đỡ tại miệng tử cung. Lý Nhã Lệ thon dài hai chân mãnh liệt duỗi ra, cả người hướng về sau hướng lên, bờ mông buộc chặt, khe đít chăm chú địa kẹp lấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ gốc. A. À. Ngươi. Quá lớn. Đau chết nhân gia rồi. Lý Nhã Lệ kiều kêu, toàn thân cơ bắp đều khẩn trương địa kéo căng. Tiểu quai quai, nhị cô cô, buông lỏng, lại đại cũng dung nạp được xuống, lại không là lần đầu tiên. Hạo Thiên đem hai tay ngã vào Lý Nhã Lệ trước ngực, bắt được hai cái cao ngất vú xoa lấy. Lý Nhã Lệ dần dần buông lỏng thân thể, kiều thở hổn hển trên rỉ nỉ non nói, tốt Thiên Nhi, trước không muốn lớn như vậy lực, người ta sẽ chịu không nổi, a. À. Lời còn chưa nói hết, Hạo Thiên đã bắt đầu mãnh liệt địa rút ra đút vào lấy, mỗi một lần đều thật sâu chọc vào đến bên trong, Lý Nhã Lệ phát ra xen lẫn thống khổ cùng khoái hoạt trên rỉ. Đứa nhỏ phóng đảng. Kẹp chặt thật chặt. Rất thư thái. A. À. Tại Lý Nhã Lệ ép chặt phía dưới, Hạo Thiên cũng khàn giọng địa gầm rú lấy, mỗi một lần hữu lực rút ra đút vào, Lý Nhã Lệ nước dâm đều bị dẫn theo đi ra, làm cho ướt hai người liên tiếp bộ vị, đem Lý Nhã Lệ bờ mông khiến cho nhơ nhớp. Bàn trà cùng trên ghế salon thậm chí trong phòng khách đều tràn ngập dâm đãng khí tức. Hạo Thiên nhìn quanh toàn bộ trống rỗng phòng khách, chính mình nhị cô Lý Nhã Lệ phòng khách, tùy ý địa đùa bẩn cái này mỹ diệu vợ người khác, Hạo Thiên cảm thấy thật sự là sảng khoái vô cùng, cứng rắn quái vật khổng lồ rút ra đút vào được càng là vui sướng hữu lực, hạ hạ tốc hành Lý Nhã Lệ u cốc chỗ sâu nhất. A. A. Ân. A. Ân. Dưới hán nhị cô Lý Nhã Lệ càng không ngừng kiều khiếu lấy, nở nang bờ mông loạn choạng, đón đưa lấy, bởi vì nằm sấp lấy từ phía sau cắm vào. Hạo Thiên to và dài quái vật khổng lồ mỗi lần đều đỉnh chạm được kiều nộn miệng tử cung. Tê tê cảm giác càng không ngừng theo che giấu ướt át trung tâm hướng toàn thân phát ra. A. À. A. À. Thiên Nhi. Không muốn. Không muốn như vậy dùng sức. Ân. A. À. Ngươi quá dài rồi. Quá thô quá tuyệt vời quá sâu. Ân. Tốt Thiên Nhi. Ngươi muốn gì mẹ nó mệnh nữa à? Lý Nhã Lệ nhiều tiếng kiều khiếu, đoan trang vũ mị vợ người khác tại lọc vào Hạo Thiên tùy ý đùa bẩn lúc cũng sẽ biết không tự giác địa phát ra lại để cho người tê dại không thôi tiếng trên rỉ. Hạo Thiên một bả vạch tìm tòi Lý Nhã Lệ trước ngực áo sơ mi, kéo đứt áo ngực mang khấu trừ, đem ti mỏng nịt vú kéo xuống, hai tay trực tiếp xoa trơn bóng non mềm cái vú, Lý Nhã Lệ cao ngất cái vú co giãn 10 phần. Tại Hạo Thiên trong lòng bàn tay biến ảo ra các loại hình dạng, đầu vú đứng thẳng lấy. Hạo Thiên thoáng một phát thay đổi rất nhanh địa đút vào, mỗi cắm xuống, Lý Nhã Lệ cũng không khỏi toàn thân rung lên, cặp môi đỏ mọng hé mở, trên rỉ một tiếng, mỗi một tiếng âm thanh trên rỉ đều nương theo lấy thật dài xuất khí, chau mày thoáng một phát, phản phất là thống khổ, lại phản phất là thoải mái. Lý Nhã Lệ kiều non bàn tay nhỏ bé chăm chú địa xanh tại mép bàn. Dùng giảm bớt Hạo Thiên không ngừng đại lực va chạm, thon dài cặp đùi đẹp mũi chân chi lên, rất tròn bờ mông dùng sức địa hướng lên nhếch lên, trước ngực một đôi cặp vú đầy đặn giống như gợn sóng đồng dạng ở trước ngực bắt đầu khởi động. Phấn hồng đầu vú nhỏ như là tuyết sơn bên trên tuyết liên đồng dạng dao động giặt, tại Hạo Thiên bàn tay lớn sờ chút hạ càng không ngừng rung rung, xinh xắn cái mũi không ngừng phát ra làm cho người mất hồn trận trận tiếng rên rỉ. Hạo Thiên đắc ý nhìn xem cái này kiều tiểu mỹ nhân tại chính mình dưới hán kiều thân như có như không thở ra, thật sự là nhanh mỹ vô cùng, dần dần cảm thấy tinh ý dâng lên, quái vật khổng lồ dài ra gấp đôi, kiên quyết thô ngạnh, ra vào càng thêm lanh lẹ, hắn tự tay cầm chặt Lý Nhã Lệ đít cổ tay, đem các nàng theo thân thể hai bên sau rồi. Lý Nhã Lệ bị ép ngẩng đầu lên ngực, tạo thành ưỡn ngực xoay người bờ mông mê người tư thế, Hạo Thiên có chút khuất thân hiện lên một cái góc ngắm chiều cao hướng Lý Nhã Lệ lỗ lồn mãnh liệt địa đút vào, chỉ thấy Lý Nhã Lệ khuôn mặt hàm xuân, kiều nộn ướt át, cao ngất nhũ phong tại Hạo Thiên mãnh liệt đút vào hạ sẽ cực kỳ nhanh múa. Trung ra trận trận sóng sữa. Hạo Thiên dục ngựa giơ roi, giống như dắt giả dây cương hướng về sau kéo chặt Lý Nhã Lệ hai tay, một hơi cuồng đỉnh mấy chục cái, Lý Nhã Lệ đã là mảnh đổ mồ hôi chảy ròng ròng, hai gò má ửng hồng, nàng ức chế không nổi địa phát ra thật lớn rên rỉ, vô cùng khoái cảm hướng nàng đánh úp lại, xinh đẹp khuôn mặt bất trụ địa lắc lư. Theo Hạo Thiên cuồng mảnh nghiền nát rút ra đút vào, Lý Nhã Lệ kiều thung vô lực địa bị đại nam hài cường kéo cuồng đỉnh lấy, thở gấp rên rỉ, đen nhánh tú lệ tóc ngắn tí ti ướt đẫm, kiều diễm mà xinh đẹp, mượt mà bờ mông càng không ngừng nâng lên, buông, nghênh đón lấy mỗi một lần trùng kích. Hai người thịt đụng vào cùng một chỗ, ba ba, vang lên, Lý Nhã Lệ đã vô pháp nhẫn nại sự hưng phấn của mình, nàng thở không ra hơi địa thở gấp rên rỉ lấy, một luồng sóng mãnh liệt khoái cảm trùng kích khiến cho nàng càng không ngừng rên rỉ, thanh âm càng lúc càng lớn, thở dốc càng ngày càng nặng. Thỉnh thoảng phát ra không cách nào khống chế kiều khiếu, Lý Nhã Lệ say đắm ở Hạo Thiên mãnh liệt trùng kích mang đến sóng sóng khoái cảm, sớm đã quên hết thảy, chỉ hy vọng Hạo Thiên dùng sức lại dùng lực địa làm chết chính mình. Tốt bảo bối. Tốt thiên nhi. Hảo lão công. Người ta yêu ngươi chết mất a. Người ta muốn bay a. Lý Nhã Lệ biểu lộ càng ngày càng kiều diễm, gương mặt kiều mị bên trên tràn đầy mê say khoái hoặc thần sắc. Hai tay bị Hạo Thiên chăm chú địa hướng về sau lôi kéo, trước ngực sóng sữa mãnh liệt, toàn thân đổ mồ hôi ra như tương. Sợ run rên rỉ không ngừng, một bộ dục tiên dục tử đáng yêu bộ dáng, nàng u cốc càng không ngừng tuôn ra một cổ lại một cổ cực nóng dâm dịch, theo Hạo Thiên chảy nước rút chảy ra bên ngoài cơ thể, dính tại bờ mông cùng Hạo Thiên trên bụng, thậm chí còn theo đùi chảy đến trên mặt đất, Hạo Thiên nghe thấy lấy nàng cái kia mất hồn yêu kiều. Cảm thụ được trước nay chưa có mãnh liệt khoái cảm, càng thêm dốc sức liều mạng đút vào. Không biết giao cấu bao nhiêu thời gian, Lý Nhã Lệ đột nhiên như là điên rồi đồng dạng, a. Một tiếng kêu dài, hai tay dùng sức mà nghĩ muốn tránh thoát Hạo Thiên khiên rồi, thân thể dùng sức hướng ưỡng lên, bờ mông gắt gao đỉnh tại trên bụng của hắn, không biết qua bao lâu, nàng thật dài địa thở ra một hơi đến, cả người tê liệt trên bàn. Đồng thời, Hạo Thiên cũng cảm giác được Lý Nhã Lệ u cốc ở chỗ sâu trong giống như một trương cái miệng nhỏ nhắn giống như mút lấy chính mình đầu rồng o không o, một hồi khó có thể hình dung mãnh liệt kích thích truyền đến, trước mắt trống rỗng, long đầu liền gắt gao đỉnh tại phun trào trong tử cung. Dành dụng nhiều ngày tinh dịch mạnh mà bắn vào trong cơ thể nàng, mỗi một lần co rút đều cảm nhận được cao trào cái kia vô cùng khoái cảm, mỗi một cổ tinh dịch trùng kích đều bị Lý Nhã Lệ thân thể không tự chủ được địa rung rung. Thật lâu, Lý Nhã Lệ nhưng không theo cao trào trong dư vận khôi phục, gương mặt xinh đẹp một bộ dục tiên dục tử mất hồn bộ dáng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng như có như không thở gấp lấy, toàn thân vô lực địa sụi lơ tại trên bàn trà, Hạo Thiên quái vật khổng lồ mới từ mất hồn trong khe lồng thông qua, hai tay chống đỡ trên bàn. Không để cho mình tráng kiện thân thể áp xấu dưới hán mỹ lệ kiều tươi đẹp khả nhân nhi. Văn. Người. Sách. Phòng. Tiểu. Nói. Hạ. Tái. Lưới. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 668. Thiên nhi, ngươi như thế nào càng ngày càng hung mãnh? Người ta đều không chịu đựng nổi chịu không được rồi. Lý Nhã Lệ mị nhãn như tơ địa hờn dỗi lấy, ngồi xổm Hạo Thiên dưới hán. Mút vào thanh lý lấy ái lan quái vật khổng lồ thượng diện dính hồ ướt sũng chất lỏng, lúc này tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Lý Nhã Lệ cùng Hạo Thiên cuống quýt sửa sang lại quần áo. Tam cô cô tốt. Chỉ nghe thấy một cái đáng yêu đồng tiếng vang lên, một cái mập mạp tiểu nữ hài cười hì hì chạy tiến đến. Tiểu tuyết ống ánh, ta nhớ ngươi muốn chết, như thế nào cũng không tới xem tam cô cô nữa nha. Lý Nhã Lệ kinh hỉ địa ôm ở tiểu tuyết ống ánh hôn hít lấy. Nàng nha nghe nói ta muốn tới ngươi tại đây, vô luận như thế nào không nên tới, đã nói lâu không có gặp tam cô cô rồi, tưởng niệm tam cô cô chỗ, cho nên nhất định phải tới. Sau đó là một hồi như hoàng oanh uyển chuyển giòn âm truyền đến, Hạo Thiên không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy vẻ mặt tươi cười ngủ cô cô Lý Diễm Phương, dáng người thon thả duyên dáng, một thân thanh lịch màu trắng sườn xám. một đầu nồng đậm mái tóc chỉnh tề lũng ở sau óc, làn da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, trên mặt hơi thi phấn trang điểm, lộ ra thanh thuần ưu nhã, khóe miệng khẽ mở, lập tức mặt mũi tràn đầy hàm xuân, phong tình nhộn nhạo. Sườn xám xẻ tà cũng không cao cũng không thấp, vừa đúng, vừa vặn lộ ra rắn chắc thon thả bắp chân cùng mượt mà đầu gối, hành động lúc thon dài trắng nõn đùi lúc ẩn lúc hiện, nàng giãy dụa đầy đặn bờ mông mỉm cười đi đến, có chút nhếch lên bờ mông đầy đặn mê người. Một đôi thon dài cặp đùi đẹp bọc lấy hơi mỏng trong suốt màu da tất chân làm cho người ý nghĩ kỳ quái, một đôi non mịn chân ngọc đạp trên màu trắng trộn lẫn mang cao gót giày xăng đan. Ngũ cô mặc sườn xám bộ dạng thật xinh đẹp a. Hạo Thiên lễ phép địa đứng dậy hô, cái này đáng yêu tiểu công chúa là Ngũ cô nữ nhi bảo bối sao? Đúng vậy a. Ta là của ngươi Ngũ cô nữ nhi bảo bối, vậy là ngươi Tam cô nhi tử bảo bối sao? Ta trước kia tại sao không có bái kiến ngươi à? Vài ngày không thấy, Tam cô lúc nào sinh nhi tử à? Như thế nào đã lớn như vậy nữa à? Tiểu Tuyết ống ánh buồn bực nói, dẫn tới Lý Nhã Lệ, Lý Diễm Phương cùng Hạo Thiên đều ôm bụng cười đại cười. Tiểu Tuyết ống ánh thật thông minh, bất quá, hắn gọi Hạo Thiên, với ngươi giống nhau là ngươi Tam cô chất nhi, ngươi muốn gọi hắn biểu ca, biết không? Lý Nhã Lệ trêu đùa. À. Tiểu Tuyết ống ánh gật đầu cười, sau đó đối với Hạo Thiên kêu lên, biểu ca. Tuyết oánh thực nghe lời. Hạo Thiên nói ra, sau đó nhìn Lý Nhã Lệ liếc, trong đầu vẫn đang suy nghĩ như lấy cùng nàng cùng nhau tắm rửa kiều diễm tình hình đem là cái dạng gì nữa trời hay sao? Cũng muốn như lấy nếu như Lý Nhã Lệ thực là mẹ của mình, có phải hay không lưu luyến triền miên tiến vào thảo phạt thời điểm cảm giác càng thêm kích thích đã nghiền đâu này? Lý Diễm Phương lại chú ý tới Lý Nhã Lệ cùng Hạo Thiên hai người mặt mày đưa tình, hơn nữa nghe thấy được cái này trong phòng khách tràn ngập dâm thủy tầm tả khí tức, chợt nghe hình như là soda mùi vị của nước, thế nhưng mà, Lý Diễm Phương làm một cái người từng trải kinh nghiệm, biết rõ hẳn là nam nữ hoàn hảo còn sót lại khí tức. Còn có Lý Nhã Lệ khóe mắt trả hết nợ tích lộ ra thỏa mãn xuân sắc cùng cao trào dư vị. Thầm nghĩ chẳng lẽ lại Thiên Nhi cùng Tam tỷ hai người bọn họ tầm đó xảy ra chuyện gì mập mờ cấm kỵ sự tình sao? Cốt rồi, Thiên Nhi, ngươi cùng Tiểu Tuyết ống ánh chơi, ta đem mỹ vị món ngon cùng tử thủy chuẩn bị cho tốt, rất nhanh chúng ta có thể bắt đầu tiệc tối rồi. Lý Nhã Lệ kiều cười nói, quay người tiến vào phòng bếp. Ta tới giúp ngươi a. Lý Diễm Phương chịu không được trong phòng khách mùi, cũng theo sau đi vào phòng bếp. Tiểu Tuyết ống ánh, tiểu công chúa, mấy tuổi? Bên trên nhà trẻ sao? Hạo Thiên hỏi. Ta 4 tuổi rồi, lên một lượt nhà trẻ chủ nữa nha. Biểu ca ngươi bên trên nhà trẻ sao? Tiểu Tuyết ống ánh hỏi ngược lại. Tiểu Tuyết ống ánh thật thông minh a. 4 tuổi lên một lượt chủ rồi, 5 tuổi có thể lên tiểu học nữa à? Hạo Thiên khích lệ đạo, biểu ca hiện tại tốt nghiệp trung học, sắp lên đại học a. Đại học? Cái kia biểu ca cũng rất thông minh a. Tiểu Tuyết ống ánh cười nói, đột nhiên muốn cái gì giống như, cuốn quýt đánh khai TV, hiện tại muốn xem phim hoạt hình rồi, biểu ca, ngươi không muốn nói cùng lời nói a. Hạo Thiên nhìn xem Tiểu Tuyết ống ánh thật sự là đáng yêu, đồng ngôn không cố kỵ, vuốt ve nàng tiểu công chúa mái tóc cười nói, được rồi. Tiểu công chúa xem phim hoạt hình, chúng ta cũng không dám quấy rầy, ha ha. Biểu ca lấy cho ngươi hộp mông ngưu sữa chua uống, được không nào? Tốt. Cảm ơn biểu ca. Tiểu Tuyết ống ánh nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào trên tivi nói ra, Hạo Thiên đi phòng bếp tủ lạnh cầm sữa chua, lại phát hiện kinh người một màn, chỉ thấy Lý Nhã Lệ chính ôm ấp lấy Lý Diễm Phương ẩm ướt hôn đây này. Ngủ muội, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới ta sao? Buổi tối không phải về nhà rồi, lưu lại theo ta được không? Lý Nhã Lệ thở dốc thoáng một phát, một bên thấp giọng nỉ non, một bên Thiên Thiên Ngọc thủ vuốt ve Lý Diễm Phương sườn xám xẻ tà chỗ khỏa thân lộ ra tất chân cặp đùi đẹp. Ta vốn muốn cùng ngươi, thế nhưng mà, hiện tại mới biết được chúng ta tựu không nên tới, khả năng chậm trễ quấy rầy chuyện tốt của các ngươi đây này. Lý Diễm Phương vị chua địa gắt giọng. Cốt ngủ nguội, không nên nói bậy, làm sao ngươi biết hay sao? Lý Nhã Lệ mặt mày hàm đất vụ xuân gắt giọng. Nói nhảm, ngươi nghe trong phòng khách đều là cái gì hương vị? Hai người các ngươi là cư bào ngư chi tứ, lâu mà không nghe thấy hắn thối. Lý Diễm Phương hậm hực địa chế nhạo nói, có Thiên Nhi cùng ngươi, ngươi ở đâu còn nghĩ đến ta đâu này. Cốc Ngủ Nguội, ta cũng không phải là có mới nới của người a. Lý Nhã Lệ ôm ở Lý Diễm Phương thấp giọng nỉ non nói, bất quá, Thiên Nhi thật sự giỏi quá, tuy hắn là cháu của ta, nhưng là ta hay vẫn là nhịn không được đối với hắn động tâm, có lẽ là kiếp trước nhất định a. Ôi! Chúng ta tam tỷ không phải rơi vào võng tình đi à nha. Lý Diễm Phương vị chua địa chế nhạo nói, rõ ràng thích một cái đại nam hài, hay vẫn là ngươi chất nhi, tư tưởng của ngươi thực mở ra, cái này gọi là loạn luân, ngươi sẽ không sợ bị phát hiện sao? Đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ? Đúng vậy a. Ta tư nghĩ không ra phóng, có thể cùng ta xinh đẹp khêu gợi Ngủ Nguội quan hệ tốt như vậy sao? Lý Nhã Lệ cắn Lý Diễm Phương trắng nõn lỗ tai thấp giọng nỉ non nói, Ngủ Nguội, ngươi quên tại ta dưới Hán Uyển chuyển rên rỉ kiều thở hổn hển tình hình sao? Đi ngươi, đại sắc nữ, câu dẫn người ta lưu lạc tại ma trảo của ngươi bên trong. Sớm muộn gì ta muốn hảo hảo trừng phạt ngươi. Lý Diễm Phương ngượng ngùng vô cùng địa gắt giọng, Thiên Thiên Ngọc Thủ tại Lý Nhã Lệ to lớn no đủ nhũ phong bên trên đánh một cái. Cốc Ngủ Nguội, ngươi là muốn cùng ta uyên mộng ôn lại đâu này? Hay vẫn là cũng muốn nhấm nháp thoáng một phát Thiên Nhi cường hãn hùng phong đâu này? Khẳng định so ngươi chính là cái kia hoa tâm chồng trước lợi hại a. Lý Nhã Lệ thấp giọng trêu đùa, cam đoan cho ngươi phiêu phiêu dục tiên, dục tiên dục tử a. Nói hưu nói vượng. Lý Diễm Phương sắc mặt đại biến, sinh khí nói, ngươi lại nói hưu nói vượng, ta đã đi. Cốc Ngủ Nguội, thực xin lỗi á. Lý Nhã Lệ cuống quýt ôm ấp lấy Lý Diễm Phương mềm giọng trấn an đạo, người ta cũng là muốn cho ngươi khoái hoạt a. Về sau ta không bao giờ nữa nhắc tới cái kia đàn ông phụ lòng rồi, xong chưa? Đừng nóng giận, bảo bối. Ngươi biết rất rõ ràng ta đã sớm đối với nam nhân hết hy vọng rồi. Nếu không người ta làm gì muốn lưu lạc tại ngươi cái này đại sắc nữ ma trảo đâu này. Hiện tại chính ngươi hoa tâm không nói, còn như vậy trêu cợt chê cười người ta. Lý Diễm Phương thương tâm địa nghẹn ngào lấy gắt giọng. Cốc Ngủ Nguội, là ta không tốt, cốc bảo bối, ngươi đánh ta mắng ta hả giận được không nào. Lý Nhã Lệ tự mình biết nói lỡ rồi, không thể không mềm giọng trấn an lấy Lý Diễm Phương. Hận không thể cắn chết ta và ngươi mới hả giận đây này. Lý Diễm Phương gắt giọng. Ta đây tự cho ngươi cắn tốt rồi. Của ta Ngủ Nguội lão bà. Lý Nhã Lệ kiều cười lần nữa hôn môi bên trên Lý Diễm Phương môi anh đào. Hạo Thiên lần thứ nhất trông thấy hai nữ nhân ẩm ướt hôn triền miên, không khỏi xem trợn mắt há hốc mồm, sững sờ ở cửa phòng bếp bên ngoài. Biểu ca, ngươi cho ta cầm sữa chua đâu này? Như thế nào còn không có lấy đến à? Tiểu Tuyết ống ánh lỗi thời kêu lên. Lý Diễm Phương vội vàng đẩy ra Lý Nhã Lệ, vừa vặn trông thấy Hạo Thiên tại trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem, nàng mắt cỡ mặt phấn đỏ bừng, Lý Nhã Lệ lại xông Hạo Thiên trong nháy mắt nhõng nhẽo cười nói, ngươi ngủ cô con mắt mê rồi, ta giúp nàng thổi con mắt đây này. A, à, ta cho Tiểu Tuyết ống ánh cầm hộp sữa chua, tiểu công chúa đều đề ý kiến rồi. Hạo Thiên ra vẻ tin tưởng Lý Nhã Lệ giải thích, không cho là đúng cười nói, về phần như thế nào thổi con mắt thổi tới trên môi đỏ đi. Ba người lòng dạ biết rõ, ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi, miễn cho nói toạc xấu hổ. Lý Nhã Lệ mặt mày hàm xuân nhìn xem Lý Diễm Phương, lại mị nhãn như tơ nhìn xem Hạo Thiên, tâm hồn thiếu nữ trong bụng nở hoa, Lý Diễm Phương thẹn thùng vô cùng địa thấp cúi thấp đầu, không dám nhìn Hạo Thiên ánh mắt, Thiên Thiên Ngọc Thủ chỉ là không yên lòng địa loay hoay lấy chén đĩa, tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng chi cực. Hạo Thiên xông Lý Nhã Lệ biểu môi, sau đó cười hỏi, Ngủ cô, cần ta hỗ trợ sao? À, không cần, tam tỷ đã giúp ta thổi ra rồi. Lý Diễm Phương thất kinh càng làm khó dễ có thể địa nỉ non nói. Hạo Thiên không nói thêm gì nữa, chậm rãi theo Lý Nhã Lệ cùng Lý Diễm Phương hai nữ bên cạnh đi qua, mở ra cửa tủ lạnh, lấy 4 hộp sữa chua, quay người thời điểm. Hữu ý vô ý địa tại Lý Diễm Phương đầy đặn rất tròn trên mông đẹp cọ sát thoáng một phát, cốt vĩnh lên rất mềm mại mông đẹp a. Lý Diễm Phương thân thể mềm mại run rẩy, mặt phấn càng thêm đỏ bừng. Ngủ cô, tam cô, thu xếp mỹ vị món ngon khổ cực, mỗi người ban thưởng một hộp sữa chua, như thế nào đây? Đây chính là tiểu công chúa ý chỉ a. Hạo Thiên cười đùa tí tửng nói. Tốt. Tiểu Tuyết ống ánh phân phó. Ai dám không uống à? Lý Nhã Lệ kiều cười nhận lấy. Ta không khát, các ngươi uống đi. Lý Diễm Phương thẹn thùng vô cùng nói lấy, càng là vội vội vàng vàng địa chạy vào toilet đi, cả bàn phong phú mỹ vị món ngon, rượu nho cùng sâm pan, đương nhiên còn có thể vui cười, Tiểu Tuyết ống ánh vỗ tay bảo hay. Lý Diễm Phương theo toilet đi ra, tuy khôi phục trấn định lãnh diễm, lại như cũ khó có thể che giấu mặt mày ở giữa thẹn thùng, thủy chung không dám nhận sờ Hạo Thiên con mắt, nàng dù sao không phải Lý Nhã Lệ như vậy mạnh mẽ, từ khi chồng trước bên ngoài. Về sau nàng tựu trong nội tâm phiền chán nam nhân, cùng chồng trước ly hôn về sau tựu bất hạnh lưu lạc tại tam tỷ Lý Nhã Lệ đồng tính dụ dỗ bên trong, so sánh nam nhân, nàng càng tin tưởng nữ nhân lẫn nhau an ủi, thế nhưng mà Tư Ẩn bị chất nhi Hạo Thiên nhìn thấy, thân là trưởng bối nàng vẫn có chút xấu hổ mà ức. Hạo Thiên nhưng có thể khoảng cách gần như vậy địa thưởng thức ngũ cô Lý Diễm Phương xinh đẹp, hai vú của nàng hơi hơi địa toát ra, quả thực là miêu tả sinh động nha. Bụng của nàng bằng phẳng, đi khởi đường tới, thân thể một cái rất, phần hông tả hữu có chút đông đưa, ngũ cô Lý Diễm Phương không chỉ có lớn lên thập phần xinh đẹp đoan trang, hơn nữa mặt thanh lịch màu trắng sườn xám, lộ ra quần áo giá cao mà rất có thưởng thức, nhất là khí chất của nàng là cao quý như vậy trang nhã. Nàng chân nhỏ tuyết trắng như ngọc, trong trắng lộ hồng, khéo léo đẹp đẽ, trắng nõn khả nhân, mu bàn chân làn da vần sáng tinh tế tỉ mỉ, xuyên thấu qua tinh tế tỉ mỉ hơi mờ trắng nõn mu bàn chân làn da, ẩn ẩn có thể thấy được dưới da ở chỗ sâu trong thật nhỏ mạch máu, chân của nàng hình dài nhọn, mềm mại không xương. Mắt cá chân hết sức nhỏ mà không mất đầy đặn, đường cong ưu mỹ, đệm nhô cao, gót chân chỗ làn da thậm chí có thể nhìn ra làn da đường vân. Ngón chân cân xứng chỉnh tề, như 10 khỏa tinh tế xanh nhạt, bôi lấy phấn hồng sắc sáng lóng lánh đang khấu ngón chân giáp như khỏa khỏa trân châu khảm tại trắng nõn ngón chân bên trên. Ngồi ở ngũ cô Lý Diễm Phương bên người, Hạo Thiên quả thực chịu không được cái kia không ngừng truyền tới mê người mùi thịt, con mắt thỉnh thoảng liếc về phía như ẩn như hiện trước ngực cái kia đầu khe hở cùng hiện ra tinh tế tỉ mỉ sợi bóng hai chân, hận không thể muốn đem tay vươn vào đi, vuốt ve cái kia vần sáng nhục cảm chân dài. Lý Diễm Phương phong thái yểu điệu, đoan trang rồi lại không mất nữ tính vũ mị, thật sự là tiểu gia bích ngọc cổ điển thức mỹ nữ a. Đến đây đi. Chúng ta bắt đầu đi. Lý Nhã Lệ giơ lên chén rượu cười nói, Hạo Thiên cùng Lý Diễm Phương cũng đi theo cười. Không nghĩ tới hôm nay hai cái xinh đẹp cô theo giúp ta cùng nhau ăn cơm, thật sự là vạn phần vinh hạnh nha. Hạo Thiên vừa cười vừa nói. Ba hoa. Tam cô Lý Nhã Lệ cùng ngũ cô Lý Diễm Phương hai người đồng thời trăm miệng một lời nói, bất quá sau khi nói xong hai người vừa cười rồi. Chẳng lẽ lại ta nói sai sao? Hạo Thiên Du từ như nước thủy triều đại nói lại nhảy địa cười nói, Tiểu Tuyết ống ánh, ngươi nói mụ mụ ngươi cùng tam cô có phải hay không đều là tiên nữ hạ phàm à? Vậy hẳn là thất tiên nữ hạ phàm a. Vừa vặn ta còn có 5 cái cô, thêm vừa lúc là thất tiên nữ nha. Tiểu Tuyết ống ánh nói ra. Lý Nhã Lệ cùng Lý Diễm Phương không khỏi nhõng nhẽo cười, Hạo Thiên nhìn xem hai cái thiếu phụ nét mặt tươi cười như hoa mị thái, không khỏi thấy ngây dại, Lý Nhã Lệ kiều cười chế nhạo nói, ai trồng mắt rớt tại dưới mặt bàn mặt. Cái gì trồng mắt? Tiểu Tuyết ống ánh hiếu kỳ nói. Mụ mụ ngươi lớn lên quá đẹp, có người trồng mắt đều thấy mất đi ra đây này. Lý Nhã Lệ trêu đùa. Chết tam tỷ nói nhăng gì đấy? Lý Diễm Phương gắt giọng, nàng tự nhiên cũng phát hiện Hạo Thiên ánh mắt không có ở đây nàng kiều rất rất tròn trên bộ ngực sữa băng khoăn bồi hồi, cười thầm cái này chất nhi có chút quá mức thất thố rồi, đồng thời đối với vẻ đẹp của mình càng là tràn đầy tự tin. Bên cạnh của nàng từ trước đến nay không thiếu nam nhân truy cầu thậm chí dâm đãng ánh mắt, thế nhưng mà, trải qua một lần thất bại hôn nhân về sau, trong nội tâm phảng phất có bóng mờ, đối với nam nhân đã không có cảm giác. Có lẽ là chính mình từ nhỏ tựu là hoàng mỹ chủ nghĩa a. Một khi chịu đựng ngăn trở, liền không tự giác địa đem mình yếu ớt tâm linh ẩn tàng, giống như đà điểu đồng dạng tránh né lấy cái này càng ngày càng tàn khốc phức tạp sự thật thế giới, mà giống như Hạo Thiên như vậy si mê ánh mắt, nàng càng là tập mãi thành thói quen, đối với chất nhi thất thố, nàng càng thêm không cho là đúng. Ưu nhã địa giơ lên chén rượu, thiển hấp một cái, mình thưởng thức mình say mê, chưa hẳn không phải tâm hồn hưởng thụ. Ai? Thật xinh đẹp, không có cách nào, ta cùng mụ mụ đi trên đường, trong mắt đều vung đầy trên đất đây này. Mỹ nữ lực sát thương tựu là đại A. Phiền muộn. Tiểu Tuyết ống ánh ra vẻ đại nhân dạng địa thở dài nói ra, nhắm trúng Hạo Thiên cùng Lý Nhã Lệ, Lý Diễm Phương cùng một chỗ cười to. Tiểu công chúa, chỉ bằng những lời này, sẽ để cho bao nhiêu nam nhân đều xấu hổ vô cùng a. Hạo Thiên vuốt ve Tiểu Tuyết ống ánh mái tóc cười tán thán nói, Lý Diễm Phương che miệng hồ lô, nhịn không được mặt mày hớn hở, Lý Nhã Lệ một ngụm rượu nhịn không được phun tới, một hơi thở gấp không đều đặn, cười đến thẳng ho khan. Tam cô, chậm một chút uống, không muốn sặc đến. Hạo Thiên vội vàng nói. Thiên Nhi, ta đã biết, cảm ơn sự quan tâm của ngươi. Lý Nhã Lệ nghe được Hạo Thiên quan tâm, trong nội tâm một hồi ngọt ngào nói ra, sau đó nàng lại liền đã làm ba chén, rượu trợ xuân tâm, mặt hiện hoa đào, đặc biệt xinh đẹp. Hạo Thiên trông thấy Lý Nhã Lệ cái kia kiều mị bộ dạng, nhịn không được động sắc tâm, một tay mò tới nàng lõa lồ tại màu xanh da trời váy bên ngoài trên đùi, Lý Nhã Lệ lắp bắp kinh hãi, phát hiện nguyên lai là ngồi ở bên cạnh Hạo Thiên theo dưới mặt bàn đưa tay ra, vuốt nàng mặt lấy màu da tất lộ ống dài bắp đùi đầy đặn. Lý Nhã Lệ trong nội tâm bịch bịch địa nhảy, nhưng lại không thể lộ ra, lại ưa thích như vậy kích thích, mừng rỡ mặc kệ gây nên, nàng còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, Hạo Thiên tay đã tham tiếng váy của nàng, nắm bên đùi mảnh trắng nõn thịt dùng sức xoa bóp, một bên vuốt ve, một bên còn dù bận vẫn ung dung địa nhìn kỹ Lý Nhã Lệ thần sắc. Thấy mặt nàng hiện đào hồng, đôi mắt đẹp lập lòe, trừng mắt ánh mắt của mình ở bên trong tràn đầy hờn dỗi cùng mềm mại đáng yêu, tại quấy rối trong tựa hồ lại có chút kích thích, chỉ cần động tác trên tay hơi chút kịch liệt chút ít, nàng sẽ toàn thân run rẩy không ngừng, cao ngất bộ ngực dồn dập chấn động, mị thái mười phần. Hạo Thiên trong lòng chinh phục dục vọng càng thêm tràn đầy, gần kề vuốt ve đùi đã không thể để cho cái này tiểu sắc quỷ thỏa mãn, hắn khát vọng có thể càng thêm toàn diện quấy rối Lý Nhã Lệ, tiếp tục quấy rối không lâu mới yêu thương qua cái này mỹ phụ nhất nơi riêng tư. Thời gian qua vô cùng nhanh, nhưng Lý Nhã Lệ lại như ngồi châm thảm, như là chịu qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, nàng một bên cùng ngủ muội Lý Diễm Phương nói chuyện phiếm, một bên phí công kẹp chặt hai chân, hại sợ bọn hắn phát hiện dị thường. Lý Nhã Lệ lo lắng bị ngủ muội Lý Diễm Phương phát hiện, muốn ngăn cản Hạo Thiên cái tay kia vô cùng làm càng cử động, thế nhưng mà theo Hạo Thiên sắc thủ chợt khinh thường trùng vuốt ve, nàng kinh ngạc phát hiện thân thể của mình đang dần dần mềm yếu, đi đứng dần dần vô lực, cơ hồ mỗi một cái xâm phạm đều làm nàng khoái cảm liên tục. Toàn thân phát run, nếu không là đang tại ngủ muội Lý Diễm Phương mặt, nàng thật muốn lớn tiếng rên rỉ sóng gọi, không khỏi trong nội tâm thầm mắng Hạo Thiên cái này tiểu quỷ đầu rõ ràng đang tại ngủ muội mặt như vậy tra tấn nàng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 669. Hạo Thiên thấy nàng ngầm đồng ý rồi, liền càng thêm làm càng, sắc thủ theo Lý Nhã Lệ màu da thủy tinh tất chân bao vây lấy đầy đặn rất tròn đùi hướng lên sờ, lại mò tới nàng mềm mại đồi thịt, đột nhiên, đầu ngón tay đột phá chướng ngại, như là trường thương giống như thẳng đội lên bắp chân chỗ giao hội, cách tơ tầm đồ lót nhẹ nhàng đỉnh đầu. Một cổ tê dại dòng điện chỉ một thoáng truyền khắp Lý Nhã Lệ thân thể, cách đồ lót nhẹ nhàng ma sát lấy không lâu trước khi mới đổ vào qua cánh hoa, thẳng khiến cho nàng mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại lo lắng bị ngủ muội Lý Diễm Phương phát hiện, đành phải dùng tay xanh tại trên mặt bàn vuốt nóng lên đôi má, loay hoay lấy chén rượu. Kỳ vọng Hạo Thiên nhanh lên chấm dứt cái này không kiên nể gì cả cử động. Nhưng mà Hạo Thiên sờ trong chốc lát chẳng những không có đình chỉ, ngược lại làm tầm trọng thêm địa dùng ngón tay đẩy ra Lý Nhã Lệ tơ tầm đồ lót, đem ngón tay trực tiếp ngã vào thịt của nàng trên môi chồng ghẹo lấy, chỉ chốc lát sau, Lý Nhã Lệ hạ thể đã bị châm ngòi được xốp giòn ngứa không chịu nổi, cánh hoa thời gian dần trôi qua ẩm ướt. Nàng không thể kìm được, bờ mông chấn động hai cái, no bụng trướng chất mật đã vọt tới cửa động, lập tức muốn không khống chế được phun ra. Lúc này thời điểm Lý Diễm Phương giơ ly lên đối với Hạo Thiên nói ra, Thiên Nhi, lần trước La Gia tiến công, may mắn mà có ngươi, chúng ta Lý Gia mới có thể bảo toàn xuống, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, đây là thân thể của ta vì Lý Gia đệ tử phải làm. Hạo Thiên đành phải hậm hực địa thu hồi sắc thủ, rót rượu uống rượu, ngón tay rõ ràng còn có ống ánh chất lỏng cùng mê người hương vị, hắn cười xấu xa lấy nhìn xem Lý Nhã Lệ. Lý Nhã Lệ như mông hoàng ân đại xá, thở gấp một tiếng, vội vàng sửa sang lại làn váy, khống chế được nhịp tim đập loạn cào cào, phinh phinh lượn lờ đứng dậy, tuy nàng đã là cẩn thận từng ly từng tí, nhưng cơ bắp tác động vẫn đang xúc động mẫn cảm nơi riêng tư, một đạo chất mật tiểu khê giống như tràn ra đến, thấm ướt hơi mỏng trường tất chân, theo đùi chảy đi xuống, nàng nhịn không được xấu hổ mang oán địa mềm mại đáng yêu hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, mới chân thành đi toilet rồi, đi đi lại lại tầm đó u cốc lầy lội, cảm giác thập phần không khỏe. Nhìn thấy Lý Nhã Lệ đi toilet, Hạo Thiên quay tới nhìn xem ngủ cô Lý Diễm Phương, nói ra, ngủ cô, đêm nay đồ ăn hương vị coi như không tệ, ngươi xem tiểu công chúa ăn cỡ nào vui vẻ đắc ý a. Muốn là lúc sau có thế mỗi ngày đều ăn vào ngủ cô làm đồ ăn, đó là thật tốt nha. Ngươi thực ba hoa, nếu ngươi về sau muốn ăn rồi, sẽ tới cô gia, cô tự mình làm cho ngươi ăn, như thế nào đây? Lý Diễm Phương vừa cười vừa nói. Tốt lắm. Vậy sau này khi ta tới cô cũng không nên đem ta đuổi đi à. Hạo Thiên chế nhạo nói đạo, lúc này Lý Nhã Lệ cũng theo trong toilet đi ra, nàng xem thấy hai người cười cười nói, liền vội vàng hỏi, các ngươi cô chất lưỡng đang nói chuyện cái gì, vui vẻ như vậy. Biểu ca tán dương mẹ của ta mẹ nó đồ ăn làm rất khá ăn, mụ mụ lại để cho hắn thường về đến trong nhà đến ngồi một chút. Hai người vẫn không nói gì, một bên Tiểu Tuyết ống ánh ngược lại là nói ra. Vậy được nha. Thiên Nhi, ngươi về sau có lộc ăn, ngủ muội đồ ăn thế nhưng mà nhất tuyệt nha. Lý Nhã Lệ nghe xong vừa cười vừa nói. Tam tỷ, ngươi cũng đừng có trêu chọc ta rồi. Nghe xong Lý Nhã Lệ, Lý Diễm Phương vội vàng gắt giọng. Ba người cười cười nói, cũng là náo nhiệt hòa hợp. Trên đường Lý Nhã Lệ thừa cơ cũng hướng Lý Diễm Phương tưới tốt vài chén rượu, nếu không phải cân nhắc nàng đợi lát nữa còn muốn lái xe đưa hài tử trở về, Lý Diễm Phương không phải bị quá chén không thể. Một lát sau, Tiểu Tuyết ống ánh ồn ào lấy mệt nhọc, hai mẹ con đứng dậy cáo từ, Lý Nhã Lệ quay người đi cho Tiểu Tuyết ống ánh cầm hai hàng em bé ha, Lý Diễm Phương bỗng nhiên ý nghĩ một chóng mặt, dưới chân khẽ phồng, thân thể hơi nghiêng, vậy mà chân đứng không vững. Khá tốt Hạo Thiên đang tại nàng bên cạnh. Trông thấy lập tức thò tay cản lại, đem nàng không người phốc trước thân thể nâng. Nhắc tới cũng có đánh xảo, Hạo Thiên bàn tay như vậy một nắm, vậy mà nâng Lý Diễm Phương một đôi núng vú, hắn chỉ cảm thấy trên tay chi vật chướng bụng rất đạn đầy đặn mềm mại, rơi vào bàn tay nặng trịch, xúc cảm dị thường địa mỹ hảo, không khỏi ngón tay siết chặt, nhẹ véo nhẹ thoáng một phát, loại này cảm giác tuyệt vời. Thật đúng sướng được đến khó có thể hình dung. Lý Diễm Phương thân hình đi phía trước một ngã, đã chú ý không đến khác, thuận tay một bả kéo lấy Hạo Thiên áo sơ mi, mới có thế giao thân xác ổn định, đợi đến hơi chút nâng cao tinh thần, phát giác một đôi mỹ nhũ đã rơi vào Hạo Thiên trong tay, còn không nhẹ không trùng thừa cơ chấm mút bóp nhẹ thoáng một phát. Không khỏi mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, thấp giọng nói, Thiên Nhi, ngươi. Hạo Thiên nghe thấy lập tức rút tay về, ân cần mà hỏi thăm, ngủ cô, ngươi không sao chớ. Lý Diễm Phương mắc cỡ gục đầu xuống lách, thấp giọng một giọng nói đa tạ, Lý Nhã Lệ đi tới đã thấy Lý Diễm Phương đỏ ửng mặt mũi tràn đầy, trong nội tâm kỳ quái, hỏi, ngủ muội, ngươi làm sao vậy? Lý Diễm Phương lắc đầu cười nói, vừa rồi suýt nữa ngã sấp xuống, may mắn có Thiên Nhi tại. Hơi chút che đậy vừa mới xấu hổ hào khí. Lý Nhã Lệ cho rằng Lý Diễm Phương thật sự uống say rồi, cười nói, đều tại ta, không nên lại để cho ngươi uống rượu. Đóng lấy nhìn về phía Hạo Thiên gắt giọng, ngươi biết ngươi ngủ cô uống nhiều quá, cũng không tới viện nàng một bả. Hạo Thiên đương nhiên ngàn vạn nguyện ý, liền hướng Lý Diễm Phương nói, ngủ cô, để cho ta tới nâng ngươi đưa tiễn lâu a. Miễn cho tam cô vừa muốn trách ta. Hay vẫn là ta lái xe đưa hai mẹ con nhà ngươi về nhà a. Lý Nhã Lệ nói ra. Không cần, ta không sao. Lý Diễm Phương nói ra. Chúng ta đi ra ngoài đánh chính là được rồi. Ta cũng không phải là khiêm tốn giả ý khách sáo, ta cũng là thật tâm tiễn đưa hai mẹ con nhà ngươi a. Lý Nhã Lệ nói ra. Ta biết rõ ngươi là thật tâm đưa tiễn, có thế là chúng ta mẹ lưỡng cũng không dám ngồi a. Ngươi nha, buổi tối hôm nay uống cũng không ít, hay vẫn là trung thực địa ở nhà nghỉ ngơi đi. Lý Diễm Phương cười nói. Hay vẫn là ngươi quan tâm ta, dứt khoát hai mẹ con nhà ngươi đừng hòng đi, ở chỗ này nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai ta lái xe đưa Tiểu Tuyết ống ánh đến trường, như thế nào đây? Lý Nhã Lệ đề nghị đạo. Tiểu Tuyết ống ánh thay đổi địa phương ngủ không được, tốt rồi, không cùng ngươi dài dòng rồi, hiện tại ngồi xe taxi chúng ta đã đều về đến nhà rồi. Lý Diễm Phương cười nói, lôi kéo dập đầu ngủ gật Tiểu Tuyết ống ánh xuống lầu. Hài tử nếu khốn, con mắt đều nhanh không mở ra được rồi. Hạo Thiên dứt khoát đem Tiểu Tuyết ống ánh toàn bộ địa ôm, nam nhân lớn nhất cảm giác hạnh phúc ngoại trừ ôm nữ nhân bên ngoài, tựu là có thể vui vẻ mà đem hài tử giơ lên trên vai đầu. Hạo Thiên một tay ôm lấy Tiểu Tuyết ống ánh, một tay dắt díu lấy Lý Diễm Phương, cảm giác mình ở đâu còn như một học sinh tốt nghiệp trung học. Càng giống mang theo vợ mang nữ nam nhân đồng dạng, nhấm nháp làm vì phụ thân đồng dạng tự hào cảm giác đồng thời, còn có thể ôm nhu dắt díu lấy Lý Diễm Phương mềm mại eo thon, thưởng thức nàng thanh lịch màu trắng sườn xám xẻ tà chỗ, như ẩn như hiện có chút nhếch lên bờ mông đầy đặn mê người. Một đôi thon dài cặp đùi đẹp bọc lấy bạc nhược thiền dực màu da trong suốt thủy tinh tất chân, làm cho người ý nghĩ kỳ quái, một đôi non mịn chân ngọc đạp trên màu trắng trộn lẫn mang cao gót giày xăng đan, nghe nàng thân thượng thanh tích hương thơm mùi thơm ngào ngạt thiếu phụ hương thơm, thật sự là vui vẻ thoải mái. Rượu không say mỗi người tự say. Lý Diễm Phương cười nói, Thiên Nhi, nhìn ngươi thế nào đều không giống mới học sinh tốt nghiệp trung học a. Nói chuyện làm việc ít có thành thục, chỉ có mặt mày tầm đó lờ mờ thỉnh thoảng còn sẽ có một ít đại nam hài ngây thơ cùng ngượng ngùng tự nhiên toát ra đến. Kỳ thật, ta từ nhỏ cũng rất thụ mẹ mẹ nó bảo hộ, ta cũng rất không muốn xa rời rất muốn bảo hộ mụ mụ, bây giờ có thể đủ ôm lấy Tiểu Tuyết ống ánh, dắt díu lấy ngủ cô ngươi, ta cảm giác mình rất có cảm giác thành tựu a. Hạo Thiên cười nói, nhã lộ ra chính là hắn chân thật tiếng lòng, đồng thời bàn tay lớn cảm thụ được Lý Diễm Phương eo thon mềm mại bóng loáng. Lý Diễm Phương cũng cảm thụ được Hạo Thiên trong lòng bàn tay nóng rực, mắt thấy hắn cường tráng cánh tay cơ vây quanh lấy Tiểu Tuyết ống ánh y nguyên có thể chuyện trò vui vẻ, nàng cảm giác nữ nhân dù thế nào muốn cường hay vẫn là cần nam nhân bảo hộ cùng chiếu cố. Hơn nữa nghe thấy được Hạo Thiên trên người đầm đặc nam tử hán dương vừa khí tức, còn kèm theo mùi rượu, lờ mờ còn có nam nữ hoang hảo lưu lại dâm thủy tầm tả hương vị. Lý Diễm Phương không thể xác định là không phải hắn và Lý Nhã Lệ không chỉ vượt rào xác minh, chỉ là cảm giác mình có chút tâm hoảng ý loạn. Thoáng vừa phân thần, dưới chân lần nữa lảo đảo, Lý Diễm Phương suýt nữa ngã sấp xuống tại trên bậc thang, may mắn bị Hạo Thiên tay mắt lanh lẹ địa chăm chú ôm ở nàng eo thon. Ngủ cô, ngươi không sao chớ? Xem ra thật sự uống say nữa à? Hạo Thiên vừa muốn ôm lấy Tiểu Tuyết ống ánh, vừa muốn chiếu cố Lý Diễm Phương, bất ngờ không đề phòng ngạnh sinh sinh bị Lý Diễm Phương thân thể mềm mại kéo đến lảo đảo một bước. Ta không sao, khả năng thật sự uống say rồi. Lý Diễm Phương thất kinh phía dưới, hai tay rõ ràng chăm chú ôm lấy Hạo Thiên eo, đầu váng mắt hoa, thân thể mềm mại không tự chủ được địa gần sát thân thể của hắn, phản phất tình lữ rút vào trong ngực của hắn. Lý Diễm Phương lúc này mới cảm giác được trước mắt chất nhi lồng ngực là rộng như vậy rộng rãi cường tráng, nữ nhân nào không hy vọng mình có thể có được một cái an toàn tin cậy nam nhân lồng ngực có thể dựa sát vào nhau đâu này. Muốn chồng trước kết bỏ chính mình bề bộn nhiều việc công tác, không có nữ nhân vị, chính mình theo ly hôn sau tựu đối với nam nhân lãnh đạm làm bất hòa, Lý Diễm Phương giờ này khắc này mới phát hiện mình nguyên lai đối với nam nhân còn có cảm giác, hơn nữa khoảng cách gần như vậy thân thể tiếp xúc. Nàng rõ ràng cảm nhận được Hạo Thiên hạ thân sinh ra mãnh liệt phản ứng, cứng rắn địa đính trụ nàng bằng phẳng mềm mại bụng dưới, nội tâm của nàng không khỏi chấn động, căn cứ kinh nghiệm. Nàng càng thêm có thể đoán được đến Hạo Thiên to lớn không gì so sánh được, không gì sánh kịp, như thế đụng chạm phía dưới. Thân thể mềm mại của nàng cũng nhịn không được run rẩy, không khỏi thẹn thùng vô cùng địa cuống quýt dãy dụa hắn ôm. Hạo Thiên vốn một tay ôm Tiểu Tuyết ống ánh, một tay ôm ở Lý Diễm Phương eo thon, lại bị nàng hai tay ôm ở thân thể của mình, cách sườn xám cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Diễm Phương kiều rất rất tròn nhũ phong, đầy đặn mềm mại, lực đàn hồi 10 phần. Hạ thân lập tức kìm lòng không được địa thốt nhiên mà lên. Ma sát lấy Lý Diễm Phương bằng phẳng mềm mại bụng dưới, thấy nàng mặt phấn ửng đỏ, thẹn thùng dãy dụa, hắn đành phải buông nàng ra, không có ý tứ địa đạo xin lỗi nói ra, ngủ cô, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, cũng không sợ ngài chê cười, gần đây cũng không biết chuyện gì xảy ra, phản ứng mãnh liệt. Càng ngày càng không nghe ta đại não đã khống chế, ta đang muốn đi bệnh viện tìm chuyên gia nhìn xem đây này. Lý Diễm Phương thẹn thùng địa an ủi nói ra, ngươi cái này tuổi đúng là dễ dàng xúc động cương thời điểm, hơn nữa ngươi luyến mẫu tình kết, gặp được so ngươi đại nữ nhân phản ứng mãnh liệt cũng là có thể lý giải, không phải cái gì tật xấu. Hạo Thiên giả bộ như thẹn thùng địa ngập ngừng nói, thế nhưng mà, ta lo lắng. Lý Diễm Phương nói ra, vậy ngươi ngày mai đến bệnh viện đến, Ta mang ngươi tìm nam khoa chuyên gia kiểm tra nhìn xem, ngươi cũng yên lòng rồi, cô tại bệnh viện vẫn có chút mặt mũi. Ta như thế nào quên cô là kinh thành bệnh viện mỹ nữ nổi danh bác sĩ nha. Vậy ngày mai tự phiền toái cô rồi. Hạo Thiên vội vàng nói. Ra cư xá đại môn, Hạo Thiên ngoắc gọi tới một chiếc xe taxi, Lý Diễm Phương nói ra, tốt rồi, Thiên Nhi, đem tiểu tuyết ống ánh giao cho ta a. Cảm ơn ngươi tiễn đưa chúng ta. Ngủ cô, ngươi còn chán ván đầu sao? Nếu không ta hay vẫn là tiễn đưa các ngươi về đến nhà a. Như vậy ta mới yên tâm. Hạo Thiên ân cần nói. Không cần, dạ gió thổi qua, cô rượu cũng tỉnh, hiện tại không có việc gì rồi, Thiên Nhi, ngươi trở về đi. Tam tỷ buổi tối hôm nay cũng uống không ít, ngươi hay vẫn là trở về chiếu cố thoáng một phát nàng a. Lý Diễm Phương nhõng nhẽo cười lấy tại Hạo Thiên trên bờ vai vỗ, nàng bắt đầu đối trước mắt cái này chất nhi có hảo cảm hơn, có thể là hắn vừa rồi cho nàng đã mang đến đã lâu an toàn dựa cảm giác, lại để cho phát hiện mình tại nơi này chất nhi trước mặt vậy mà tìm về rất lâu không có nữ nhân cảm giác. Lý Diễm Phương nhận lấy tiểu tuyết ống ánh, tiểu công chúa y nguyên ngọt ngào địa ngủ, nàng yêu thương địa tại con gái trên gương mặt hôn một cái nói, tiểu bảo bối, chúng ta lập tức đi về nhà a. Hạo Thiên gặp Lý Diễm Phương ôm con gái thời điểm, một bức ôm nhu yêu thương mẫu thân thần sắc, giật phu ngôn biểu, hắn không khỏi cảm động mà đồng tình nói, tiểu tuyết ống ánh thật hạnh phúc a. Ngủ cô, ngươi một cái nữ nhân mang theo hài tử thật sự là không dễ dàng a. Lý Diễm Phương như bị điện giật, thân thể mềm mại run rẩy, thật không ngờ cái này chất nhi như thế khéo hiểu lòng người. Chính mình tuy công tác thuận lợi, sinh hoạt dư dả, thế nhưng mà một cái nữ nhân mang hài tử đích thật là rất khổ a. Không có người phân ưu giải nạn, không có người nói chuyện phiếm, nhất là đêm dài mạn mạn, cô độc tịch mịch, cho nên nàng mới rơi vào tam tỷ Lý Nhã Lệ tình trong ngực. Lý Nhã Lệ trượng phu cũng là thường xuyên đi ra ngoài lêu lổng, bởi vậy cuộc sống của nàng cũng là phi thường bất hạnh phúc, bởi vậy hai người mới hỗn lại với nhau, thế nhưng mà Lý Diễm Phương tuy ngẫu nhiên có thể tại Lý Nhã Lệ chỗ đó đạt được một ít tình cảm an ủi cùng thể xác và tinh thần thổ lộ. Càng nhiều thời gian lại muốn một mình trong phòng, chịu được tịch mịch, bên người bao nhiêu nam nhân đối với nàng nhìn chằm chằm thèm chảy nước miếng, có thế nàng tâm như chết nước, bất vi sở động, thật không ngờ giờ này khắc này bị Hạo Thiên cái này chất nhi một câu xúc động chua xót đau lòng chỗ. Mấy năm qua u oán cơ hồ hóa thành nước mắt lã chả mà xuống. Lý Diễm Phương cẩn thận từng ly từng tí mà đem tiểu tuyết ống ánh bỏ vào trong xe, xoay người lại, lệ quang lập lòe, đôi mắt đẹp mê ly địa nhìn xem Hạo Thiên, sâu kín thở dài một tiếng, Hạo Thiên trong mắt của nàng dù sao hay vẫn là một cái đại nam hài, hơn nữa hay vẫn là nàng chất nhi, nếu như lại đại 10 tuổi, chỉ bằng hắn những lời này. Mình cũng hội không để ý luân lý đạo đức cam tâm tình nguyện địa nhào vào trong ngực của hắn. Nhìn xem Hạo Thiên rộng lớn dày đặc cánh tay, cường tráng phát đạt cơ bắp, mặt mày tầm đó một chút ngây thơ, hài tử giống như mê người mỉm cười. Lý Diễm Phương thật sự nói không rõ hắn rốt cuộc là nam hài hay vẫn là nam nhân. Nhất là nghĩ lại tới vừa mới tại thang lầu cảm nhận được hắn to lớn không gì so sánh được, nàng càng thêm tâm hoảng ý loạn, duỗi ra Thiên Thiên Ngọc thủ lần nữa tại Hạo Thiên rộng lớn dày đặt cánh tay bên trên vỗ, ôm nhu nói, nhớ rõ ngày mai đến tìm cô kiểm tra thân thể a. Nhanh lên trở về đi. Tam tỷ muốn sốt ruột rồi, ngày mai gặp. Hạo Thiên đưa mắt nhìn Lý Diễm Phương mẹ con đón xe đi xa, dư vị lấy nàng kiều rất rất tròn bộ ngực sữa, hết sức nhỏ mềm mại eo thon, đầy đặn vểnh lên rất mông đẹp cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa ở dưới thon dài tuyết trắng đùi ngọc, còn có nàng khi thì thẹn thùng, khi thì vũ mị, khi thì yêu thương, khi thì u oán, khi thì mê ly ánh mắt, đều in dấu thật sâu ấn trong lòng của hắn, nếu có thời gian có cơ hội, hắn cho là mình có thể cho Lý Diễm Phương nguyên vẹn khoái hoạt. Một cái đã có được hài tử khoái hoặc mẫu thân cũng theo lý thường nên địa đạt được cùng hưởng thụ nam nhân cho khoái hoặc cùng hạnh phúc. Đương Hạo Thiên phản hồi tiến vào gian phòng, đã thấy Lý Nhã Lệ đang tại chờ lấy hắn, nàng rõ ràng ăn mặc màu đen trong suốt áo ngủ, đẩy đà thân thể cơ hồ hoàn toàn trần trụi, màu đen khêu gợi lace, viền tơ, nịt vú cùng hồng sắc chữ T gợi cảm đồ lót cũng lờ mờ có thể thấy được. Màu da trong suốt thủy tinh đai đeo tất chân bọc lấy đầy đặn bờ mông cùng thon dài hai chân không hề ngăn cản hiện lên hiện tại trước mắt của hắn, rất tròn bờ mông tựa hồ không cách nào đã bị tất chân trói buộc, bờ mông khe mông càng lộ ra như vậy ưu mỹ,

Lý Nhã Lệ trong U Cốc ái giàu dạt, U Cốc ở chỗ sâu trong phản phất có một đoàn mềm mại, ái ái thịt như có như không địa bao vây lấy Hạo Thiên Đại Long đầu, trên thân thể của nàng hạ điên động lên, U Cốc chăm chú bộ đồ triệt lấy Hạo Thiên Cự Long, đại tiểu hoa muối hữu lực địa kẹp bách lấy hắn đột nhiên trướng Cự Long. Hạo Thiên Cự Long long đầu thoáng một phát sờ lấy nàng U Cốc ở chỗ sâu trong cái kia đoàn mềm mại, ấm áp thịt, mỗi sờ thoáng một phát, Lý Nhã Lệ tự phát ra tựa như ảo mộng mê người tiếng rên rỉ. Hạo Thiên song tay vịn chặt Lý Nhã Lệ màu mỡ cặp mông đầy đặn, xoa nắng lấy, Lý Nhã Lệ tại trên người của hắn điên động lên thân thể, vặn vẹo to mọng bờ mông, một lát sau ghé vào trên người của hắn, mặt dán mặt của hắn, sắc mặt đỏ bừng địa nhẹ giọng hỏi, Thiên Nhi, ngươi ưa thích gọi nhân gia cái gì đâu này? Là cô hay vẫn là tỷ tỷ hoặc là lão bà đâu này? Ở trước mặt người ngoài ta thích bảo ngươi cô, hai chúng ta nói chuyện phiếm thời điểm ta thích gọi ngươi là tỷ tỷ, hai chúng ta thân mật thời điểm ta thích gọi lão bà ngươi, bất quá, ta hiện tại làm ngươi thời điểm, ta càng ưa thích bảo ngươi cô. Hạo Thiên nụ cười dâm đảng, đại lực co rúng vài cái đạo, tốt cô, ta bây giờ đang ở trong khe lồn ngươi đây này. Tốt Thiên Nhi. Tốt Chất Nhi. Quá lớn. Quá sâu. Cô cho ngươi làm. Hảo lão công. Của ta thân lão công. Quá tuyệt vời. Lý Nhã Lệ kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, trên rỉ liên tục, nghe nàng dâm đảng đích thoại ngữ cùng nhẹ nhàng nhõng nhẽo cười, Hạo Thiên dùng sức hướng lên rất đưa thân thể, Cự Long dùng sức hướng nàng U Cốc ở chỗ sâu trong chọc vào đưa. Lý Nhã Lệ cũng vặn vẹo lấy màu mỡ mông lớn, nhẵn miệng. Có chứa nếp uống U Cốc hoa tâm hữu lực địa bộ đồ triệt lấy Hạo Thiên vừa thô vừa to, mất thăng bằng Cự Long. Nghĩ đến cái này đại nam hài là của mình Chất Nhi, thành thục mỹ phụ Lý Nhã Lệ thỏa thích địa rên rỉ lấy, âm thanh rên rỉ lấy, thanh âm kia thật sự là nhân gian tuyệt vời nhất âm nhạc, làm cho người mất hồn, Lý Nhã Lệ điên lắc lắc thân thể, sau đầu mái tóc tung bay. Trước ngực đầy đặn theo thân thể nàng phập phồng mà lên hạ rung. Chỉ thấy nàng mặt phấn hàm xuân, tú mắt mê ly, kiều thở hổn hển, đổ mồ hôi đầm đìa. Lý Nhã Lệ điên động lên trên thân thể hạ bộ đồ triệt mấy chục cái, sau đó lại kỵ ngồi ở Hạo Thiên trên người, dãy dụa màu mỡ, trắng nõn cặp mông đầy đặn, khiến cho hắn Cự Long hoàn toàn chui vào chính mình trong U Cốc, long đầu nghiền nát lấy hoa tâm. Hai người bọn họ bởi vì ân ái khoái cảm phát ra tiếng rên rỉ đang vào cùng một chỗ. Toàn bộ trong phòng xuân ý gặp dạt dào, tình yêu không cùng, từng đợt không màu trong suốt chất lỏng theo nàng U Cốc ở chỗ sâu trong chậm rãi chảy ra, đem hai người mỹ huyệt khiến cho nhơ nhớp, bầy nhầy. Lý Nhã Lệ tại Chất Nhi Hạo Thiên trên người điên động, thay đổi cặp mông đầy đặn lúc, sẽ phát ra ầm ập thanh âm. Lý Nhã Lệ U Cốc chặt chẽ bao vây lấy Hạo Thiên Cự Long. Tiểu hoa muối chăm chú kẹp bách lấy hắn Cự Long, hữu lực địa bộ đồ triệt lấy, Cự Long tại nàng trong U Cốc cảm xúc đến khoái cảm truyền khắp toàn thân. Hạo Thiên nghĩ đến Lý Nhã Lệ là cô của mình, loại này không chỉ cấm kỵ quan hệ, hắn toàn thân đều đang run sợ lấy. Cự Long tự phản phất điện giật đồng dạng, chập choạng ngứa, theo tủy sống thẳng rơi vào tay toàn thân các nơi. Lúc này, theo Lý Nhã Lệ U Cốc ở chỗ sâu trong dâng lên một cổ nhiệt lưu hữu lực địa kích thích Hạo Thiên Cự Long long đầu, đồng thời, nàng cũng nhanh hơn điên uốn éo tốc độ, trên rỉ thanh âm cũng đề cao rất nhiều, hảo lão công. Tốt Chất Nhi. Người ta muốn chết rồi. Muốn bay. Hạo Thiên lúc này cũng cảm thấy theo cột sống xương cùng chỗ truyền đến một hồi chập choạng ngứa, một loại không biết tên lực lượng, ma xui quỷ khiến giống như không tự chủ được địa hướng lên rất đưa hạ thể. Trong miệng cũng lớn tiếng rên rỉ lấy, a, cô, lão bà, a, cô, nha, ta muốn đụ chết ngươi a. Tại hắn lưỡng cao giọng trong tiếng rên rỉ, theo trung khu thần kinh chỗ truyền đến trận trận xốp giòn ngứa, kích thích Cự Long gốc từng đợt xốp giòn ngứa, Hạo Thiên rốt cuộc khống chế không nổi, một cổ nhiệt lưu như là núi lửa bộc phát đồng dạng, nóng hổi nham tương theo Cự Long gốc nhanh chóng mạnh mẽ địa bắn ra. Hữu lực địa phun rót tại Lý Nhã Lệ trong U Cốc, trùng kích lấy nàng U Cốc ở chỗ sâu trong cái kia đoàn mềm mại, ái hòa thuận vui vẻ da thịt mềm mại hoa tâm. Hạo Thiên thân thể càng không ngừng co rúng lấy, Cự Long hữu lực địa tại Lý Nhã Lệ trong U Cốc vĩnh lên động lên, Lý Nhã Lệ thân thể cũng bất trụ địa sợ rung lấy, U Cốc vách tường cùng tiểu hoa muối hữu lực địa co rút lại lấy, kẹp bách lấy hắn Cự Long, cái kia nhiệt lưu phun ra lấy, trùng kích lấy. tại nàng mê đồng dạng thần mật, mộng xinh đẹp. Thành thục trong u cốc. Không biết quá nhiều lâu, hai người theo giao hợp trong cao triều dần dần bình tĩnh trở lại, phấn khởi cảm xúc dần dần bình thản xuống dưới, Lý Nhã Lệ ghé vào Hạo Thiên trên người, nhẹ nhàng mà hôn mặt của hắn, ánh mắt của hắn, môi của hắn, khóe mắt đầu lông mày lộ vẻ nhu tình mật ý, cái kia tình hình rõ ràng là lão bà đối với lão công si mê. Tại trên người của nàng như thế nào cũng nhìn không ra vừa rồi cái kia phóng đãng, dâm đãng, làm dáng bóng dáng, tú lệ trắng nõn trên hai gò má một vòng đỏ bừng, cùng chính mình chất nhi ân ái xác thực là một kiện lại để cho người đã cảm thấy kích thích lại cảm thấy thẹn thùng một sự kiện. Hạo Thiên Cự Long còn cắm ở Lý Nhã Lệ trong u cốc. Lý Nhã Lệ cánh hoa y nguyên kẹp bọc lấy. Thiên nhi, ta thật sự là rất ưa thích ngươi rồi, ta thật sự chịu đựng không nổi tình dục tra tấn. Ngươi có lẽ cho rằng cô là cái xấu nữ nhân, mặc kệ ngươi tin hay không, ngươi là ta trừ hắn ra bên ngoài cái thứ nhất để cho ta động tình người. Lý Nhã Lệ đầy mặt đỏ bừng, mị nhãn như tơ địa ôn nhu nỉ non nói. Nghe xong Lý Nhã Lệ lời tâm huyết, Hạo Thiên phi thường cảm động, quá ôm nàng đẩy đà thân thể, hôn nàng xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, hôn tới động ở má bên cạnh nước mắt tích, nhẹ nói, cô, ta thật sự là thật cao hứng. Có thể làm cho ngươi đạt được thỏa mãn cùng khoái hoạt cũng là ta lớn nhất tâm nguyện. Từ nay về sau, ta đã là của ngươi chất nhi, vẫn là của ngươi trượng phu, nhớ kỹ sao? Ta nhất định sẽ làm cho nữ nhân của ta vĩnh viễn khoái hoạt hạnh phúc. Lúc này Hạo Thiên Cự Long đã hoàn toàn mềm nhũn ra, theo nàng trong u cốc trượt đi ra, Lý Nhã Lệ còn ghé vào trên người của hắn, nghe xong Hạo Thiên, nàng không khỏi mắc cỡ sắc mặt ửng đỏ, ưng một tiếng đem vùi đầu tại trong ngực của hắn. Xoẹt xoẹt, nhẹ giọng nhõng nhẽo cười lấy, cả buổi mới gắt giọng, Thiên Nhi. Ngươi thực hội giao nữ nhân niềm vui, ai, ngươi đừng có lại bảo ta, cô, rồi, hai chúng ta cái dạng này cùng một chỗ, nghe ngươi gọi ta, cô, ta có chút dụ dỗ thiếu niên cảm giác phạm tội a. Nhìn xem Lý Nhã Lệ kiều xấu hổ bộ dáng, Hạo Thiên cảm giác được một loại không hiểu xúc động, hắn bắt tay vương hướng nàng màu mỡ, trắng nõn cặp mông đầy đặn, dùng sức bóp nhẹ thoáng một phát nói. Đã kêu ngươi, cô, như vậy mới kích thích, mới đã nghiền, mới có kích tình đây này. Lý Nhã Lệ bị Hạo Thiên niết được cũng hưng phấn, phong tình địa hôn hít lấy hắn nói, tiểu bại hoại, ngươi thật sự là khả nhân, ta thực nguyện ý vĩnh viễn cùng ngươi như vậy cùng một chỗ, cô không thể để cho ngươi nói không, ta còn muốn dạy ngươi nam nữ hoang ái bí kỹ, cho ngươi không chỉ có chinh phục nữ nhân bên ngoài, học thức, còn cho ngươi có chinh phục nữ nhân công phu trên giường. Cô, công phu của ta cùng kỹ xảo còn chưa đủ lợi hại sao? Hạo Thiên vuốt ve Lý Nhã Lệ tuyết trắng to lớn nhũ phong trêu đùa. Ngươi đương nhiên đã rất lợi hại rồi, người ta đều càng ngày càng không phải là đối thủ của ngươi rồi, bất quá người ta hiện tại còn bảo lưu lại đến một xử nữ địa, buổi tối hôm nay tự giao cho ngươi khai phát, ngươi biết là ở đâu sao? Lý Nhã Lệ kiều xấu hổ vũ mị địa nỉ non nói. Hạo Thiên nhẹ nhàng mà vuốt ve Lý Nhã Lệ đẩy đà rất tròn mông đẹp, cười nói, cô, ngươi muốn nói cuối cùng đất hoang hẳn là lỗ đít của ngươi a? Ngươi cái này bại hoại, nguyên lai cũng biết, cái kia đít thật là cô cuối cùng một khối đất hoang rồi, bất quá, ngươi muốn ôn nhu một ít, chỗ đó rất kiều nộn, chỉ sợ thoáng cái còn cho không dưới ngươi quái vật khổng lồ, ngươi muốn từ từ sẽ đến a, Thiên Nhi, chúng ta tới trước bồn vệ sinh đi tẩy một chút a. Nói xong Lý Nhã Lệ muốn đứng dậy. Không cần, ta ôm ngươi đi qua đi. Hạo Thiên cười đem Lý Nhã Lệ ôm, nhìn xem nàng trơn bóng, trắng nõn làn da, đẩy đà, khỏe đẹp cân đối thân thể. Trong lòng của hắn thật sự là cực kỳ xinh đẹp, xem mỹ nhân là một loại hưởng thụ, xem trần trụi mỹ nhân cũng là một loại hưởng thụ, ôm trần trụi người yêu mỹ nhân là một loại càng lớn hưởng thụ. Kiên quyết, tròn vểnh lên ngực đầy đặn, hết sức nhỏ, mềm dẻo vòng eo. Bởi vì không có sinh dục qua, Lý Nhã Lệ phần bụng một điểm thịt thừa đều không có, giống nhau xử nữ giống như trơn nhẵn, sáng loáng, đẩy đà, màu mỡ bờ mông, thon dài, cao ngất hai chân cùng với giữa hai chân cái kia nồng đậm, mềm mại cỏ thơm, nhẵn mịn, đầy đặn cánh hoa. Lý Nhã Lệ u cốc khẩu ướt sũng. Hạo Thiên ôm Lý Nhã Lệ cùng đi tiến vào bồn vệ sinh, hai người ngồi ở rộng thùng thình trong bồn tắm. Lý Nhã Lệ dùng nàng cái kia nhỏ nhắn mềm mại non tay cho Hạo Thiên rửa sạch toàn thân, Hạo Thiên tay đã ở nàng đẩy đà trên người vuốt ve, ma sa, nhưng tay của bọn hắn càng nhiều nữa vẫn là đem chơi đối phương nơi riêng tư. Lý Nhã Lệ cẩn thận đem Hạo Thiên Cự Long, túi giặt rửa được sạch sẽ, dùng thon dài non nhẹ tay nhẹ bộ đồ triệt lấy, Hạo Thiên mềm cự long tại trong tay của nàng dần dần trở nên ngạnh. Tại Lý Nhã Lệ ám chỉ xuống, Hạo Thiên đem Lý Nhã Lệ mỹ huyệt cũng giặt rửa được sạch sẽ, hắn dùng ngón tay tham tiến nàng trong u cốc, nhẹ nhàng quấy lấy, Lý Nhã Lệ giãy dụa tuyết trắng đẩy đà thân thể, thanh khách, địa nhõng nhẽo cười lấy, Hạo Thiên dùng ngón tay dính vào sữa tắm tại nàng nhẵn mịn trong u cốc đút vào. Lý Nhã Lệ kiều cười nói, trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi thật là một cái đệ tử tốt. Thế nhưng mà còn có cái địa phương ngươi còn không có cho ta giặt rửa đến đây này. Nói xong nàng đem Hạo Thiên ngón tay theo nàng trong u cốc lôi ra đến, nhẹ nhàng xẹt qua cỏ thơm tùm đáy chậu, cuối cùng đứng tại nàng lỗ nhị bên trên, nàng lỗ nhị là nhỏ như vậy xảo, chăm chú gom góp, sờ lên xúc cảm phi thường. Lý Nhã Lệ giãy dụa thân thể, miệng dán ở bên tai của hắn, dâm đãng nói, Hảo lão công, cái chỗ này ngươi giúp nhân gia tẩy một chút, ở lại sẽ ngươi tốt khai phát a. Hạo Thiên ngón tay dính vào sữa tắm, nhẹ nhàng theo như xoa Lý Nhã Lệ lỗ đít, tại dưới sự chỉ huy của nàng, ngón trỏ chậm rãi, nhẹ nhàng mà tham tiến lỗ đít của nàng ở bên trong, bờ mông bắt mắt nhất chính phía trên là một cái xinh đẹp, mang theo tua bin hình dáng động nhãn, đồng tiền giống như lớn nhỏ, thiển màu cà phê trạch. Theo bên ngoài dần dần hóa đến chính giữa biến thành phấn hồng, màu nâu động nhãn ra bên ngoài kéo dài ra rậm rạp chằng chịt nếp gấp, rất giống một đóa nụ hoa dục phóng lỗ đít nhỏ. Hạo Thiên đem ngón tay cắm vào trong nhụy hoa, lập tức kích thích Lý Nhã Lệ một hồi run rẩy cùng hơi sợ hãi rên rỉ, một mảnh dài hẹp thật nhỏ nếp nhăn từ đó tâm hướng tứ phía khuếch tán, như một khỏa cúc hoa loa vỏ sò, xinh xắn lanh lợi, chính giữa một cái vẻn vẹn thấy được lỗ nhỏ có chút mở ra, co rụt lại vừa để xuống. Phản phất giống như một khối man hoang đất hoang, chính nên đón lấy khai hoang người mở ra khẩn. Lý Nhã Lệ cúc hoa rất nhanh, khuếch trương ước cơ chặt chẽ bao vây lấy Hạo Thiên ngón tay, nàng mị nhãn như tơ, trong miệng phát ra trận trận làm cho người trầm say đích tiếng rên rỉ, Hạo Thiên ngón tay hoàn toàn cắm vào Lý Nhã Lệ lỗ nhị ở bên trong, Lý Nhã Lệ giãy dụa đẩy đà bờ mông, ngón tay của hắn tại trong lỗ đít đút vào. Sữa tắm làm ra trơn tác dụng, thời gian dần qua nàng lỗ nhị lỏng xuống dưới, ngón tay của hắn có thế tự do xuất nhập rồi, tại rộng thùng thình trong bồn tắm. Hắn đem đầy đặn tươi đẹp thẩm mỹ Lý Nhã Lệ ôm vào trong ngực, dùng nước trong đem lỗ đít của nàng trong trong ngoài ngoài giặt rửa được sạch sẽ. Hai người trong bồn tắm liền không nhịn được chăm chú ôm cùng một chỗ, Hạo Thiên hôn hít lấy Lý Nhã Lệ, đem đầu lưỡi với vào trong cái miệng nhỏ của nàng, dùng sức quấy lấy, nàng cái kia hồng nhuận phơn phớt ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn mút lấy, Hạo Thiên cương mất thăng bằng cự long tại nàng mềm mại, bằng phẳng trên bụng.